Đạo diễn lên tiếng, nếu có sưu tập một đạo đồ ăn sở hữu nguyên liệu nấu ăn, liền đem này nấu nướng ra tới, nếu không có gom đủ, liền trước đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tiết mục tổ chuẩn bị tốt lâm thời đông lạnh trong kho. Thực hiển nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy, trước mắt còn không có người gom đủ, vì thế, đại gia từng cái đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào kho lạnh. Thu kết thúc, Thịnh Luân Vũ hứng thú bừng bừng mà mời nói, các vị, có hay không hứng thú tham gia Cường Thịnh giải trí lễ kỷ niệm buổi lễ long trọng? Liên ở Dê Thị Yến hội trung tâm. Thịnh Luân Vũ lời tuy nói như vậy, tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Kỷ Chi Ý trên người. Hắn còn không có được đến Kỷ Chi Ý hồi đáp, cũng đã bắt đầu não bổ ở vũ hội thượng mời nàng khiêu vũ tình cảnh. Thịnh Luân Vũ khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Lúc này, Tống Diệc An cùng Giang Ngộng Kiều này hai cái trong vòng người một ngụm đáp, có thể. Ta tham gia. Tống Hân Nghi cùng Tống Tư Minh không ý kiến. Thịnh Luân Vũ đem chờ mong ánh mắt định ở Kỷ Chi Ý trên người. Phần 72. Kỷ Chi Ý. Người đi sao? Kỷ Chi Ý một tay nắm di động, đang ở hồi phục tin tức, nghe được Thịnh Luân Vũ vấn đề, mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Kỷ Chi Ý hỏi. Thịnh Luân Vũ lại lặp lại một lần, Kỷ Chi Ý cơ cơ di động, ngượng ngùng a, ta có hẹn. Cái gì? Thịnh Luân Vũ lộ ra thất vọng biểu tình. Thịnh Luân Vũ bị đả kích tới rồi, hơn nửa ngày không chi lăng lên. Kỷ Tinh Giã mày nhíu lại, tựa hồ ý thức được cái gì, hắn hạ giọng hỏi, ngươi cùng ai có hẹn? Kỷ Chi Ý con môi, đáy mắt có nhợt nhạt ý cười, ngươi hiểu. Quả nhiên. Kỷ Tinh Giã nhướng mày đuôi, ở trong lòng khó chịu mà xách hạ. Thịnh Luân Vũ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, liền không thể đẩy rớt đi ta bên kia sao? Kỷ Chi Ý không nghĩ tới hắn còn rất chấp nhất, nàng xin lỗi nói, xin lỗi, đã hẹn, không hào đẩy. Thịnh Luân Vũ ủ rũ mà rũ xuống đầu. Tống Tư Minh giơ giơ lên lông mày, tựa hồ cũng có chút thất vọng. Kỷ Tinh Giã đem hai người phản ứng xem ở trong mắt, âm thầm cười nhạo, liền tính các ngươi ở trong tiết mục đại hiến ân cần lại như thế nào, này sau lưng còn có cái nam yêu tinh ở đâu. Này hai chỉ sao có thể làm đến quá nam yêu tinh. Kỷ Tinh Giã, ngươi đâu? Muốn cùng ta đi sao? Thịnh Luân Vũ quay đầu hỏi hắn. Kỷ Tinh Giã nào cũng không nghĩ đi, chỉ nghĩ nhìn chằm chằm nam yêu tinh, nhưng đáng tiếc, Kỷ Chi Ý có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán, hắn không hảo cùng qua đi. Hắn có chút bực bội mà nói, không đi, ta hồi khách sạn ngủ. An bài hảo hết thảy, Thịnh Luân Vũ đi trước yến hội hiện trường, những người khác hồi khách sạn chuẩn bị ăn mặc trang điểm. Lần này yến hội là Cường Thịnh giải trí bên trong lễ kỷ niệm hoạt động. Bên trong có chịu mời trong vòng cấp quan trọng tiền bối, trong vòng đạo diễn nhà làm phim chờ, có thể nói đại gia tụ tập. Lúc này, yến hội trung tâm ngoại đường cái thượng, siêu xe không ngừng, truyền thông phóng viên vây đổ ở cửa, chỉ chờ chụp được tuyến đầu ảnh chụp. Đỗ Tư Tuyết đứng ở chỗ tối, nàng trong tay nhéo một trường công ty bên trong nghệ sĩ vé vào cửa. Nàng ánh mắt dừng ở phía trước, đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang. Chương 51 trời xui đất khiến. Đúng là tan tầm cao phong khi đoạn, trên đường ngựa xe như nước, thành thị đèn nghe ông chiếu rọi tại cảnh tượng vội vàng mọi người trên mặt. Tạ Ngộ Ước nàng địa phương liền ở Mỹ Thực Tiết Lộ Thiên Quảng Trường phụ cận. Kỳ Chi Ý thậm chí không cần đánh xe, trực tiếp đi bộ 5-6 phút liền tới rồi. Đẩy ra phòng môn, phòng trong chính dâng lên lượn lờ sương khói, còn đâu chính giữa cái lẩu quay cuồng ngục cục bạc khí, trong không khí tràn ngập ra nhiệt liệt mùi hương. Cửa chuyên đến động tĩnh ngay mắt, Tạ Ngộ tầm mắt chuyển qua, đối thượng Kỷ Chi Ý thanh lánh đôi mắt, hắn đứng dậy đón chào, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay bao. Kỷ Chi Ý không để ý này đó chi tiết nhỏ, liền thuận thế đem bao cho hắn. Tạ Ngộ đem bao phóng hảo, lại cho nàng kéo ra ghế dựa. Kỷ Chi Ý khỏe môi câu lấy ý cười, cùng Tạ Ngộ đại ở một khối, nàng nội tâm thực thả lỏng. Tạ Ngộ đem thực đơn đưa cho nàng, mặt mày hàm chứa ôn nhu nói, ta trước điểm chút, ngươi xem ngươi còn muốn ăn cái gì, liền lại thêm. Kỷ Chi Ý nhìn đầy bản đồ ăn cùng thịt, thật nhiều đều là chính mình thích ăn, nơi nào còn cần lại thêm a? Đủ rồi, này đó đủ chúng ta ăn. Kỷ Chi Ý cười nói, ngươi như thế nào cũng ở Dê Thị. Có hoạt động. Kỷ Chi Ý một bên từ trong nồi gắp một chiếc đua thịt bò bỏ vào du đĩa dính dính, một bên thực tự nhiên hỏi. Tạ Ngộ túi đầu ở trong nồi thả chút rau dưa, thuận tiện trả lời, đoàn phim ở bên này thải cảnh, ta cùng lại đây cùng nhau khảo sát. Nguyên bản chỉ là hai người chi gian đơn giản hàn huyên. Nhưng lúc này, trong đầu như là bị một đạo điện lưu đánh trúng, những cái đó việc nhỏ không đáng kể cốt truyện đột nhiên sâu chuỗi lên, Kỷ Chi Ý động tác một đốn, mày đột nhiên nhăn lại. Tạ Ngộ nhận thấy được nàng biến hóa, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Kỷ Chi Ý cách hạ chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sẽ tìm bước đi nhà xưởng lấy cảnh sao? Tạ Ngộ đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết? Kỷ Chi Ý trong lòng trầm đi xuống, nàng không nói cho Tạ Ngộ chính mình là làm sao mà biết được, đổi cái đề tài, cực nghiêm túc mà nói, kia hiện trường an toàn nhất định phải kiểm tra hảo, không cần buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Cảm nhận được nàng ngôn ngữ quan tâm, Tạ Ngộ trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, hắn hơi hơi mỉm cười nói, đương nhiên, đạo diễn tổ sẽ thỉnh chuyên môn an toàn nhân viên lại đây làm kiểm tra đo lường. Hiện trường an toàn trọng trung chi trọng, yên tâm, sẽ không ra vấn đề. Cho dù có Tạ Ngộ lời này, Kỳ Chi Ý vẫn là không yên lòng tới, nàng đối Tạ Ngộ nói, nơi lấy cảnh điểm xác định nói, có thể làm ta đi xem sao. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì khăng khăng muốn đi, nhưng Kỳ Chi Ý bất luận cái gì yêu cầu, Tạ Ngộ chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Nam nhân gật gật đầu, nội tâm giống bị cái gì cấp nhét đầy giống nhau, thực phong phú, thực thỏa mãn. Hảo, đến lúc đó xác định hảo, ta tới đón ngươi. Như vậy định ra tới, Kỳ Chi Ý cuối cùng cảm thấy hơi chút an tâm chút, hai người vừa ăn cái lẩu biên nói chuyện thiếm, Kỳ Chi Ý cùng hắn liêu hôm nay quay chụp tiết mục nội dung, Tạ Ngộ cùng nàng liêu chính mình tiến đoàn phim điểm tích hàng ngày. Thời gian ở bất chi bất giác chung trốn đi, hai người ở ăn lẩu thời điểm, bên kia Cường Thịnh giải trí lễ kỷ niệm buổi lễ long trọng cũng hừng hực khí thế triển khai. Làm bị Thịnh tiểu thiếu gia mang đi vào đơn vị liên quan, Tống Diệc Gan phá lệ hưng phấn, nhìn đến cái gì, đều phải hứng thú bừng bừng mà nói tốt nhất nửa ngày. Liên tính bị Thịnh Luân Vũ ghét bỏ, Tống Diệc Gan cũng là vẻ mặt vui vẻ. Giữa sân có tỉ mỉ dựng sân khấu, phía dưới là trường bài tiệc đứng khu vực, chẳng cần rượu ngon, mỹ thực món ngon cái gì cần có đều có. Tống Diệc Gan cùng Giang Ngộng Tiểu thấy được thật nhiều trong vòng quen thuộc gương mặt, còn có các ngành các nghề đạo diễn cùng phía sau màn chế tác người. Bọn họ ở tự giúp mình khu vực đổ ly rượu vang đỏ, bắt đầu đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú đạo diễn, ở bọn họ trước mặt hôn cái mặt thủ. Thịnh Luân Vũ đi hậu trường cùng người nhà hội hợp, mỗi năm buổi lễ long trọng tổng không thể thiếu lên đài nói chuyện, các loại tự thổi khoe khoang, làm mọi người biết bọn họ thịnh ra là cỡ nào ngưu bức. Ai làm nhà hắn lao nhân liền ái này một bộ, hư vinh thật sự. Thịnh Vinh Huy thấy tiểu nhi tử lại đây, thô hắc lông mày một hành, có chút bất mãn mà nói, chạy chạy đi đâu, này đều mau bắt đầu rồi, ngươi như thế nào còn chạy ra đi. Cho ngươi diễn thuyết bản thảo bối hảo sao. Chờ lát nữa lên đài cho ta thoát bản thảo diễn thuyết, ta thịnh ra nhi tử cũng không thể thua khí thế. Thịnh Luân Vũ cả lơ phất phơ mà một tay cắm túi, một cái tay khác không kiên nhẫn mà đào đào lỗ thai, lời này mỗi năm đều nói, lỗ thai đều phải nghe ra cái kén. Hắn lười biếng mà kéo thất ngôn, được rồi ba. Ta khi nào ném ngươi mặt? Nào thứ không phải ấn ngươi yêu cầu tới? Bản thảo đều bối hảo, yên tâm, chờ lát nữa lên đài khẳng định cho ngài thoát bản thảo. Thịnh Vinh Huy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, bên người thịnh phu nhân kéo kéo hắn ống tay áo, ôn nhu cười nói, được rồi, Luân Vũ ngươi còn không yên tâm sao? Khẳng định không thành vấn đề, chúng ta này hai cái nhi tử, đều ưu tu thực. Thịnh Vinh Huy sang sảng cười, kéo qua thịnh phu nhân tay, không chút nào bủn xỉn thổi phồng nói, kia cũng là ngươi dạy hảo. Nếu bọn họ không có ngươi tốt như vậy mẫu thân, ta không có ngươi tốt như vậy thê tử, nào có hiện giờ thịnh thị a. Liền ngươi nói ngọn. Thịnh phu nhân bị hống đến che miệng cười không ngừng. Tình cảnh này bị phía sau cùng lại đây quay chụp đoàn đội thấy, cầm đầu khiêng ca mê ra người phụ trách thẳng khen nói, thịnh đồng cùng thịnh phu nhân thật là phu thê tình thâm a. Thịnh phu nhân khẽ nâng cằm, rất có vài phần tự hào mà nói, đây là tự nhiên, ta cùng Vinh Uy cảm tình, 10 năm như một ngày. Thịnh Vinh Uy cúi đầu nhìn ái thê. Mặt mày ôn hòa, phụ họa gật gật đầu. Ở đối mặt màn ảnh khi nghiêm sắc mặt, lại khôi phục ngày thường uy nghiêm. Thịnh phu nhân hảo phúc khí, gặp được thịnh đồng như vậy hảo nam nhân. Một cái thành công doanh nhân, không rời đi một cái mỹ mãn gia đình, thịnh đồng quả nhiên là doanh nhân điển phạm. Thịnh thị có ngài như vậy hảo lãnh đạo, về sau nhất định phát triển không ngừng, phồn vinh hương thịnh. Người chung quanh một đốn khen. Thịnh Vinh Uy trong lòng rất là hưởng thụ, chỉ là ở túi đầu nháy mắt, đáy mắt hiện lên một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tinh quang. Hắn vãn trụ thịnh phu nhân tay tiếp tục đi phía trước đi. Thịnh Vinh Uy chân trước mới vừa đi, hậu trường phòng nghỉ môn bị người mở ra, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc tây trang nghiêm túc nam nhân. Thịnh Luân Vũ quay đầu lại, hô thanh, ca. Thịnh Luân Trạch ngẩng đầu, là một trương cùng Thịnh Vinh Uy không có sai biệt ngay ngắn nghiêm túc mặt. Hắn đối đệ đệ nhàn nhạt gật đầu, đều chuẩn bị tốt. Cùng Thịnh Luân Vũ không chút để ý bất đồng. Thịnh Luân Trạch ở Cường Thịnh giải trí đảm nhiệm tổng tài, trên người tự mang một cổ thượng vị giả khí chàng. Hắn lúc này sụ mặt nói chuyện, nghiễm nhiên là Thịnh Vinh Uy phiên bản. Thịnh Luân Vũ bất đắc dĩ, ba đã hỏi qua ta một lần, ta là trường một trường không đáng tin cậy mặt sao. Như thế nào đều như vậy không yên tâm. Thịnh Luân Trạch nhàn nhạt nói, chuẩn bị tốt là được. Phía trước nhân viên công tác bắt đầu thúc giục tiến tràng, hai anh em kết bạn vào nội tràng. Người chủ trì dài dòng lời dạo đầu qua đi, là Thịnh thị tập đoàn cao tầng bắt đầu nói chuyện. Trong đám người, Đỗ Tư Tuyết dẫn theo làn váy nhìn về phía sân khấu. Đương cái kia lóa mắt nam nhân xuất hiện ở sân khấu khi, Đỗ Tư Tuyết theo bản năng siết chặt lòng bàn tay. Lòng bàn tay bột phấn mau bị nàng mồ hôi tầm ướp. Nàng phía trước lợi dụng quá Thịnh Thanh quả, hiện tại lại là loại này tình cảnh, Thịnh Luân Vũ khẳng định chướng mắt nàng. Như vậy duy nhất có thể tiếp cận hắn biện pháp, chính là đơn giản nhất thô bạo. Đỗ Tư Tuyết yên lặng nhìn trên đài nam nhân, nội tâm quyết định rốt cuộc trở nên kiên định. Nàng xoay người, đi hướng rượu khu. Mà liền ở Đỗ Tư Tuyết xoay người hết sức, ở nàng cách đó không xa Giang Ngộng Tiểu chính nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Giang Ngộng Tiểu nâng bước, lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Đỗ Tư Tuyết khai một lọ rượu vang đỏ, ở trên bàn cầm một cái cốc có chân dài, ở ly trung đổ nửa ly rượu vang đỏ, đảo xong sau, nàng méo cốc có chân dài, môi đỏ hàm chứa ly duyên nhẹ nhàng nhấp khẩu. Nàng dựa vào bàn duyên làm bộ uống rượu, chờ bốn phía đám người dần dần tan đi, nàng mới chậm rãi xoay người, đem lòng bàn tay bột phấn đảo tiến bình rượu. Cái này góc là nàng chọn lửa kỹ càng theo dõi góc chết. Cho nên làm xong này đó, nàng yên tâm thoải mái. Đem bột phấn ở bình rượu riêu đều, Đỗ Tư Tuyết đấy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Nàng một tay méo lên một cái cốc có chân dài, một tay dẫn theo rượu vang đỏ bình, chậm rãi chiều trong đám người đi đến. Thịnh Luân Vũ từ trên đài xuống dưới, liền nổi danh viện thiên kim cùng trong vòng nữ minh tinh tiến đến mời hắn đi sân nhảy khiêu vũ. Nhất tưởng mời người không có tới, Thịnh Luân Vũ thật sự không có hứng thú, hắn tình nguyện trốn ở góc phòng đi đánh bàn trò chơi, cũng không muốn cùng này đó nữ nhân chu toàn. Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi khu, lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo hiểu điệu thân ảnh. Thịnh Luân Vũ ngẩng đầu, mày nhăn lại, Đỗ Tư Tuyết. Thấy nam nhân đột nhiên trầm hạ tới mặt mày, không thêm che giấu mà tràn ngập bực bội cùng chán ghét, Đỗ Tư Tuyết trong lòng liền một trận độ đau. Ở trong ngộng, nàng bị trước mắt người nam nhân này mọi cách che chở, tình yêu lấp đầy. Hắn cũng không từng dùng hiện tại ánh mắt xem nàng, trên lệch thật sự quá lớn, Đỗ Tư Tuyết thực hụt hẫng. Nhưng là hiện tại không chấp nhận được nàng làm ra vẻ, nàng nhắc tới tinh thần, cười nói, Thịnh lao sư. Từ nhỏ đến lớn tu dưỡng làm hắn làm không được trực tiếp cùng nữ sinh xé rách mặt, Thịnh Luân Vũ lạnh lùng nhìn nàng, nhíu mày nói, có việc. Đỗ Tư Tuyết nhỏ giọng nói, ta có thể kính ngươi một chén rượu sao? Thịnh Luân Vũ không kiên nhẫn mà cự tuyệt. Xin lỗi, ta không nghĩ uống rượu. Đỗ Tư Tuyết hốc mắt lập tức liền đỏ, thực xin lỗi, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Thịnh Luân Vũ bĩu môi, hiện tại xin lỗi còn hữu dụng sao? Ngươi nhất hẳn là xin lỗi cũng không phải là ta, mà là cái kia thiếu chút nữa bị ngươi hãm hại thành công kỷ tinh giã. Đỗ Tư Tuyết hốc mắt càng thêm đỏ, trong suốt nước mắt chậm rãi đôi đầy toàn bộ đôi mắt. Thực xin lỗi, ta biết ta nhất thời đi lầm đường, ta hiện tại thực hối hận, ta không cầu mọi người tha thứ. Nhưng ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu, ta ở trong tiết mục, cũng chỉ kết giao đến ngươi cái này bằng hữu, thực xin lỗi. Thịnh lão sư, ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, chúng ta có thể hay không vẫn là bằng hữu? Bằng hữu bình thường liền hảo. Đỗ Tư Tuyết lã chã chứ khóc, đem chung quanh tầm mắt dẫn lại đây. Thịnh Luân Vũ không nghĩ cùng nàng quá nhiều dây dưa, muốn uống liền chạy nhanh. Phần 73. Đỗ Tư Tuyết vừa nghe, trong lòng vui vẻ. Nàng vội vàng từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái cốc có chân dài, đem tùy thân mang bình rượu đem ra, hướng trong đổ nửa ly rượu vang đỏ. Rượu ở chén rượu va chạm ra đỏ bừng sắc bọt nước, phảng phất nở rộ sáng lạn pháo hoa. Đỗ Tư Tuyết bưng lên này ly rượu, đang chuẩn bị đưa cho Thịnh Luân Vũ. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Thịnh Luân Vũ quay đầu lại, lười nhác mà nhìn Giang Ngộng Tiểu liếc mắt một cái. Đỗ Tư Tuyết trên tay một đốn, thần sắc trở nên có chút cứng đờ. Giang Ngộng Tiểu, ngươi cũng ở chỗ này. Giang Ngộng Tiểu ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, đúng vậy, ta là chịu Thịnh lao sư mời, lại đây tham gia tiệc tối, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta có chút nhật tử không gặp, gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào? Nàng cái gì tình cảnh toàn võng đều biết, như vậy giả mù sa mưa làm cái gì? Đỗ Tư Tuyết nghe ra nàng ẩn hàm ám ý trào phúng, dối trá cười nói, còn hành đi, lão bộ dáng. Giang Ngộng Tiểu tầm mắt bất động thanh sắc đảo qua nàng trong tay chén rượu, cười nói, lão bằng hưu gặp mặt, mặc kệ thế nào, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Nàng trong tay cũng cầm hai cái chén rượu, nói, nàng đem trong đó một ly đưa qua, ta kính ngươi một ly. Đỗ Tư Tuyết sửng sốt, không hiểu nàng đang làm cái gì đa dạng, nhưng chung quanh đều là truyền thông phóng viên, nếu này rượu không tiếp, liền có vẻ nàng không có khí độ. Đỗ Tư Tuyết đem trong tay cái ly phóng tới một bên trên bàn, tiếp được Giang Ngộng Tiểu truyền đặt rượu. Hai cái chén rượu nhẹ nhàng va chạm, Giang Ngộng Tiểu hơi hơi câu môi, cụng ly. Đỗ Tư Tuyết cắn cắn khóe miệng, giơ lên chén rượu ngửa đầu, lúc này, trước mặt Giang Ngộng Tiểu đột nhiên thân hình một vai. Đỗ Tư Tuyết bị nàng chạm vào vừa vặn, uống xong rượu đem giọng nói sạc đến, nàng liên tục hò khăn lên. Xin lỗi, này giày cao gót không xong. Giang Ngộng Tiểu nương nàng bả vai ổn định chính mình. Ở Đỗ Tư Tuyết sau lưng nhìn không tới góc độ, Giang Ngộng Tiểu đem trên bàn hai cái chén rượu thay đổi cái phương hướng. Làm xong này hết thảy, nàng chậm rãi đứng thẳng, đem ly rượu dư lại uống rượu xong rồi. Đỗ Tư Tuyết cũng miễn cưỡng uống xong rồi một ly, không nghĩ lại cùng Giang Ngộng Tiểu lá mặt lá trái, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem Giang Ngộng Tiểu đuổi đi, lúc này, Giang Ngộng Tiểu uống xong liền chủ động rời đi. Đỗ Tư Tuyết nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chạy nhanh làm hồi chính sự, đem trên bàn chén rượu đưa cho Thịnh Luân Vũ, "Thịnh lão sư, ta kính ngươi." Thịnh Luân Vũ một phen tiếp nhận, ngửa đầu uống lên hơn phân nửa, theo sau, liền đi nhanh rời đi nơi này. Đỗ Tư Tuyết chậm rãi đem cái ly uống rượu xong, trong lòng nhịn không được nhảy nhót lên. Thật tốt quá, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Nàng ở trong góc tìm vị trí ngồi xuống, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính thời gian, nửa giờ, sẽ có dược hiệu. Chính là, Đỗ Tư Tuyết ngồi ở tại chỗ chờ rồi lại chờ, Thịnh Luân Vũ kiểu chân bắt chéo chơi game, liền tư thế cũng chưa đổi quá, cái gì phản ứng cũng không có. Ngược lại là chính mình, trên người càng ngày càng nhiệt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên đánh cái giật mình, từ từ. Không thể nào. Nàng đống dưng hồi tưởng khởi vừa mới kính rượu khi tình tiết, hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình hẳn là bị hố. Đáng giận. Giang, Ngộng, Kiều. Đỗ Tư Tuyết âm thầm cắn răng, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều hậu trường đi đến. Lúc này, nàng cả người nhiệt ý quay cuồng, trong cơ thể trào ra một cổ khó nhịn phản ứng, nàng cắn khẩn môi, mới không làm cảm thấy thẹn thanh âm tràn ra khỏe miệng. Hôn hôn độn độn gian, nàng tùy tay kéo ra một gian phòng nghỉ môn, đi vào. Nàng đảo tiến sofa, chỉ cần chịu đựng dược hiệu, nàng liền có thể đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, môn bị người từ bên ngoài mở ra. Một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi chiều nàng đi tới. Đỗ Tư Tuyết nghe được tiếng bước chân mở to mắt, chờ thấy rõ trước mắt nam nhân là ai khi, trong lòng cả kinh. Nàng có chút hoảng loạn mà đứng dậy, đang chuẩn bị làm ra giải thích, nàng động tác một đốn, chỉ trong trước mắt, một cái tà ác ý niệm giống dây đằng từ trong lòng nảy sinh. Đỗ Tư Tuyết nửa ngồi dậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ở nam nhân nặng nề nhìn qua sau, đôi tay ôm lấy cổ hắn, từ trong miệng tràn ra một tiếng ư ư. Chương 52 rối loạn. Ngày hôm sau nhiệm vụ như cũng là làm nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Cái này phân đoạn, nguyên bản còn tưởng bãi lạn Tống Diệc Gan ngược lại càng làm càng phía trên, không bao lâu, hắn liền gom đủ Phật Khiêu tưởng sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Hắn cùng Tống Hân Nghi đi tiết mục tổ dựng lâm thời trong phòng bếp tiến hành phục khắc danh đồ ăn. Mặt khác khách quý còn ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nay kỳ thu, chủ đánh một cái nhàn tản nhàn nhã, đối khách quý yêu cầu cũng thực tùng, bọn họ di động đều không có nộp lên. Kỳ Chi Ý ở đây trong đất bước chậm mục đích địa đi dạo. Nàng cùng Kỷ Tinh Giã còn có 3 cái nguyên liệu nấu ăn liền có thể gom đủ một đạo đồ ăn, Kỷ Tinh Giã lanh tới rồi nhiệm vụ, đang ở làm nỗ lực. Vây xem toàn trường, chỉ có Kỷ Chi Ý nhất nhàn, nàng dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, đem nhàn tản quán triệt rốt cuộc. Từ trong bao nhảy ra di động, Kỷ Chi Ý mở ra sở cá thời khắc. Lúc này, nàng phát hiện Kỷ Tinh Giã cùng Ngô Định Vinh đạo diễn ký xuống điện ảnh rừng rậm thanh âm ở thời điểm này quan tuyên. Trên mạng xuất hiện đại diện tích bài TA. Kỷ Tinh Giã làm nam chính. Làm không ít người đối này cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là fans, toàn bộ nổ tung. Á á á á. Giã ca thật là muộn thanh làm đại sự, tiếp điện ảnh tài nguyên, cư nhiên một chút tiếng gió đều không có để lộ ra tới. Chơi ạ. Nô đạo điện ảnh, đây chính là S cấp đại chế tác, nhà ta giã ca muốn phát hỏa. Thật là vui. Quá kinh hỉ. Chúc mừng giã ca nhận được tốt như vậy tài nguyên. Á á á cứu mạng. Ta hiện tại liền bắt đầu kích động, hảo tưởng lập tức là có thể đi dạp chiếu phim nhìn đến A. Tin tức này làm fans giống như ăn tết cuồng hoan, người qua đường vong hữu khiếp sợ qua đi, cũng tỏ vẻ ra chờ mong. Sở hữu đều là chính diện thực tốt đánh giá, Kỷ Chi Ý phiên xong tin tức, yên lòng. Nàng đi xuống tiếp tục lật xem tin tức, tầm mắt đột nhiên dừng lại, đáy mắt trồi lên nghi hoặc. Đỗ Tư Tuyết cũng nhận được diễn. Kỷ Chi Ý nhìn đến này tin tức cảm thấy kinh ngạc, điểm tiến nhiệt mục từ, phát hiện là Cường Thịnh giải trí quan tuyên ra tới tin tức. Đỗ Tư Tuyết biểu diễn công ty tự chế kịch nhớ mãi không quên. Đỗ Tư Tuyết nhận được kịch bản là Cường Thịnh giải trí tự chế phim truyền hình, vậy bộ trực tiếp quan tuyên này tin tức, cùng với phim truyền hình dự tính phát sóng thời gian. Phía trước còn chống lại Đỗ Tư Tuyết thượng tổng nghệ vong hữu nhìn đến này tin tức, lại sôi nổi toát ra tới chống lại, mà Đỗ Tư Tuyết fans, mỗi người hoan hô nhảy nhót mà hô to duy trì, hơn nữa hy vọng nhìn đến Đỗ Tư Tuyết có thể trở về đỉnh, tiếp tục ở trong vòng lộng lây lóa mắt. Kỳ Chi Ý giữa mày hơi nhíu, trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Đỗ Tư Tuyết không phải bị công ty Tuyết tàng sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tái nhậm chức, còn có thể lập tức liền nhận được công ty tự chế kịch. Kỳ Chi Ý còn ở phiên lầy bổ thời điểm, bên người có người nhẹ nhàng ngồi xuống. Quay đầu vừa thấy, là Giang Ngọc Tiểu. Nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Kỳ Chi Ý, ở màn ảnh quét không đến trong một góc, lặng lẽ lôi kéo Kỳ Chi Ý ống tay áo. Kỳ Chi Ý nhận được nàng âm thầm sử ánh mắt, cùng nàng đi tới một chỗ không có cả mạ giật góc. Làm sao vậy? Là có chuyện gì sao? Kỳ Chi ý hỏi. Giang Mộng Tiêu thần sắc nghiêm túc, đem chính mình hoài nghi nói cho nàng, Đỗ Tư Tuyết có thể nhận được diễn, rất có khả năng là bảng đến cái gì chỗ dựa. Kỳ Chi ý hơi hơi nghiêng mắt, chỗ dựa? Cái gì chỗ dựa? Ta cũng không biết, nhưng là đêm qua Giang Mộng Tiêu đem đêm qua phát sinh sự tình 1 năm 1 mười mà nói cho nàng. Kỳ Chi ý cho mày, ngươi là nói Đỗ Tư Tuyết đêm qua tưởng cấp Thịnh Luân Vũ hạ dược. Giang Mộng Tiêu tối hôm qua liền đi theo Đỗ Tư Tuyết phía sau, tuy rằng không có cụ thể thấy rõ nàng động tác, nhưng nàng cũng không nốc, biết kêu bình rượu khẳng định sẽ có vấn đề. Giang Mộng Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, bất quá bị ta ngăn trở, chỉ là lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không biết. Hôm nay Đỗ Tư Tuyết đột nhiên tái nhậm chức, còn nhận được một bộ thực không tồi tự chế kịch, y đi theo nàng tình cảnh hiện tại, chỉ dựa vào nàng chính mình, căn bản không có khả năng làm được. Kết hợp nàng tối hôm qua mục tiêu, rất khó không cho người hoài nghi, nàng có phải hay không lại tìm được rồi tân chỗ dựa. Kỳ Chi ý đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nói, ta đã biết. Đỗ Tư Tuyết tái nhậm chức, trừ bỏ quan tuyên tự chế kịch, mặt khác, nàng còn khai một hồi phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp mở ra, làn đạn thượng nháy mắt liền rảo nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đỗ Tư Tuyết ăn mặc đơn giản vận động trang phục, trên mặt trang dung thanh đạm, cười rộ lên lực tương tác 10 phần, nàng làm lơ rớt những cái đó mắng nàng bình luận, chuyên chú cùng fans hô động. Liêu Song Thiên, nàng đem màn ảnh chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, tiếng nói mềm nhẹ mà nói, Tuyết Đoàn các bảo, ta tới rồi. Màn ảnh xuất hiện một nhà từ thiện cơ cấu, Đỗ Tư Tuyết xuống xe sau, thẳng đến đại môn mà đi. Cái này làm cho Vong Hưu không khó đoán ra, Đỗ Tư Tuyết là muốn đi quên tiền. Không phải đâu. Lại tới. Ngươi không phải là còn tưởng bồi dưỡng ra một cái khác Khương Ngôn đi. Giả mù sa mưa. Người nào đó hiệp thân báo đáp, sẽ không cho rằng như vậy liền có thể rửa sạch cái này điểm đen đi. Đỗ Tư Tuyết cũng thật có tâm cơ, tái nhậm chức chuyện thứ nhất chính là quên tiền kéo hảo cảm, thật là đánh đến một tay hảo bài. Rất nhiều Vong Hữu châm chọc cười nhạo, nhưng nàng phèn giữ lại lực đỉnh thần tượng, giúp nàng nói chuyện. Phần 74. Nhà ta Tư Tuyết chính là người Mỹ thiện tâm, nàng chính là thật đánh thật quên tiền, này có cái gì hảo mắng? Có bản lĩnh, ngươi cũng quên cái thử xem a. Các ngươi không tư cách mắng một cái ở làm việc thiện người, trừ phi các ngươi cũng quên tiền. Nhưng đừng quên một khối hai khối mất mặt, ít nhất muốn quên thượng 100 vạn mới có tư cách. Ôm ta một cái ra Tư Tuyết, thật sự quá không dễ dàng, làm việc thiện còn phải bị người mắng. Hiện tại Vong Hữu lệ khí thật trọng. Chẳng được bao lâu, Đỗ Tư Tuyết ra tới, nàng giơ lên trong tay quên tiền giấy chứng nhận, mặt trên viết 500 vạn quên tiền kim ngạch. Này phiên thao tác, tức khắc làm fans đại hoạch hảo cảm. Mặt khác, không ít Vong Hữu đột nhiên cũng cảm thấy Đỗ Tư Tuyết tuy rằng có chút tâm cơ, nhưng nàng hiện tại xác thật là làm chuyện tốt. Đỗ Tư Tuyết tái nhậm chức đại động tác, liền phiên thượng hot search, bình luận có tốt có xấu, nhưng không thể phủ định là nàng lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Kỳ Chi ý là lục xong rồi tiết mục, mới nhìn đến trên mạng hoàn chỉnh tin tức. Quên tiền 500 vạn. Kỳ Chi ý đôi mắt hơi hơi nheo lại, Đỗ Tư Tuyết phía trước cùng Quách Hoành giải ước, chỉ là 100 vạn giải ước phí liền thoái thác chu toàn đã lâu, các loại khóc than, nàng từ đâu ra 500 vạn. Vẫn là lập tức liền ra tay. Xác thật, thực khả nghi. Kỳ Chi ý tưởng tượng, vẫn là cấp Lâm Anna gọi điện thoại. Uy, Anna, giúp ta làm sự kiện. Kỳ Chi ý thấp giọng phân phó một chút sự tình. Lâm Anna chạy nhanh nhất ghi nhớ. Một ngày hành trình kết thúc, Đỗ Tư Tuyết mặt mày hớn hở mà từ công ty ra tới. Quả nhiên có tài nguyên, có cho hấp thụ ánh sáng chính là không giống nhau. Đỗ Tư Tuyết khỏe môi nhịn không được giơ lên, lúc này, nàng di động long thanh chấn động lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, Đỗ Tư Tuyết đáy mắt chuyển thâm, nàng tiếp khởi điện thoại, mi mục hàm tình, tiếng nói trở nên kiểu mềm. Treo điện thoại, Đỗ Tư Tuyết bước chân nhẹ nhàng mà lấy xe. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết lơ đãng đảo qua kính chiếu hậu. Đột nhiên gặp được một cái tối tăm lạnh băng màn ảnh, chính lặng lẽ giấu ở cách đó không xa phía sau trong bụi cỏ. Đỗ Tư Tuyết nhìn chằm chằm kính chiếu hậu cẩn thận phân biệt, xác định chính mình không có nhìn lầm. A, nhanh như vậy đã bị theo dõi. Giang Ngọc Kiều, Kỳ Chi ý. Các ngươi động tác cũng thật rất nhanh. Đỗ Tư Tuyết đôi mắt híp lại, khỏe môi âm thầm gợi lên, vậy cùng các ngươi chơi chơi. Xe khởi động, Đỗ Tư Tuyết đánh xe chạy đến một nhà cao cấp hội sở cửa, ngừng lại. Cửa người hầu giúp nàng đậu hảo xe. Đỗ Tư Tuyết một người vào hội sở. Tới rồi buổi tối 11 giờ, Đỗ Tư Tuyết cùng một cái cao cao gầy gầy nam nhân từ hội sở đi ra. Hai người kết bạn đồng hành, thoạt nhìn có chút thân mật. Tránh ở chỗ tối ca mạ giặt răng rắc chụp được bọn họ ảnh chụp. Ảnh chụp thực mau truyền tới Kỳ Chi ý nơi này. Trên màn hình máy tính, nam nhân bản khắc nghiêm túc mặt tức khắc ánh vào mi mắt. Kỳ Chi ý nắm con chuột tay một đốn, kinh ngạc nói, Thịnh Luân Trạch. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch. Thịnh Luân Trạch là Thịnh Luân Vũ đại ca, là Cường Thịnh giải trí CEO, trưởng quản Thịnh Thị tập đoàn giải trí kinh tế mạch máu, làm người nghiêm túc, thủ đoạn sắc bén. Ở Nguyên Thư Trung, hắn có cái đã đính hôn vị hôn thê, hơn nữa hôn sau, hắn cùng thê tử cảm tình thực hảo, cũng không phải ai chơi theo ý người nấy tở lặt tiệc liên hôn. Nếu Đỗ Tư Tuyết thật sự cùng hắn có quan hệ, kia chẳng phải là thành phá hư người khác hôn nhân tiểu tam. Hơn nữa, Thịnh Luân Trạch nếu từ bỏ chính mình nguyên tắc, thật sự cùng Đỗ Tư Tuyết quẻ với nhau, kia hắn lại như thế nào không làm thất vọng thâm ái hắn vị hôn thê. Này ba người quan hệ, nhất xui xẻo, vẫn là cái kia vị hôn thê. Rối loạn, tất cả đều rối loạn. Kỳ Chi Ý để lại cái chán, có chút đau đầu lên. Đầu tiên là đoạt người tài nguyên, hiện tại lại có thể ở trên chân đương tiểu tam, Đỗ Tư Tuyết, cũng thật có ngươi. Kế tiếp mấy ngày, Kỳ Chi Yên bài phạ phạ giặt tì đều chụp tới rồi Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch cùng khung ảnh chụp. Bọn họ thực cẩn thận, đi địa phương, đều là công ty an bài liên hoan hoặc là hoạt động họ phở lìn. Này đó ảnh chụp căn bản không thể thuyết minh cái gì. Thẳng đến có một ngày, phạ phạ giặt tì chụp tới rồi Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch đi một nhà khách sạn, hơn nữa cả đêm cũng chưa ra tới quá. Khách sạn là VIP chế, phạ phạ giặt tì vào không được. Bất quá có này đó, đã đủ rồi. Kỳ Chi Yên bài người đem tin nóng phát ra. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch ở khách sạn cộng độ một đêm. Nay hot seat lặng yên không một tiếng động mà hàng không xuống dưới, lại lần nữa kiếp nổ toàn võng. Ảnh chụp là Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch cùng nhau tiến vào khách sạn ảnh chụp. Mặt khác, còn có hai người tham dự các loại hoạt động hiện trường cùng khung ảnh chụp, hai người cùng tiến cùng ra, thoạt nhìn thực thân mật. Kết hợp này đó ảnh chụp đủ loại, võng view trong đầu logic liên đối thượng, bọn họ đã não bổ ra, nguyên lai Đỗ Tư Tuyết cùng công ty CEO cặp với nhau. Khó trách có thể tái nhậm trước, còn có phim đóng đâu. Trong lúc nhất thời, các loại dư luận nghị luận không ngừng, nhiệt từ không ngừng. Đỗ Tư Tuyết bà người giàu có. Đỗ Tư Tuyết rửa quan hệ thượng vị. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch trong vòng tiềm quy tắc. Thịnh Luân Trạch có vị hôn thê. Đỗ Tư Tuyết là tiểu tam. Khách sạn cửa sổ sát đất trước, đứng một đạo thon thả thân ánh. Đỗ Tư Tuyết bọc áo tắm dài, vánh bạch như ngọc hai chân đạp lên trên sàn nhà, lưu lại một mảnh không lau khô vết nước. Nàng phe phẩy trong tay pha lê ly, ánh mắt dừng ở bên ngoài trong rừng cây, tư thái lười biếng, nàng nhấm nháp ly trung rượu vang đỏ, tinh khiết và thơm hơi thở ở môi răng gian lan tràn. Đỗ Tư Tuyết ánh mắt sâu thẳm mà mị mị, bên trong cất giấu một mạt khoái cảm cùng điên cuồng. Kỳ Chi Ý a Kỳ Chi Ý, lúc này đây, ngươi phải thua. Chương 53 giải ước. Kỳ Chi Ý biết nếu không bao lâu, Đỗ Tư Tuyết liền sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ, nàng cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp, làm như vậy mục đích chủ yếu là vì làm Thịnh Luân Trạch vị hôn thê biết, làm hắn vị hôn thê đối chuyện này có cảnh giác tâm. Đến nỗi Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Luân Trạch chi gian rốt cuộc như thế nào, hắn vị hôn thê một khi đã biết mấy tin tức này, nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đến lúc đó từ hắn vị hôn thê tự mình đi tra, sẽ càng trực tiếp kết thúc. Nhưng là hiện tại, làm Kỳ Chi Ý ngoài ý muốn chính là, ra mặt làm sáng tỏ hai tiếng hot sẽ ấp, không phải Đỗ Tư Tuyết, mà là Diệp Vãn Ninh B, rốt cuộc là ai ở biểu đặt. Nhà ta Luân Trạch cũng không phải là loại người này. Hắn chỉ là trùng hợp cùng Đỗ Tư Tuyết gặp phải, phía trước vài lần cùng khung chiếu, cũng là ở một cái hoạt động hiện trường cùng công ty bên trong liên hoan hoạt động, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. Lần này đến khách sạn, cũng là Luân Trạch bồi ta cùng nhau phao suối nước nóng, căn bản không phải các ngươi nói khai phòng, ta cùng hắn đính hôn lâu như vậy, cảm tình vẫn luôn thực hảo, về sau cũng là buôn kết hôn đi. Thỉnh nào đó người không cần tạo loại này giao hảo sao, thật sự làm ta hảo sinh khí. Vậy bổ xứng đồ là một chương chụp ảnh chung ảnh chụp, mặt trên Diệp Vãn An Hòa Thịnh Luân Trạch tan mặc cùng khung áo tắm dài, thân mật mà ôm nhau. Nay bức ảnh liền nháy mắt đánh bại hai tiếng hot sẽ ấp. Ngay sau đó, Đỗ Tư Tuyết ra mặt. Đồng dạng một cái vậy bồ. Đỗ Tư Tuyết bê, thỉnh nào đó người không cần bịa đặt Nga, không cần lấy chụp lén mấy chương ảnh chụp liền bắt gió bắt bóng mà đoán lung tung. Ta cùng Thịnh Tổng chỉ là ngẫu nhiên gặp được, phía trước vài lần cùng khung cũng là ngẫu nhiên gặp phải, Thịnh Luân là chúng ta công ty đại lãnh đạo. Ta thực tôn kính hắn, cho nên, thực xin lỗi lần này sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy phiền toái. Mặt khác, ta sẽ đi khách sạn, cũng là buôn khách sạn suối nước nóng đi, nơi này tân khai phá suối nước nóng hạng mục, thật sự thật thoải mái, là một lần thực không tồi thể nghiệm đâu. Nay thấy bù phía dưới, đồng dạng xứng bức ảnh, là Đỗ Tư Tuyết bọc áo tắm dài, ngồi xổm suối nước nóng bên cạnh, chiều màn ảnh nhẹ nhàng mỉm cười bộ dáng. Này đó còn chưa đủ, mặt khác Cường Thịnh giải trí bên trong tự chế kịch đạo diễn cũng toát ra tới. Cường Thịnh video trang đạo về, ăn dưa đều tan đi, ta lần này tân kịch nhớ mãi không quên, chính là nhìn chúng Đỗ Tư Tuyết hình tượng cùng nữ chính đặc biệt tương xứng, cho nên mới mời nàng biểu diễn, những cái đó ác ý phỏng đoán nàng tài nguyên lai lịch các bằng hữu, có thể triệt, các ngươi phỏng đoán, hoàn toàn là giả dối hư hảo, đúng là bịa đặt. Ba người liền phiên làm sáng tỏ, hai tiếng hoàn toàn bị đánh nát, ngay cả những cái đó hoài nghi Đỗ Tư Tuyết vong hữu cũng dần dần bị tin phục, Đỗ Tư Tuyết trên người tiềm quy tắc hắc liêu liền như vậy bị tẩy trắng. Thậm chí fans còn đem nàng muốn biểu diễn tân kịch tin tức, hung hăng tuyên truyền một đợt. Rốt cuộc Đỗ Tư Tuyết là đường đường chính chính bắt được tài nguyên, vẫn là bị trang đạo nhìn trúng, này rất tốt tẩy trắng cơ hội, Đỗ Tư Tuyết fans lại như thế nào sẽ bỏ qua. Vì thế, lúc trước hai tiếng hot sẽ ở toàn bộ hàng đi xuống, trên mạng đại diện tích huyết tán Đỗ Tư Tuyết diễn tân kịch tin tức. Kỳ Chi Ý xem hoàn chỉnh cái dư luận xoay ngược lại, cau mày. Không phải Thịnh Luân Trạch. Đỗ Tư Tuyết chẳng lẽ thật là dựa vào chính mình năng lực bắt được tài nguyên. Kỳ Chi Ý còn không có nghĩ lại, trên mạng lại tuân ra một cái tin tức. Nguyên lai là Diệp Vãn Ninh tìm được rồi tuân ra hai tiếng Phạ Phạ Giặt Tỷ, yêu cầu đối phương tiến hành bồi thường. Kết quả Phạ Phạ Giặt Tỷ tuân ra mặt khác một cái tin tức. Lúc này, nhiệt từ đã bỏ tới rồi hot sẽ ấp. Mục từ là hai tiếng tin nóng sau lưng người là Kỳ Chi Ý. Cái gì? Kỳ Chi Ý, nữ thần tỷ tỷ, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Phỏng chừng là hoài nghi Đỗ Tư Tuyết tài nguyên lai lịch bất chính đi. Ta biết này hai người có ân oán, nhưng lại như vậy bắt gió bắt bóng không hảo đi, rốt cuộc nhà trai vẫn là Thịnh Luân Trạch, nhân gia có vị hôn thê, hai người cảm tình như vậy hảo, lại đột nhiên tuân ra như vậy hot sẽ ấp, thực cách thứ ai. Ta vẫn luôn cho rằng Kỳ Chi Ý làm việc quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới cũng sẽ ở trong tối ngang chân, ta đối nàng hình tượng, có điểm tiêu ta nào ảnh. Sắc thật có điểm tiêu ta nào ảnh, không nghĩ tới sẽ là nàng làm. Được đến cái này đáp ứng Diệp Vãn Ninh thực hoang mang, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ là Kỳ Chi Ý. Nàng cũng truy tổng nghệ phát sóng trực tiếp, đặc biệt là chuẩn cô em chồng Thịnh Thanh Quả thích Kỳ Tinh Dã, nàng đối Kỳ Chi Ý cảm quan vẫn là thực không tồi. Diệp Vãn Ninh nghĩ, làm người đem trên mạng hot sẽ ập triệt hạ tới. Hiện tại Phạ Phạ Giặt Tỷ tin tức quá linh thông, nàng bên này mới vừa biết chân tướng, bên kia cũng đã ra hot sẽ ập. Giới giải trí quả nhiên là biết bí mật nhanh nhất địa phương. Bên người Thịnh Luân Trạch duỗi tay ôm lấy nàng tế nhuyễn bả vai, do hỏi, làm sao vậy? Diệp Vãn Ninh đô đô miệng, ta chỉ là có chút kỳ quái, Kỳ Chi Ý như thế nào đột nhiên muốn chụp ngươi cùng Đỗ Tư Tuyết. Thịnh Luân Trạch ôn nhu mà đem nàng rũ ở gương mặt đầu tóc vãn đến nhị sau đi, có thể là phải đối phó Đỗ Tư Tuyết đi. Diệp Vãn Ninh tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp, nàng nhịn không được hỏi, thật như vậy vừa khéo. Ngươi cùng Đỗ Tư Tuyết đi đến cùng nhau. Thịnh Luân Trạch cầu sinh dục ra đa đột nhiên khởi động, hắn một phen nắm lấy Diệp Vãn Ninh tay, vẻ mặt khẩn trương nói, Vãn Ninh, ngươi không phải là tại hoài nghi ta đi. Ta thật sự cùng Đỗ Tư Tuyết không quan hệ, ở hai tiếng tuân ra tới phía trước, ta thậm chí không biết nàng trông như thế nào. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ theo ta đi ở bên nhau, có lẽ thật là trùng hợp đi, bởi vì ta đều không có nhận thấy được nàng ở ta bên cạnh quá. Nam nhân đầy mặt vội vàng mà vì chính mình biện giải. Diệp Vãn Ninh xỉ cười lên tiếng, cũng là Thịnh Luân Trạch trong mắt trừ bỏ công tác, cũng chỉ bao dung nàng. Đỗ Tư Tuyết chính là ở hắn bên người trải qua, phỏng chừng đều sẽ không khiến cho hắn nửa điểm chú ý. Cho nên, Diệp Vãn Ninh đôi mắt nhíu lại, có cái rất lớn gan suy đoán. Đỗ Tư Tuyết là cố ý. Cố ý dẫn đường người khác hiểu lầm nàng cùng Thịnh Luân Trạch có quan hệ. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Vì cái gì muốn làm như vậy? Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Lợi dụng nàng tẩy trắng chính mình. Thật là đánh một tay hảo bài. Kỳ Chi Ý hiện tại xem như minh bạch, nguyên lai những cái đó tất cả đều là Đỗ Tư Tuyết cố ý lầm đạo nàng, làm nàng hiểu lầm. Chờ nàng tin nóng ra tới, lại cắn ngược lại nàng một ngụm. Bất quá, Kỳ Chi Ý không muốn vòng, này đó tiểu dư luận, đối nàng tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Đỗ Tư Tuyết, lần này thu hoạch pha phong, bị tẩy trắng không ít, liền tân kịch cũng có chính diện cho hấp thụ ánh sáng. Phần 75. Nếu này đó, thật là dựa nàng chính mình dốc sức làm ra tới, kia nàng không lời nào để nói. Nếu nàng sau lưng còn có mặt khác người chống lưng, vậy phải nói cách khác. Kỳ Chi Ý không nghĩ không có bất luận cái gì căn cứ mà đoán mò, nàng trầm trầm khí, tạm thời trước đem chuyện này phóng tới một bên. Lúc này, khách sạn cao cấp suối nước nóng phòng. Đỗ Tư Tuyết phiên xong rồi trên mạng tin tức, khóe miệng sung sướng mà gợi lên. Lần này có thể như vậy thuận lợi, ít nhiều nàng trong nháy mắt kia thấy xa. Thịnh Luân Vũ bên kia, là không có khả năng bắt lấy. Một khi đã như vậy, kia nàng sao không đổi cái mục tiêu. Chỉ có nàng mục đích có thể đạt tới, là ai lại có cái gì phân biệt. Lúc này, nam nhân thô trang cánh tay từ sau lưng ôm lại đây, Đỗ Tư Tuyết nhỏ dài eo nhỏ bị siết chặt, nàng cười duyên mà vỗ nhẹ nhẹ hạ, Thịnh đồng sức lực thật lớn, ta mau chịu không nổi. Nữ sinh nhuyễn ngôn tế ngữ, làm Thịnh Vinh Uy rất là hưởng thụ, hắn sang sảng cười, ta này còn không có dùng sức đâu, ngươi liền sợ. Đỗ Tư Tuyết hờn dỗi mà đáp lại nói, sợ, thật sự sợ. Thịnh Vinh Uy ôm chặt nàng, mang nàng hướng suối nước nóng đi. Đỗ Tư Tuyết đầu chậm rãi thấp hèn, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia chán ghét. Ở trong ngộng, Thịnh Vinh Huy tại ngoại giới trước mặt chế tạo ái thê nhân thiết, cùng Thịnh phu nhân ân ái không nghi ngờ, ở đại gia trong mắt hắn chính là hảo trượng phu. Kỳ thật hắn cùng Thịnh phu nhân là thương nghiệp liên hôn, đối Thịnh phu nhân không có gì cảm tình, ngày thường đường mật ngọt ngào tất cả đều là giả vờ, bởi vì hắn muốn dựa Thịnh phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực lớn mạnh công ty. Hắn bản tính như ý đánh rất khá, tất cả mọi người bị hắn gạt, đặc biệt là Thịnh phu nhân. Tới rồi Thịnh thị như mặt trời ban trưa thời điểm, Thịnh Vinh Huy rốt cuộc ngao ngoe dục dịch, hắn bắt đầu dưỡng tình nhân, làm ngoại tình. Hơn nữa hắn làm thực bí ẩn, vẫn luôn không có bị Thịnh phu nhân cùng người nhà phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nếu Thịnh Vinh Huy ngày sau nhất định sẽ xuất quỹ, kia nàng vì cái gì không đề cập tới trước lợi dụng. Bất quá là một hồi người trưởng thành theo như nhu cầu, có đôi khi liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút, mới có thể thành đại sự. Đỗ Tư Tuyết ngẩng đầu, một đôi mắt lộ ra thanh thuần lại sạch sẽ hơi thở, nàng chậm rãi hồi ôm lấy cái này đã tuổi tác quá nửa trung niên nam nhân. Thịnh Đồng, có thể gặp được ngươi, là ta đời này hạnh phúc nhất sự. Lần này quan tuyên, mang cho Kỷ Chi ý ngoài ý muốn, còn không ngừng Đỗ Tư Tuyết sự tình. Mặt khác, Kỷ Tinh Giã mới vừa quan tuyên rừng rậm thanh âm biểu diễn danh lạch, hắn đã bị công ty quản lý tìm tới. Tinh Giã ca, không liền hồi công ty một chuyến đi, Khâu luôn có sự tìm ngươi, hình như là cùng ngươi nghệ sĩ hợp đồng có quan hệ. Trợ lý Tiểu Thạch đánh tới điện thoại. Kỷ Tinh Giã trong lòng có dự cảm, sẽ bị công ty tìm, đây là hắn đoán trước bên trong sự, chờ ta này kỷ lục xong liền trở về. Điện thoại bên kia Tiểu Thạch đáp đúng nói, nếu không vẫn là nhanh lên đi. Khâu tổng ở thúc giục. Kỷ Tinh Giã nhíu mày, hảo, ta đây cùng tiết mục tổ nói một tiếng liền trở về. Hai bên treo điện thoại, Kỷ Chi Ý quay đầu lại trông lại, nói, trở về liền trực tiếp giải ước đi. Kỷ Tinh Giã gật gật đầu, hảo. Hắn nguyên bản tính toán lục xong tổng nghệ lại giải quyết công ty sự, nhưng là hiện tại, nào đó người là chờ không kịp. Hai người cùng đạo diễn nói thanh, ngày hôm sau thu không có tham gia, liền ngồi xe trở về thành phố A. Tinh Trần giải trí trong ngành không tính là cái gì công ty lớn, nhưng bên trong cũng ra quá không ít lưu lượng minh tinh. Bất quá, những cái đó minh tinh một khi phát hỏa lúc sau, liền cùng công ty giải ước, đi ăn máng khác đi phát triển càng tốt công ty lớn. Cho nên, Tinh Trần giải trí thành lập lâu như vậy, còn chỉ là một cái tiểu công ty. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã trực tiếp đi bọn họ tổng tài văn phòng. Cho bọn hắn mở cửa chính là Kỷ Tinh Giã người đại diện, Thiền Minh. Trường một trương khôn khéo lại tính kế mặt, ở nhìn đến Kỷ Tinh Giã lại đây khi, đáy mắt trồi lên giả dối cười. Chúng ta đại minh tinh đã trở lại. Thiền Minh đem người nên đi vào, lại chiều Kỷ Chi Ý ân cần mà cười cười. Ngồi ở lão bản bàn mặt sau chính là Tinh Trần giải trí lão tổng, Khâu Hải. Khâu Hải đứng dậy, chiều Kỷ Chi Ý vươn tay, Kỷ tổng, cửu ngưỡng đại gia anh. Kỷ Chi Ý tưởng trinh tính cùng hắn nắm xuống tay, nhướng mày nói, Khâu tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này lại đây, là tưởng trực tiếp giải ước. Cái gì? Thiền Minh buột miệng thốt ra, không được. Chương 54 một nhà ba người. Kỷ Chi Ý tầm mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào không được. Thiền Minh lập tức lấy ra hai phần hợp đồng, một cái là nghệ sĩ quản lý hợp đồng, một cái khác là ký hợp đồng kịch bản hợp đồng. Kỷ tổng, liền tính các ngươi phải đi, cũng đến đem tiền vi phạm hợp đồng thanh toán mới có thể đi. Này hợp đồng giấy trắng mực đen, nhưng đều viết đâu, ngươi đệ tự tay viết ký tên, nhưng đều ở đâu. Kỷ Chi Ý mở ra hợp đồng, nghệ sĩ quản lý hợp đồng thêm 5 năm kỳ, hiện tại trước tiên giải ước. Yêu cầu phó 200 vạn nguyên tiền vi phạm hợp đồng. Cái này giá còn tính hợp lý, phù hợp trong nghề tiêu chuẩn. Nhưng là cái này kịch bản hợp đồng liền khoa trương, cư nhiên muốn bồi 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Hơn nữa là bọn họ đầu tư phí tổn gấp 3. Người ngoài khả năng không biết, nhưng Kỷ Chi Ý rất rõ ràng, này bộ kịch ở Kỷ Tinh Giã bộ ước sau, căn bản là không đầu tiền đi vào, liền đã được duyệt cũng chưa làm, từ đâu ra đầu tư phí tổn. Kỷ Chi Ý phiên song phụ ra ở hợp đồng mặt sau phí dụng minh tế. Trực tiếp chỉ ra nói, các ngươi căn bản là không đầu tư, từ đâu ra phí tổn. Muốn dùng này đó phê giấy kiếm tiền vi phạm hợp đồng. Thiên Minh một nghẹn, nhất thời nói không ra lời. Khâu Hải một đôi khôn khéo trong mắt xoay chuyển, chạy nhanh ra mặt hòa giải nói, Kỷ tổng nơi nào lời nói, này nhưng đều là xác xác thật thật phát sinh phí dụng. Chúng ta công ty vì này bộ kịch đầu tư không ít tiền, chính là Kỷ Tinh Giã nói không diễn liền không diễn, chúng ta thật sự hao tổn rất nhiều. Mặt trên điều khoản nhưng đều nói được rõ ràng, bãi diễn cập bộ ước đều phải bồi phó tương ứng tổn thất. Bằng không, chúng ta này số tiền, tìm ai muốn đi? Khâu Hải nói, chính mình đảo trước ủy khuất thượng. Kỷ Chi Ý nhướng mày, cười lạnh nói, theo ta được biết, các ngươi này bộ kịch chính là một cái vỏ rỗng, đạo diễn đoàn đội bao gồm toàn bộ hạng mục cũng chưa thành lập lên, liền này, ngươi há mồm liền phải 2.000 vạn. Khâu Tổng, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, ánh mắt phóng xa một chút, không cần vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, ngược lại hủy hoại chính mình công ty. Khâu Hải sắc mặt trở nên khó coi, hắn công ty vốn dĩ liền kinh tế đình trệ, hiện tại cơ hồ hàng năm hao tổn, nếu là không còn có đại lượng tài chính tiến trướng, hắn tiểu phá công ty cũng thật liền phải đóng cửa. Kỳ Chi ý kiến hắn không nói lời nào, đem hợp đồng chụp ở trên bàn, giải quyết dứt khoát nói, chúng ta chỉ phó nghệ sĩ tiền giải trừ hợp đồng, mặt khác khái không phụ trách. Tiền Minh chưa từ bỏ ý định, cũng vô vô trên bàn hợp đồng, lòng đầy căm phẫn nói, này đó giấy tờ chính là giấy trắng mực đen, xác thật phát sinh, chúng ta ở Kỷ Tinh Giã trên người đầu tư nhiều như vậy tiền, cũng mệt nhiều như vậy tiền, các ngươi nói không bồi liền không bồi, chúng ta đây tổn thất, liền xứng đáng tự nhận xui xẻo sao. Kỳ Chi ý nhướng mày sao, cười nói, không cần cùng ta nói cái gì tổn thất, ở trong mắt ta, chính là mấy trương phế giấy, các ngươi nếu là thực sự có này tự tin, ta nhưng thật ra không ngại giúp ngươi tìm điểm cơ cấu lại đây cha cha. Tiến Minh một hơi tức khắc nghẹn ở cổ họng, Khâu Hải sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ nào có cái gì tự tin, này đó giấy tờ chỉ có chính bọn họ biết, là như thế nào tới, căn bản chịu không nổi thâm tra. Nhưng Khâu Hải trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, hắn trầm giọng nói, ngươi làm ta nghĩ lại, giải ước sự, chúng ta quá mấy ngày bàn lại. Kỳ Chi ý rũ xuống đôi mắt, cười khẽ, hành, vậy quá mấy ngày. Tiến đi Kỳ ra tỷ đệ sau, trong văn phòng chỉ có Tiền Minh cùng Khâu Hải hai người. Tiền Minh có chút sốt ruột mà nói, Khâu Tổng, lớn như vậy bút tiền vi phạm hợp đồng thật sự từ bỏ. Khâu Hải nặng nề thở dài, Kỳ Chi ý không như vậy dễ đối phó, muốn từ nàng trong túi lấy tiền, nhưng không dễ dàng như vậy. Kia làm sao bây giờ? Khâu Hải nhìn phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói, ta phải nghĩ lại mặt khác biện pháp. Kỳ Tinh Giã muốn cùng công ty giải ước tin tức không ở trên mạng truyền khai, nhưng thật ra trước tiên ở trong giới truyền khai. Tin tức tới rồi Đỗ Tư Tuyết bên này, nàng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Liên Tinh Trần giải trí kia tiểu phá công ty, trừ bỏ phát triển không tốt tiểu hồ ra nguyện ý đợi, không có cái nào lưu lượng mình tinh sẽ ủy thân ở bên kia. Đỗ Tư Tuyết nguyên bản không để ở trong lòng, nhưng ai biết ở tham gia một hồi trong vòng hoạt động khi, trùng hợp gặp gỡ Tinh Trần giải trí lão bản. Đồng hành giải trí công ty lão bản hỏi chuyện này, Khâu Hải nói, đừng nói nữa, Kỷ Tinh Giã kia tiểu tử, liền tiền vi phạm hợp đồng cũng không chịu phó, ta lần này là thật sự mệt lớn. Ngươi nói xem, chúng ta công ty đái hắn cũng không tệ, hắn hiện tại phát hỏa, nói trở mặt liền trở mặt, ta những cái đó tổn thất cuối cùng tìm ai muốn đi. Thật là tức chết ta. Khâu Hải vẻ mặt tức giận mà cùng người hoán giận, ở hắn cách đó không xa ngồi xuống Đỗ Tư Tuyết, tất cả đều một chữ không rơi xuống đất nghe xong đi vào. Không bao lâu, hoạt động tan cuộc, Khâu Hải cùng đồng hành lão bản đoán giận một đường, tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hắn cảm xúc có chút đê mê mà xoay người đi ra ngoài. Lúc này, sau lưng đột nhiên có người gọi lại hắn, Khâu Tổng, xin đợi chờ. Khâu Hải quay đầu, nghi hoặc mà nhìn qua đi, Đỗ Tư Tuyết. Không rõ đối phương vì cái gì gọi lại hắn, Khâu Hải nhíu mày, lại hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đỗ Tư Tuyết ôn nhu cười, ta vừa mới nghe ngài Liêu Khởi Kỷ Tinh Giã giải ước sự, ta tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, nhưng thật ra có chút ý tưởng, ngài muốn hay không nghe một chút. Khâu Hải bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nga. Ngươi có cái gì giải thích? Đỗ Tư Tuyết nhìn bốn phía, hạ giọng nói, chúng ta rời bước nói đi. Hảo. Mỹ thực tiết nhiệm vụ đã bị đại gia hoàn thành quá nửa. Tống gia tỷ đệ trước mắt hoàn thành ba đạo món chính, cũng ở người qua đường thí ăn phân đoạn hạ, bắt được cao phân, xa xa vượt qua mặt khác các khách quý. Bởi vì Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã trở về tranh thành phố A. Hai người nhiệm vụ còn tại chỗ đặc bộ, trước sau tạp ở thu thập nguyên liệu nấu ăn thượng. Tống Tư Minh cùng Thịnh Luân Vũ hai người thường thường sẽ đi theo Kỷ Chi Ý phía sau, cho nàng trợ thủ. Tới rồi buổi chiều, tiết mục tổ chức tiên kết thúc thu. Lúc này, có nhân viên công tác đẩy một chiếc tiểu xe đẩy đi lên, cho đại gia phát đồ vật. Kỷ Chi Ý tiếp nhận đóng gói tinh mỹ điểm tâm hộp, bừng tỉnh nhớ tới hôm nay vẫn là cái ngày hội. Đạo diễn trong tay cầm một tiểu hộp bánh trung thu, dương giọng nói, bất chi bất giác. Chúng ta tiết mục cũng ghi lại đã hơn 2 tháng, thời gian nhoáng lên, đều đến Tết Trung Thu. Hôm nay ngày hội đặc thù, tiết mục tổ cho đại gia phóng nửa ngày giả, cho các ngươi trở về cùng người nhà đoàn viên. Đại gia cầm bánh Trung Thu, hoan hô một tiếng. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lần này Tết Trung Thu lại muốn ở đoàn phim qua đâu, không nghĩ tới còn có thể về nhà. Tống Diệc Can vui vẻ mà không khép miệng được. Hắn tính toán cùng Tống Hân Nghi còn có Tống Tư Minh cùng nhau về kinh thị ra ăn Tết. Thịnh Luân Vũ cùng Thịnh Thanh Quả cũng chuẩn bị hồi thành phố A, Giang Ngộng Tiều còn có công tác muốn nội, trực tiếp ngồi xe hồi công ty. Mọi người đều có kế tiếp hành trình ăn bài, dư lại Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã hai người. Đi bên ngoài ăn bữa cơm. Kỷ Tinh Giã đề nghị. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, nàng không ý kiến, liền ở hai người tính toán ở bên ngoài tùy tiện chấp vá thời điểm, Kỷ Chi Ý di động vang lên. là Kỳ Hàn Mặc đánh tới. "Uy, ba." Kỳ Hàn Mặc trầm ổn thanh âm từ kia đầu truyền đến, "Trở về sao?" Kỳ Chi Ý hỏi lại, "Trở về làm cái gì?" Kỳ Hàn Mặc không được tự nhiên mà thanh khụ một tiếng, "Ngươi nói đi." "Ta đều thấy được, chiều nay các ngươi nghỉ, những người khác đều đi trở về." Kỳ Chi Ý nga thanh, "Đúng vậy, bọn họ đều đi trở về, nhưng ta cùng tiểu giã tính toán còn đại ở dê thị." "Cái gì? Như vậy quan trọng nhật tử ngươi không tính toán trở về?" Kỳ Hàn Mặc có chút dậm chân. Kỳ Chi Ý giả ngu giả ngơ mà nói, "Cái gì quan trọng nhật tử a? Ngươi nói hôm nay sao?" Kỳ Hàn Mặc hít sâu một hơi, cả giận, "Đừng giả ngu, hôm nay là Tết Trung Thu, là cùng người nhà đoàn viên nhật tử." Phần 76. Kỳ Chi Ý nhướng mày, không mặn không nhạt ngữ khí, "Cho nên đâu? Cùng ngươi có quan hệ sao?" Kỳ Hàn Mặc đau đầu nói, "Hảo, lần trước sự ta xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi đi xem mắt." Nghe vậy, Kỳ Chi Ý tức khắc có chút kinh ngạc, khó được lão cũ kỳ chủ động nhượng bộ, còn cùng nàng xin lỗi. Quả nhiên, lần trước biện pháp hữu dụng. Kỳ Chi Ý khỏe môi nhịn không được gợi lên. "Bất quá, ngươi hôn sự, vẫn là muốn cẩn thận xử lý, không cần tùy tính mà làm, ba ba sẽ cho ngươi chấn cửa ải, ta bên này nếu là không thông qua, ngươi liền phải thận trọng suy xét." Kỳ Hàn Mặc chuyện vừa chuyển, lại hướng dẫn từng bước nói. Kỳ Chi Ý đốn hạ, âm thầm nhíu môi, nói đến cùng, này lão cũ kỹ bản chất vẫn là muốn nàng liên hôn. Cái gì chấn cửa ải, cái gì không thông qua, đều là lấy cơ thôi. Kỳ Chi Ý đối nhà mình phụ thân hiểu biết, lúc này lời này vừa ra, nàng liền đã trong lòng biết rõ ràng. Nàng giả cười một tiếng, cũng không cảm kích, tiếp tục chào phúng nói, "Ta đây thật là cảm ơn ngươi a." Kỳ Hàn Mặc một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, có ngươi như vậy cùng phụ thân nói chuyện sao? Kỳ Chi Ý không tiếp này cha, đem để tài hòa nhau tại chỗ, chậm gì gì nói, tóm lại, hôm nay là không có khả năng đi trở về. "Vì cái gì?" Kỳ Hàn Mặc bật thốt lên mà hỏi. Kỳ Chi Ý nhướng mày, "Chúng ta mới từ thành phố A trở về, lười đến lăn lộn. Điểm này không cần lo lắng, ta vừa lúc muốn đi dê thị đi công tác, đêm nay liền sẽ lại đây, chúng ta có thể trực tiếp ở dê thị gặp mặt." Kỳ Hàn Mặc nỗ lực ngay ngắn ngữ khí nói, chỉ có nắm di động hơi hơi run rẩy ngón tay tiết lộ hắn nội tâm một tia khẩn trương. "Kỳ thật nơi nào có cái gì đi công tác, kia đều là lấy cớ." Kỳ Hàn Mặc lại là chua xót lại là khẩn trương lại là chờ mong. Liên ở hắn nhịn không được tâm sinh chờ mong khi, điện thoại kia đoan Kỳ Chi Ý vẫn là vô tình mà nói, "Ngượng ngùng ba, hôm nay thật không được, ta cùng người có hẹn." Kỳ Hàn Mặc đáy mắt quang tối sầm đi xuống. Điện thoại vang lên đô đô đô vội âm, hắn nặng nề thở dài. Treo điện thoại, Kỳ Chi Ý còn ở túi đầu đùa nghịch di động, Kỳ Tinh Giá hồ nghi mà nhìn nàng, "Chúng ta khi nào cùng người hẹn?" Kỳ Chi Ý lắc lắc di động, cười nói, "Vừa mới không có, nhưng là hiện tại có." Kỳ Tinh Giá trên mặt cứng đờ, "Ngươi nên sẽ không lại." "Đi đi, Tạ Ngộ gần nhất vẫn luôn ở dê thị thải cảnh khảo sát đâu, vừa lúc chúng ta tam đêm nay thấu một bàn, cùng nhau quá cái tiết bái." Kỳ Chi Ý lôi kéo Kỳ Tinh Giá liền đi. Kỳ Tinh Giá bất đắc dĩ thở dài, hắn rất từng nói, Tết Trung Thu là cùng người nhà cùng nhau quá ngày hội, Tạ Ngộ tính cái gì a? Hắn là người ngoài a. Nhưng thấy Kỳ Chi hưng thú chí bừng bừng bộ dáng, Kỳ Tinh Giá thật sự không nghĩ quét nàng hưng, đành phải bị Kỳ Chi Ý lôi đi. Kỳ Chi Ý đính trung tâm thành phố tinh cấp tiệm cơm phòng, điểm một bàn hảo đồ ăn. Tạ Ngộ lại đây khi, vòng tròn lớn bàn thượng bãi đầy các màu món ngon. Kỳ Chi Ý đem cửa sổ mở ra, làm bên ngoài sáng tỏ ánh trăng chiếu tiến vào. Nàng một bên ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng, một bên cùng đệ đệ Tạ Ngộ ăn cơm. Này bữa cơm, ăn đến nhẹ nhàng khoái ý. Ngay cả Kỳ Tinh Giá cũng cảm nhận được đã lâu thả lỏng, đương nhiên, nếu là không có Tạ Ngộ nói, sẽ càng hoàn mỹ. Ăn đến kết thúc thời điểm, Kỳ Chi Ý giơ lên di động, tay trái ôm Kỳ Tinh Giá, tay phải ôm Tạ Ngộ, chụp được ba người chụp ảnh chung. Sau đó đã phát điều bằng hữu vọng. Chỉ Kỳ Hàn Mặc có thể thấy được. Kỳ Chi Ý, một nhà ba người, ăn Tết vui sướng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa soát đến tin tức Kỳ Hàn Mặc. Chương 55 hôn lễ hiện trường, tu. Kỳ Chi Ý qua một cái vui sướng Tết Trung Thu, mà Kỳ Hàn Mặc một người ở quặng khu biệt thự, cắn khẩu ngọt đến phát nị bánh Trung Thu, có chút thực khó nuốt xuống. Hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng một người ngồi ở trống rỗng bàn ăn khi, trong lòng thật sự hụt hẫng. Trước kia cùng tiểu tử thúi đánh cuộc một hơi thời điểm, còn không cảm thấy, hiện tại liền Kỳ Chi Ý cũng không để ý tới hắn, hắn liền dần dần cảm thấy cả người đều không thích hợp. Hắn cau mày, dùng tay đem tô thức bánh Trung Thu tô ra vặn xuống dưới, Kỳ Chi Ý không thích bên trong ngọt tâm, cũng chỉ thích này tô ra, nàng khi còn nhỏ, hắn sẽ đem tô ra lột xuống dưới cho nàng ăn. Tiểu cô nương một bên ghét bỏ hắn lột đến quá toái, một bên đem miệng nhét đầy, ăn đến giống chỉ tiểu hoa miêu dường như. Kỳ Tinh Giã tên tiểu tử thúi này không thích ăn bánh Trung Thu, nhưng vì ăn Tết không khí, hắn tổng muốn lừa gạt hắn ăn thượng mấy khẩu. Mỗi lần ăn xong, hắn liền đầy mặt ghét bỏ đến không được, Kỳ Hàn Mặc tổng muốn huấn hắn vài câu, mới bỏ qua. Kỳ Hàn Mặc lột đến hai tay đều là tô ra cặn bã, suy nghĩ chậm rãi từ hồi ức rút ra ra tới, nội tâm buồn bã mất mát. Giờ khắc này, hắn nhịn không được tưởng, hắn có phải hay không thật sự nên sửa sửa lại. Hiện tại hài tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, hắn không có khả năng thật sự quản bọn họ cả đời. Có lẽ, hắn hẳn là đếm thử đứng ở bọn họ góc độ tự hỏi vấn đề. Quá xong tiết, vốn dĩ đại gia hẳn là trở về tiếp theo thu tiết mục, ai ngờ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tống gia tỷ đệ trong nhà có sự, thoát không được thân. Thịnh gia huynh muội cũng là, Thịnh Luân Trạch cùng Diệp Vãn Ninh hôn kỳ trước tiên gõ định rồi, sẽ ở sắp tới tổ chức hôn lễ. Hai bên đều phải vội một thời gian, đạo diễn tổ cũng không có biện pháp, đành phải cho đại gia thả nửa tháng giả. Ban đầu nhiệm vụ phân đoạn, cũng tương ứng mà một lần nữa làm điều chỉnh, chờ bọn họ trở về, sẽ có tân nhiệm vụ tuyên bố. Lập tức phóng nhiều ngày như vậy, Kỳ Chi Ý không tính toán trở về. Tạ Ngộ đoàn phim thải cảnh địa chỉ tìm được rồi, liền ở Dê Thị Bắc Giao một chỗ vứt đi nhà xưởng. Tạ Ngộ không quên trước đó ước định, lần này hiện trường làm càng tiến thêm một bước kiểm tra đối chiếu sự thật, hắn mang Kỳ Chi Ý cùng nhau đi qua. Xe ở trên đường chạy, bên đường phong cảnh từ rộn ràng nhốn nháo đám người trở nên càng ngày càng hoang vắng. Cuối cùng xe đình tới rồi một mảnh hẻo lánh rừng cây hạ, chung quanh đã có tiết mục tổ ngừng ở bên này ô tô, trên mặt đất cũng tán loạn mà đôi một ít máy móc thiết bị. Dưới chân là gồ ghề lồi lõm cục đá, Tạ Ngộ nhắc nhở nói, tiểu tâm dưới chân. Kỳ Chi Ý ứng thanh, hai người đồng hành đi rồi một đoạn đường, tới rồi bọn họ thải cảnh địa phương. Chính là nơi này sao? Kỳ Chi Ý nhìn chằm chằm trước mắt rách nát bất kham nhà xưởng, nhíu nhíu mày. Tạ Ngộ gật gật đầu, đúng vậy, đây là ta ngày hôm qua cùng đạo diễn tìm được địa phương, thực phù hợp kịch bản một cái căn cứ. Này gian nhà xưởng bởi vì niên đại xa xăm mà bị vứt đi, bên này đại đa số đều là vứt đi nhà xưởng, vẫn luôn không có bị nạp vào quy hoạch, hoang thật lâu. Kỳ Chi Ý cẩn thận mà nhìn bốn phía, nơi này tường thể lao hóa, mặt trên tất cả đều là đại khối loang lổ mảnh nhỏ, ánh sáng lúc tối, có vài phần quỷ quyệt cảm, bên trong cương giá kết cấu đan sen có hứng thú mà bình phô ở trong nhà. Có nhân viên công tác đạp lên mặt trên, phát ra cổ xưa mà xa xưa kim loại kéo kẹt thanh. Nơi này hoàn cảnh cùng bố cục, nhưng thật ra rất có động tác phiến điện ảnh nguy hiểm cùng khẩn trương cảm. Khó trách bọn họ sẽ tuyển ở chỗ này lấy cảnh, xác thật không tồi, bất quá. Kỳ Chi Ý tưởng đến nguyên thư chung, Tạ Ngộ tại đây gian vứt đi nhà xưởng tao ngộ bất hạnh, trong lòng nắm thật chặt. Các ngươi đoàn phim an toàn quản lý viên tới sao? Kỳ Chi Ý hỏi. Tạ Ngộ nâng nâng cằm, ý bảo nàng chiều một phương hướng xem. Kỳ Chi Ý nhìn đến có mấy cái mang nón bảo hộ nhân viên công tác chính cầm máy móc thiết bị ở làm hiện trường an toàn kiểm tra. Tạ Ngộ cong môi, nói, lần trước gặp ngươi như vậy khẩn trương hiện trường an toàn vấn đề, cho nên ta làm đạo diễn lại thỉnh một đám địa phương nhất có quyền uy cơ cấu lại đây làm kiểm tra. Yên tâm, bọn họ điều tra ra số liệu, nhất định sẽ không có vấn đề. Nghe vậy, Kỳ Chi Ý xem như buông xuống hơn phân nửa tâm. Này đó nhân viên công tác thực chuyên nghiệp, lập tức liền tìm ra rất nhiều an toàn thai hoàng ẩm, trong đó có một khối thực bí ẩn giàn giáo vấn đề, nếu xử lý không tốt, tạo thành nhân viên dâng không, sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Cầm đầu người phụ trách chạy nhanh đem chuyện này nói cho đạo diễn, còn hảo các ngươi tìm chúng ta lại đây, bằng không nơi này sẽ xảy ra chuyện, các ngươi đoàn phim A, an toàn phương diện thật sự muốn lại trảo nghiêm một chút, nếu là thật ra ngoài ý muốn, đã có thể không phải tổn thất nghiêm trọng đơn giản như vậy. Đạo diễn nghe xong hắn giải thích, cũng là nghĩ lại mà sợ, bọn họ đoàn phim có thiết lập an toàn tổ, nhưng rốt cuộc không có bọn họ kiểm tra đến càng toàn diện càng chuyên nghiệp. Vất vả các ngươi, muốn như thế nào sửa, các ngươi nói, đều nghe các ngươi. Đạo diễn hào sảng nói, người phụ trách đem mấy cái yếu điểm nói cho hắn, hiện trường lại lần nữa tiến hành điệu. Nhìn đến nơi này, Kỳ Chi Ý cuối cùng yên tâm xuống dưới. Nàng chậm rãi phun ra một hơi bộ dáng, không có cố tình che giấu, trên mặt viết khẩn trương cùng quan tâm, cũng rành mạch biểu lộ ra tới. Tạ Ngộ bất động thanh sắc xem ở trong mắt, khóe môi nhịn không được nghéo một cái. Tham quan xong thải cảnh địa điểm, Tạ Ngộ liền đưa Kỳ Chi Ý trở về thành phố. Kỳ Tinh Dã không ở Dê Thị, lại bị công ty kêu trở về. Kỳ Chi Ý trở về khách sạn, liền bắt đầu xử lý công vụ. Kỳ Tinh Dã ngồi xe trở về thành phố A, thẳng đến Tinh Trần giải trí tầng cao nhất. Khâu Hải lần này liên hệ thượng hắn, là thỏa hiệp, muốn cùng hắn giải ước. Kỳ Tinh Dã đẩy ra văn phòng môn, ngồi ở bàn làm việc sau Khâu Hải vội vàng đứng dậy, Tinh Dã tới, tới, ngồi ngồi ngồi. Không cần, trực tiếp đi lưu trình đi. Kỳ Tinh Dã đôi tay cắm túi, không mặn không nhạt mà nói. Khâu Hải cho hắn kéo ra ghế dựa, cười nói, trước ngồi. Giải ước là khẳng định sẽ giải, kịch bản hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần ngươi thanh toán. Nghe vậy, Kỳ Tinh Dã giơ lên lông mày, sửa đúng nói, kia tự chế kịch tiền vi phạm hợp đồng vốn dĩ liền không nên có, điểm này, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, không cần lại lấy bản hợp đồng kia tới uy hiếp ta, liền tính thưa kiện, các ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Là, ngươi nói chính là. Khâu Hải hảo tính tình mà nói. Kỷ Tinh Dạ không kiên nhẫn mà nâng cằm, lạnh lùng nói, như vậy, liền nhanh lên đi lưu trình, ta thời gian đuổi, còn phải hồi Dê thị. Khâu Hải xua xua tay, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, trước hết nghe ta nói xong, giải ước đâu, là khẳng định sẽ giải, nhưng là ngươi cũng không thể một chút cũng không vì công ty suy xét, liền như vậy vô vô ngông đi luôn đi. Kỷ Tinh Dạ như mày, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Khâu Hải đột nhiên đem trên bàn hợp đồng cầm lại đây, sau đó làm cho Kỷ Tinh Dạ mặt, đem kịch bản hợp đồng cấp xé. Đây là nguyên kiện, không có khả năng lại có đệ nhị phân. Kỷ Tinh Dạ kinh ngạc, ngươi làm gì vậy? Ta nói được thì làm được a, không cần ngươi thanh toán, hợp đồng trở thành phế thải, chúng ta mặt khác lại thêm cái trở thành phế thải hiệp nghị, chuyện này liền tính thanh. Khâu Hải không nhanh không chậm mà nói. Kỷ Tinh Dạ hỏi, kia nghệ sĩ quản lý hợp đồng đâu? Khâu Hải cười nói, quản lý hợp đồng dựa theo lưu trình, tiền giải trừ hợp đồng là 200 vạn, ngươi hiện tại có thể lấy đến ra tới sao? Ta hiện tại chỉ có thể phó một bộ phận, chờ ta lục xong tổng nghệ, dư lại sẽ cùng nhau phó cho ngươi. Hắn hiện tại trên người tiền mặt cũng không nhiều, chỉ có chờ tổng nghệ lục hảo, mới có tiền. Khâu Hải một ngụm đáp ứng rồi, hành, vậy như vậy làm. Vậy ngươi vừa mới ý tứ, tựa hồ cũng không tưởng ta nhanh như vậy đi. Kỷ Tinh Dạ đưa ra nghi hoặc. Khâu Hải gật gật đầu, đúng vậy, vừa mới ngươi cũng nhìn đến thành ý của ta, kịch bản hợp đồng trở thành phế thải, quản lý nghệ sĩ tiền giải trừ hợp đồng từng nhóm chi trả. Này đó điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi, cho nên, ta tưởng ở ngươi đi phía trước, ta có thể hay không cùng ngươi để cái yêu cầu. Ngươi nói Kỷ Tinh Dạ hai chân giao điệp, dựa vào ghế trên, vẫn là có chút không kiên nhẫn mà nói. Khâu Hải chạy nhanh nói, kỳ thật yêu cầu này rất đơn giản, chính là ngươi có thể hay không ở đi phía trước, lại cấp công ty kiếm ít tiền. Kiếm tiền? Kiếm cái gì tiền? Kỷ Tinh Dạ thực ngoài ý muốn, nhíu mày. Khâu Hải một bộ ta thực hiểu ngươi biểu tình, chớp mắt nói. Ngươi không phải thích ca hát sao? Công ty cuối cùng cho ngươi mở màn buổi biểu diễn, ngươi đã có thể thực hiện ở trên sân khấu ca hát mộng tưởng, lại có thể vì công ty làm điểm công hiến. Đương nhiên, chúng ta chia làm khẳng định là công bằng, hiện tại trên thị trường, mọi người đều là 6-4 phần, ta cùng ngươi chia đôi, thế nào? Kỷ Tinh Dạ một đốn, tổ chức buổi biểu diễn. Khâu Hải chạy nhanh nói, yên tâm đi, lần này là thành tâm hợp tác, sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa chúng ta công ty lần này kéo đến thịnh thị đầu tư. Bọn họ là công ty lớn, có tài nguyên, có nhân mạch, trận này buổi biểu diễn, tuyệt đối làm ngươi thanh danh vang dội. Thịnh thị đầu tư. Kỷ Tinh Dạ híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đầu ngón tay khấu khấu mặt bàn, trầm giọng nói, trước đem giải ước lưu trình đi rồi, lại đến nói chuyện này. Phần 77. Khâu Hải bàn tay vung lên, hành. Giải ước hợp đồng thuận lợi mà ký xuống dưới, Khâu Hải vì cùng Kỷ Tinh Dạ đạt thành hợp tác, lần này thành ý thực đủ. Mặt khác, còn chuẩn bị buổi biểu diễn phương án. Kỷ Tinh Dạ nhìn đến phương án thượng viết Tinh Trần Kỷ Tinh Dạ hạn định buổi biểu diễn, mở ra trang giấy, Kỷ Tinh Dạ tinh tế mà nhìn lên. Vì cái gì kêu hạn định? Nguyên lai là Khâu Hải đem hắn ở công ty chụp chân dung cùng thu ngoài lề video làm manh lưới, chế tạo một phần độc nhất vô nhị hạn lượng bản quanh thân. Tính toán ở buổi biểu diễn thượng bán cho các fan. Hắn ở Tinh Trần chụp quá một ít chân dung tập, lục quá một ít hoạt động ngoài lề. Còn có hắn trong lén lút học tập biểu diễn khi đoạn ngắn. Này đó ảnh chụp cùng video, đều là một phần chân quý hồi ức. Hơn nữa, này đó ảnh chụp cùng video, chưa từng có phát ra đi qua. Nói cách khác, tất cả đều là độc nhất vô nhị tài nguyên. Này đó mánh lưới, sắc thật hấp dẫn người, càng hấp dẫn fans. Phiên đến cuối cùng một tờ, mặt trên viết độc nhất vô nhị quanh thân là vì hồi quỹ fans đối Kỷ Tinh Dạ duy trì, làm fans chứng kiến hắn ở Tinh Trần giải trí đủ loại. Này đó ghi lại là chỉ thuộc về Kỷ Tinh Dạ ở Tinh Trần giải trí thời gian. Đồng thời chứng kiến hắn rời đi nơi này, hướng lớn hơn nữa phương hướng tiếp tục lộng lây lóa mắt. Cùng với nói là buổi biểu diễn, chi bằng nói là Kỷ Tinh Dạ cùng qua đi cáo biệt sẽ. Toàn bộ buổi biểu diễn dựng phương án, có vài phần dấu dếm ý nghĩa. Khâu Hải xoa xoa tay, cười nói, thế nào? Cái này phương án hoàn toàn chính là vì ngươi lượng thân định chế, ngươi tiếp, tuyệt không sẽ có hại. Khâu Hải ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, một hồi buổi biểu diễn, nếu dùng 5 vạn người chẳng quán, ít nhất có thể kiếm 5.000 vạn. Chia đôi, hắn đều có thể kiếm 2.500 vạn, này nhưng không thể so đánh bạc nguy hiểm kiếm tiền vi phạm hợp đồng tới càng nhiều sao. Không nghĩ tới Đỗ Tư Tuyết này nữ minh tinh như vậy có ý tưởng, Khâu Hải lúc ấy nghe thấy cái này chủ ý, cao hứng mà cả người đều hưng phấn. Hơn nữa, như vậy có lời mua bán, như vậy hoàn mỹ phương án, Khâu Hải có tin tưởng, Kỷ Tinh Dã nhất định sẽ tiếp. Kỷ Tinh Dã giơ giơ lên mi đuôi, lãnh đạm nói, buổi biểu diễn ta không có hứng thú, nhưng là này đó chân dung cùng thu video, là của ta, ngươi không trải qua ta đồng ý liền lấy tới bán quanh thân. Khâu Hải một nghẹn, này không phải vì cấp buổi biểu diễn tạo thế manh lưới sao. Kỷ Tinh Dã thấy hắn né tránh đôi mắt, trong lòng không cấm có chút hoài nghi, Khâu Hải làm người khôn khéo tính kế, thấy tiền sáng mắt, hắn khi nào sẽ ra tay hảo phóng như vậy. Khâu Hải tiếp tục cố gắng nói, hơn nữa này đó nhưng đều là fans phúc lợi, ngươi không phải luôn luôn nhất sủng phấn sao. Đã có thể tổ chức buổi biểu diễn ca hát, lại có thể cho fans phát phúc lợi sủng phấn, song thắng A. Kỷ Tinh Dã như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, có một số người, không ăn mệt chút, tâm tư vĩnh viễn ở sinh động. Hắn hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Khâu Hải vừa nghe hấp dẫn, vội vàng chiều hắn so cái thủ thế. Kỷ Tinh Dã nhướng mày, Nga, có thể kiếm nhiều như vậy A. Đương nhiên, ổn kiếm gấp đôi mua bán. Kỷ Tinh Dã hoài nghi mà nhìn hắn một cái, ngươi nói dễ nghe như vậy, nếu là kiếm không được nhiều như vậy tiền, ta chẳng phải là bạch bận việc. Ta thời gian không phải tiền. Vậy ngươi muốn thế nào? Khâu Hải cả giận. Kỷ Tinh Dã không mặn không nhạt mà nói, như vậy đi, ngươi trước dự chi ta lên sân khấu phí, nếu có thành ý, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Dự chi lên sân khấu phí. Thật cũng không phải không thể, trong giới có chút đại bài minh tinh, liền phải dự chi lên sân khấu phí mới có thể lên sân khấu. Kỷ Tinh Dã hiện tại này nhiệt độ, liền tính là dự chi, cũng không lỗ. Khâu Hải khẽ cắn môi, nói, vậy ngươi khai cái giới. Chỉ cần ngươi vừa lòng, ta đều được. Kỷ Tinh Dã nhướng mày, đều được đúng không, kia hảo, vậy 200 vạn đi, trực tiếp đem giải ước phí cấp thanh. Khâu Hải, tổng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng lại không thể nói tới. Nhưng là Kỷ Tinh Dã có thể đáp ứng tổ chức buổi biểu diễn, chờ mặt sau kiếm được tiền, lại há ngăn 200 vạn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Khâu Hải nhịn, 200 vạn đúng không, trực tiếp giải hòa ước kim tương để đúng không, hành. Vì thế, hai người lại mặt khác ký phân hợp đồng, đem tiền giải trừ hợp đồng cấp miễn. Lúc này, Khâu Hải vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hợp tác buổi biểu diễn hợp đồng, lại phát hiện Kỷ Tinh Dã đã đi nhanh hướng cửa đi đến, tấm lưng kia vẫn là trước sau như một mà túm. Uy Kỷ Tinh Dã ngươi từ từ, cái này hợp đồng còn không có thêm đâu. Kỷ Tinh Dã xua xua tay, thực tùy ý mà nói, ngươi trước chủ bị đi, hợp đồng về sau lại bổ cũng giống nhau. Khâu Hải sửng sốt đương trường, này có thể giống nhau sao? Hợp đồng đều không thêm, liền tưởng tay không bộ bạch lang. Kỷ Tinh Dã nhoáng lên liền không có thân ảnh, căn bản không cho Khâu Hải tiếp tục dây dưa cơ hội. Hiện tại làm sao bây giờ? Tính, trước chủ bị đi, chẳng lẽ Kỷ Tinh Dã còn có thể lại rất không thành? Khâu Hải như vậy nghĩ, chạy nhanh làm thủ hạ người bắt đầu chuẩn bị lên. Kỷ Tinh Dã trở lại khách sạn, đang chuẩn bị thu thập hành lý hồi Dê Thị, lúc này, Khâu Hải điện thoại đánh lại đây. Tinh Dã à, lần này buổi biểu diễn tài trợ thương là Thịnh Thị, bên kia có cái hoạt động hiện trường yêu cầu ca sĩ ca hát, ngươi có thể hay không đi nhiệt cái chẳng? Cái gì hoạt động? Hình như là cái gì âm nhạc hội, ai, ngươi đi sẽ biết. Khâu Hải ba phải cái nào cũng được mà nói. Kỷ Tinh Dã ngón tay ấn ở dương hành lý yếm khóa thượng. Tùy ý hỏi, lên sân khấu phí nhiều ít. Lại là lên sân khấu phí, này Kỷ Tinh Dã là rất tiền trong mắt sao. Khâu Hải nội tâm một trận phun tảo, nhưng hắn không dám ở Kỷ Tinh Dã trước mặt nói. Vì có thể làm Kỷ Tinh Dã đi hiện trường, hắn chạy nhanh hỏi ban tổ chức. Thức mau, có bút 500 vạn cự khoản đánh tới Kỷ Tinh Dã tài khoản. Thế nào? Hiện tại có thể đi đi. Khâu Hải gãi gãi mau hói đầu tóc, bất đắc dĩ hỏi. Kỷ Tinh Dã thu được tiền, trong lòng nào đó nghi hoặc càng ngày càng thâm. Lại là buổi biểu diễn, lại là kết xù lên sân khấu phí. Nay Khâu Hải cùng Thịnh Thị quan hệ khi nào tốt như vậy? Hắn rửa theo Khâu Hải phát lại đây địa chỉ đi qua. Chờ tới rồi khách sạn, hắn nhìn đến cửa quấn quanh bó hoa hòa khí cầu, cùng với đặt ở một bên lập bản poster khi, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm. Cái này hoạt động, cũng không giống như là âm nhạc sẽ đơn giản như vậy. Lúc này, sau lưng có nói thanh âm truyền đến, Kỷ Tinh Dã. Kỷ Tinh Dã quay đầu lại, Thịnh Luân Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sao ngươi lại tới đây, sẽ không cũng tới tham gia ta ca cùng ta tẩu tử hôn lễ đi. Kỷ Tinh Dã nhướng mày sao, cho nên, tài trợ thương hoạt động hiện trường cư nhiên là hôn lễ hiện trường. Chương 56 tiếp ứng, tu. Hôn lễ hiện trường lui tới thương giới nhân vật nổi tiếng có rất nhiều, đại gia ăn mặc cao định lễ phục dạ hội, lần lượt tiến tràng. Kỷ Tinh Dã cúi đầu phát tin tức cấp Khâu Hải. Khâu Hải thực mau hồi phục lại đây, tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình. Chúng ta tài trợ thương có cái âm nhạc công ty là bọn họ Thịnh Thị kỳ hạ, đối phương nói muốn ngươi đi nhiệt cái chẳng, ta còn tưởng rằng là cái gì âm nhạc sẽ hoạt động đâu, không nghĩ tới sẽ là hôn lễ hiện trường. Mặt khác, lại chạy nhanh quên nhủ, đây chính là bọn họ thịnh thị bên trong đại nhật tử A, ngươi đi sướng bài hát, nhưng không lỗ nha. Hơn nữa là 500 vạn lên sân khấu phí A. 500 vạn. Nếu là có người có thể cấp Khâu Hải 500 vạn, còn không phải là lên đài ca hát sao, chính là đi biểu diễn chơi hầu, hắn cũng đi A. Huống chi, trong giới có rất nhiều tư bản đại lao tiệc cưới, đều sẽ thỉnh minh tinh ca hát. Này không phải cái gì mới mẻ sự, thậm chí có rất nhiều so kỷ tinh giã giả vị đại tiền bối cũng sẽ chịu mời đi đại lao tiệc cưới biểu diễn. Hơn nữa hiện trường sẽ có truyền thông phóng viên, đối kỷ tinh giã tôi nói, trận này tiệc cưới thường diễn, không ngừng sẽ gia tăng cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là một cái chướng nhân khí, có đề tài thảo luận cơ hội tốt. Khâu Hải nói thật nhiều, liền sợ kỷ tinh giã nhăn mặt chạy lấy người. Kỷ tinh giã cũng chưa nói cái gì, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào tài trợ thương hội làm hắn tới hôn lễ hiện trường đâu. Lúc này, có nhân viên công tác lại đây dẫn đường, kỷ tinh giã thu hồi suy nghĩ, cùng đối phương đi phòng hóa trang, bắt đầu thay quần áo hóa trang, chuẩn bị lên đài. Khâu Hải hồi phục xong kỷ tinh giã tin tức, liền nhận được một khắc thông điện thoại. Kỷ tinh giã đến hiện trường sao? Khâu Hải vội vàng nói, kia cần thiết nha, đã tới rồi. Đỗ Tư Tuyết nắm lấy di động, khoe miệng âm thầm gợi lên. Lần này tiệc cưới thỉnh người, đại đa số là Thịnh Vinh Uy ở trong vòng nhận thức hào môn, quan trọng nhất chính là kỷ tinh giã phụ thân cũng sẽ tham dự. Không biết kỷ Hàn Mặc chính mắt nhìn thấy chính mình nhi tử ở hôn lễ hiện trường lên đài diễn xuất, ở mọi người cười nhạo lại coi khinh ánh mắt, ra sức hiến sướng sẽ thế nào. Đỗ Tư Tuyết còn nhớ rõ trong mộng có một đoạn cốt truyện, ở trong mộng kỷ tinh giã nhưng không hiện tại như vậy phong cảnh, hắn bị các loại hắc liêu cuốn thân, lại thiếu công ty một tuyệt bút tiền, hắn cần thiết không ngừng ra tới buôn bán, mới có thể kiếm tiền, hoàn lại nợ nần. Ở lần nọ cơ duyên xảo hợp hạ, hắn tiếp một cái ở thương trường bán hóa hoạt động họ phở lìn. Kỷ tinh giã ăn mặc ấn nhãn hiệu phương logo quần áo, ở bán tràng bán nữ tính đồ dùng, băng vệ sinh. Nam tính nghệ sĩ bán băng vệ sinh, kỷ tinh giã không phải cái thứ nhất, nhưng muốn đối mặt rất nhiều khác thường ánh mắt cùng cười nhạo. Chung quanh vây xem quần chúng buôn kỷ tinh giã đi, bọn họ khe khẽ nói nhỏ, đáy mắt đều là bắt quái hề hề xem náo nhiệt hưng phấn. Kỷ tinh giã mặt vô biểu tình mà phối hợp hoạt động phương nói ra những cái đó marketing quảng cáo tử. Nay phúc trường hợp, vừa lúc bị trùng hợp trải qua kỷ Hàn Mặc gặp được. Kỷ Hàn Mặc cực sĩ diện, căn bản chịu không nổi chính mình nhi tử ở thương trường bán nữ tính đồ dùng, hắn đương trường liền lợi dụng quan hệ làm thương trường đem hoạt động phương cấp đuổi đi ra ngoài. Kỷ tinh giã vốn là tình cảnh gian nan, thật vất vả nhận được cái này mang hóa hoạt động, lại lọt vào như vậy đả kích. Cuối cùng một phân tiền cũng không kiếm được. Lúc sau kỷ tinh giã lại đi tiếp quảng tiếp thương vụ hoạt động, đều bị đủ loại nguyên nhân từ chối. Nơi này, tất cả đều là kỷ Hàn Mặc âm thầm thao tác bút tích, hắn chịu đựng không được kỷ tinh giã hạ thấp thân phận đi làm những việc này. Cũng tưởng đem kỷ tinh giã bước đến sơn cùng thủy tận khi, có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời, trở về xử lý gia nghiệp. Từ nào đó góc độ thượng xem, phụ thân hắn từ giữa trăm phương nghìn kế mà ngăn cản, kỷ tinh giã ở hỗn vòng trên đường trải qua đủ loại trắc trở, trong đó, phụ thân hắn liền công không thể không. Kỷ Hàn Mặc liền kỷ tinh giã tiếp thương vụ hoạt động đều chịu không nổi, huống chi hắn lần này sẽ ở các giới thương nghiệp đại lao trước mặt ca hát, loại này tự hạ thân phận sự, vứt nhưng không ngừng kỷ Hàn Mặc mặt mũi, càng là gia tộc bọn họ thể diện. Đỗ Tư Tuyết đã có thể dự đoán đến kỷ Hàn Mặc sắc mặt. Có này kích thích, nói vậy kế tiếp kỷ Hàn Mặc tất nhiên sẽ có động tác, có thể nhìn đến kỷ tinh giã bị chính mình thân sinh phụ thân hố, Đỗ Tư Tuyết còn rất chờ mong. Thịnh gia tiệc cưới làm được long trọng hoa mỹ, giữa sân rửa theo tân nương yêu thích. Bố trí mà như mộng như ảo, phảng phất một cái thế giới cổ tích, Thịnh Luân Trạch cùng Diệp Vãn Ninh từ thảm đỏ cuối chậm rãi đi tới. Trong không khí đều nổi lơ lửng hoa hồng hương, mọi người tầm mắt đều chăm chú nhìn tại đây đối tân nhân trên người. Hôm nay là ngày đại hỷ, Thịnh Vinh Uy cười đến đầy mặt hồng quang, hắn đứng ở cửa đón khách nhân đi vào. Lúc này, từ nơi không xa đi tới một đạo hình bóng quen thuộc, Thịnh Vinh Uy vươn tay, cười nói, "Kỷ đồng tới, vẫn là bộ dáng cũ a." Kỷ Hàn Mặc cười một tiếng, "Ngươi cũng là lao bộ dáng." Lần này tiệc cưới làm được rất đại, chúc mừng. Thịnh Vinh Uy sang sảng cười, hai người đơn giản hàn huyên hạ, Kỷ Hàn Mặc liền vào nội tràng. Lúc này, đã ở hậu đài đổi hảo quần áo Kỷ Tinh Giã ngồi ở ghế trên, chờ lên đài. Lúc này, có nhỏ vụn thảo luận thanh từ nơi không xa truyền đến. Chơi ạ, thật đúng là Kỷ Tinh Giã. Trên mạng nói cư nhiên là thật sự. Hắn thật sự tới thịnh thị tiệc cưới ca hát. Cười chết, hắn là khai không dậy nổi buổi biểu diễn sao. Như thế nào sẽ đến nơi này ca hát ta? Nghe nói hắn bà sẽ qua tới. Kỳ đồng nếu là thấy con của hắn ở chỗ này biểu diễn tiết mục, còn không được tức chết. Đối lập một chút, nhà người khác nhi tử tất cả đều ngăn nắp lượng lệ mà tới tham dự tiệc cưới, mỗi người có uy tín danh dự, Kỷ Tinh Giã lại tự cấp đại gia biểu diễn, ta cho rằng hắn rất túng đâu, không nghĩ tới chỉ cần tiền cấp đủ, phòng trừng thỉnh hắn tới trong nhà ca hát, cũng không phải không có khả năng sự. Chậc chậc chậc, này đó minh tinh nha, nào có như vậy cao quý, đều là ra tới vòng tiền. Kỷ Tinh Giã rũ xuống đôi mắt, hắn mở ra di động, quả nhiên thấy được hot sex. Phần 78. Đồng nhân bất đồng mệnh, Kỷ Tinh Giã vì Thịnh gia đại thiếu hôn lễ hiến sướng. Kỷ Tinh Giã đều là hào môn đại thiếu, lại ở Thịnh gia không lưng cúi đầu. Kỷ Tinh Giã ở hiện trường không được ưa thích, bị người cười nhạo. Nguyên lai, là ở chỗ này đào hố chờ hắn. Kỷ Tinh Giã không nghĩ ra, này sau lưng rốt cuộc lại là ai đang làm sự. Bất quá, hiện tại việc cấp bách, là ngăn cản này đó hắc bài TA tiếp tục truyền bá xuống dưới. Hắn cần thiết xoay chuyển cục diện. Đối phương phỏng chừng là tính tới rồi này một bước, nếu trực tiếp chạy lấy người, khẳng định sẽ bị chuyển chơi lại bài. Như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ có một cái lộ, chính là lên đài biểu diễn. Kỷ Tinh Giã nghĩ nghĩ, ở bằng hưu trong giới đã phát điều tin tức. Thịnh thị trường hợp quả nhân đại, hôm nay may mắn lại đây, thuận tiện uống ly rượu mừng. Này tin tức thực mau tạc. Trong đó, Thịnh Thanh Quả nhắn lại, cái gì? Nhà ta Giã ca tới sao? Xác định không phải nói dỡn sao? Thịnh Luân Vũ hồi phục Thịnh Thanh Quả, ngươi không nhìn lầm, gia hỏa này xác thật tới, ta lại đây thời điểm, vừa lúc thấy hắn. Thịnh Thanh Quả, a thật là Giã ca. Chờ sở hữu khách nhân đến đông đủ, tiệc cưới nghi thức chính thức bắt đầu, dài dòng nghi thức qua đi, là biểu diễn trợ hứng phân đoạn. Lúc này, trên đài người chủ trì thần thần bí bí mà nói, chờ lát nữa có vị cấp quan trọng ca sĩ lên đài, cho đại gia kinh hỉ hiến sướng, các vị có thể chờ mong một chút nga. Tuy rằng người chủ trì nói như vậy, nhưng dưới đài đều là có thân phận có bối cảnh người, nơi nào sẽ bởi vì điểm này tiểu mánh lưới liền tò mò đâu. Sân khấu thượng ánh đèn tối sầm xuống dưới, một đạo khí chất lãnh đạm thân ảnh từ màn sân khấu sau đi ra. Kỳ Hàn Mặc bưng lên chén rượu tay một đốn, hắn tầm mắt định ở trên sân khấu phương thân ảnh thượng. Ánh đèn chậm rãi sáng lên, lộ ra thần bí khách quý dung mạo. Trang hạ đột nhiên an tĩnh lại, không biết là ai nói câu, thanh âm có điểm đại, ở an tĩnh trong nháy mắt, làm toàn trường đều nghe thấy được. Này không phải Kỳ Đồng gia tiểu nhi từ sao? Như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây ca hát đâu? Nhìn quái keo kiệt. Lời này vừa nói ra, phía dưới người đều thần sắc vi diệu lên, có mấy người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Thật đúng là Kỳ Hàn Mặc nhi tử a, như thế nào lại ở chỗ này ca hát đâu? Nghe nói nhà hắn nhi tử hôn vòng hôn đến nhưng thảm, đến bây giờ đều hôn không ra cái tên tuổi tới, nếu là ta nhi tử như vậy, ta không đánh đoạn hắn chân. Ngươi nói nhà bọn họ có tiền có thế, như thế nào nhi tử hôn kém như vậy? Không có gì năng lực đi, không vào đại học liền chạy tới hôn giới giải trí, có thể có bao nhiêu cao cấp. Cũng liền sấn hiện tại tuổi trẻ, dùng mặt lừa lừa truy tinh tiểu nữ sinh mà thôi. Kỳ Hàn Mặc nghe không rõ những người này đang nói cái gì, nhưng là không cần đoán đều biết, khẳng định không lời hay. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, màu tóc phát trầm, trong lòng đổ một hơi. Nhưng là kỳ quái chính là, nếu là trước đây, hắn chỉ biết cho rằng Kỷ Tinh Giã ra tới xuất đầu lộ diện, là ném hắn cùng sau lưng Kỷ ra mặt mũi. Chính là hiện tại, Kỳ Hàn Mặc trong lòng thực phẫn nộ, lại là sinh những cái đó dùng khác thường ánh mắt xem Kỷ Tinh Giã người. Kỷ Tinh Giã dùng năng lực nhu sinh, dựa vào cái gì muốn đã chịu này đó xem thường cùng coi khinh, hắn đường đường chính chính kiếm tiền, cho chính mình tương lai mưu lộ, hắn hẳn là bị mọi người tôn trọng. Này đó ý tưởng thình lình từ trong lòng toát ra tới, ngược lại làm Kỷ Hàn Mặc giật mình ở tại chỗ. Sân khấu thượng âm nhạc vang lên, Kỷ Tinh Giã bắt đầu ca hát. Hắn kinh hỉ xuất hiện ở mọi người đáy mắt, giống cái xem náo nhiệt dưa liêu, trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình khác nhau. Mà trong đám người Thịnh Thanh Quả vẻ mặt phẫn nộ, không ai có thể đủ cảm nhận được, làm một cái fans, ở biết thần tượng sẽ đến ca hát khi cái loại này vui sướng. Cũng không ai biết, nàng ở nhìn đến trên mạng những cái đó hắc liêu khi phẫn nộ. Thì nộ đan sen, nội tâm tức giận giá trị sắp đạt tới một cái đỉnh núi. Lúc này, trên mạng những cái đó hắc bài TA cũng càng xào càng liệt, bên trong có rất nhiều thủy quân ở mang tiết tấu, kéo dâm Kỷ Tinh Giã, bất luận cái gì một cái công chúng nghệ sĩ một khi bị người khinh thường, thế tất sẽ đưa tới càng nhiều người tới cười nhạo kéo dâm. Này đối Kỷ Tinh Giã hình tượng cùng danh dự sẽ thực bất lợi. Trong đó, còn có hiện trường chụp video, trong video khách khứa ở Kỷ Tinh Giã lên sân khấu sau, biểu tình bắt đầu vi diệu. Thậm chí có chút người trên mặt đều là không thêm che giấu coi khinh cùng trào phúng. Thịnh Thanh Quả nhìn quanh bốn phía, quả nhiên đã nhận ra hiện trường vi diệu không khí. Đáng giận. Dựa vào cái gì khinh thường người A? Lúc này, Thịnh Thanh Quả cờ lạc mở hệ chát, thấy được Kỷ Tinh Giã ở lên đài phía trước cho nàng nhắn lại. Kỷ Tinh Giã, đừng nóng giận, liền đem hiện tại trở thành một lần hiện trường âm nhạc hội, đưa một cái vô cùng đơn giản fans, hảo hảo hưởng thụ trong đó, có lẽ, ngươi còn có thể ở hiện trường tiếp ứng. Thịnh Thanh Quả ánh mắt sáng lên, đúng vậy, tiếp ứng. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Nàng chạy nhanh làm quản gia đưa tới nàng áp đáy hòm bà bối. Một bên Thịnh phu nhân hiếu kỳ nói, ngươi đây là lấy cái gì? Thịnh Thanh Quả trong tay phủng mười mấy chương đèn bài, mặt trên tất cả đều là kỷ tinh giã fan club tiếp ứng khẩu hiệu, nàng thuận tay cho một chương cấp Thịnh phu nhân, mẹ, cho ngươi một chương. Tiếp theo, nàng lại cho Thịnh Vinh Uy cùng một ít cao tầng lãnh đạo, Thịnh Luân Vũ cũng bắt được một chương. Ngươi làm gì vậy a? Thịnh Thanh Quả lại gọi tới khách sạn nhân viên công tác, làm cho bọn họ xếp thành một loạt, cho bọn hắn đã phát gậy huỳnh quang cùng tài phúc. Thịnh Thanh Quả ra lệnh một tiếng, bọn họ đột nhiên hô to, kỷ tinh giã cố lên. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Thanh âm rung trời, đem giữa sân mọi người hoảng sợ. Thịnh Thanh Quả lôi kéo cha mẹ, làm cho bọn họ giơ lên trong tay đèn bài. Thịnh phu nhân luôn luôn sủng ái cái này tiểu nữ nhi, nàng cười giơ lên đèn bài. Thịnh Vinh Uy có sủng thê nhân thiết ở trên người, lúc này cũng không thể không đi theo Thịnh phu nhân, cùng nhau giơ lên đèn bài. Thịnh thị cao tầng vừa thấy Thịnh Vinh Uy đều cử đèn bài, không dám qua loa, cũng chạy nhanh cử lên. Đèn bài nhanh như chớp giơ lên, trường hợp thập phần đổ sộ. Thịnh Thanh Quả đứng ở ánh đèn, cười chiều sân khấu hô to, đốm lửa thiêu thảo nguyên, hoa dại vĩnh tương tùy. Sau lưng một loạt nhân viên công tác ăn ý đi theo kêu, kỷ tinh giã cố lên. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình trở nên có chút xấu hổ, bọn họ vội vàng thu hồi trên mặt vi diệu biểu tình, gia nhập trận này lòng trọng tiếp ứng trong đội ngũ. Nay sử thi cấp tiếp ứng hiện trường, sợ là đời này chỉ này vừa thấy. Hiện trường truyền thông phóng viên chạy nhanh chụp ảnh, ký lục nháy mắt. Kỷ tinh giã ngước mắt, đáy mắt có lấp lánh vô số ánh sao, hắn giấu ở mịt rổ phổn sau khỏe môi chậm rãi gợi lên, một cổ cao lượng mà phân chấn cao âm từ trong cổ họng phát ra, kinh diễm toàn trường. Kỷ Hàn mặc theo bản năng vỗ tay, nội tâm có cổ phụ trách mà mãnh liệt cảm xúc nảy lên trong lòng, hắn hốc mắt hơi hơi nóng lên. Trên đài tầm mắt lơ đãng đảo qua tới khi, Kỷ Hàn mặc nháy mắt chột dạ mà dừng lại động tác. Chương 57 biến hóa, tu. Kỷ tinh giã biểu diễn thực thành công, tiệc cưới hiện trường trên không dư âm còn vang vẳng bên tai, liền tính là những cái đó đối hắn ôm co coi khinh thái độ người, cũng không thể không thừa nhận hắn ca hát là thật sự dễ nghe. Hơn nữa Thịnh Thanh Quả động viên toàn trường tiếp ứng, trường hợp thế cục lập tức xoay ngược lại. Mọi người thu hồi vi diệu biến hóa, tất cả đều gia nhập vỗ tay đại quân, xôn xao một mảnh vỗ tay. Hiện trường chuyển biến cũng bị truyền thông phóng viên thật khi phát tới rồi trên mạng. Kỷ tinh giã tiệc cưới hiên sướng, Thịnh thị toàn thể tiếp ứng. Nay một đề tài ra tới, đem phía trước hắc bài PA toàn bộ đè ép đi xuống. An dưa vong hữu sôi nổi mạo phao, bắt đầu phát biểu ngôn luận. Ha ha vả mặt tới thật nhanh, vừa mới còn không lưng túi đầu, không được ưa thích, bị cười nhạo. Hiện tại chính là Thịnh thị toàn thể tiếp ứng. Có ai hiểu, thỏa thỏa sảng văn chiếu tiến hiện thực A. Muốn ta nói, kỷ tinh giã chính là đi sướng cái ca, đâu ra như vậy nhiều liên tưởng. Vừa mới nhìn đến những cái đó hot xệ ở thời điểm, ta liền cảm giác quái quái. Đúng vậy, cảm giác những cái đó ạc marketing như là vì hắc ma hắc dường như, liên tiếp ở kéo dâm kỷ tinh giã. Còn không phải là đi tiệc cưới ca hát sao. Phía trước cũng có ca sĩ đi hôn lễ thương diễn nha, không có gì đắt rẻ sang hèn. Những cái đó khinh thường kỷ tinh giã người, mới là một đám rác rưởi đâu. Thịnh thị bài mặt như vậy đại, lên sân khấu phí khẳng định rất nhiều đi, cấp giã ca kiếm cơm. Hung hăng đúng lúc. A có thực lực chính là không giống nhau, ta vừa mới nghe xong hiện trường video, thật sự hảo hảo nghe. Ô hảo muốn đi hiện trường nghe nha. Vong hữu cùng fans liên tiếp giúp kỷ tinh giã nói chuyện, những cái đó hắc bài PA thực mau bị ạc marketing xóa sạch sẽ, biến mất ở hot xệ ở bảng thượng. Dần dần, trên mạng thảo luận kỷ tinh giã ngón giọng nhiệt độ đi lên. Các loại nhiệt mục từ không ngừng, tất cả đều là nước máy khen. Lúc này, Tinh Trần Giải Trí sấn nhiệt độ công bố kỷ tinh giã giải ước tin tức, cùng với hắn sẽ ở đi phía trước, khai một lần hạn định bản buổi biểu diễn. Vừa mới còn mắt thèm có thể nghe hiện trường bản fans cùng vong hữu tức khắc sôi trào. Tinh Trần Giải Trí đem chế định tốt sản phẩm ngoại vi quảng cáo đồ đều treo ra tới, tất cả đều là fans chưa thấy qua chân dung tập. Chân dung tập dự tính sẽ vào tháng sau treo trên official website bán. Mặt khác, càng làm cho fans kinh hỉ chính là, còn hữu hạn lượng bản độc nhất vô nhị ảnh âm DVD, tuy rằng quang đĩa đã sớm bị thị trường đào thải, nhưng loại đồ vật này ngược lại càng có cất chứa giá trị, huống chi vẫn là hạn lượng bản, chỉ có 500 phân. Chỉ có mua sắm buổi biểu diễn vé vào cửa fans mới có tư cách tranh mua. Nay thật lớn kinh hỉ thật đánh thật mà dụ hoặc ở bọn họ, fans ở bình luận khu hô to, khi nào khai đoạn. Ta định đồng hồ báo thức. A, nếu là không cướp được làm sao bây giờ? Có thể hay không thêm lượng? Không được. Ta cần thiết cướp được. Mua được chính là không xuất bản nữa, quá có cất chứa giá trị. DVD đoạt không đến, nhưng là chân dung tập ta có thể có được. Ô ô hảo tưởng nhanh lên nhìn đến dã ca buổi biểu diễn, có được độc nhất vô nhị chân dung A. Quá mong đợi. Tinh Trần Giải Trí cuối cùng làm chuyện tốt. Không ngừng fans chờ mong, đối kỷ tinh dạ cảm quan thực tốt người qua đường cũng đối lần này buổi biểu diễn vô cùng chờ mong, tự phát mà cùng bên người bằng hữu an lợi lần này buổi biểu diễn. Lần này Khâu Hải động tác thực mau, làm xong chọn bộ phương án sau, liền lấy tài liệu đi địa phương tương quan bộ môn phê duyệt, tưởng sớm một chút đem chàng quán định ra tới. Hắn nguyên bản tưởng định ở trung tâm thành phố áo thể trung tâm, có 10 vạn người ghế, chàng quán đại, hơn nữa là tân kiến, vẻ ngoài thật xinh đẹp, bên trong thiết bị cũng thực tân, dùng để làm kỷ tinh dã buổi biểu diễn quá thích hợp. Nhưng vào lúc này, Đỗ Tư Tuyết điện thoại lại đây. "Uy, Đỗ tiểu thư." Khâu Hải Ân cần cười nói. Đỗ Tư Tuyết thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, thanh âm trầm thấp, ở chuẩn bị buổi biểu diễn. "Đúng vậy, ta tưởng nhanh lên khai xong, như vậy công ty vốn lưu động liền có." Khâu Hải đầy mặt hưng phấn nói. "Kỷ tinh giá hiện tại nhiệt độ tốt như vậy, đương nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh làm." "Chàng quán định rồi sao?" Đỗ Tư Tuyết lại hỏi. Khâu Hải nói, "Ta chuẩn bị định trung tâm thành phố áo thể trung tâm, thế nào?" "Đủ đại khí đi." Đỗ Tư Tuyết đáy mắt rét run, khoe miệng xả cái độ cung, nàng tiếng nói trầm thấp, gàn từng chữ một mà nói, "Đừng định cái này." Khâu Hải sửng sốt, "Vì cái gì?" "Lần này có Thịnh Thị âm nhạc công ty đầu tư, đem buổi biểu diễn làm tốt, là song thắng mua bán, Đỗ Tư Tuyết làm bên trong dắt thủ lĩnh không có khả năng không rõ ràng lắm điểm này." Đỗ Tư Tuyết từ từ nói, "Thịnh Thị cho các ngươi tài chính khả năng sẽ không như vậy nhiều." "Cái gì?" Khâu Hải cả kinh, "Nhưng chúng ta không phải nói tốt sao? Hợp đồng đều viết nha, như vậy liền không đầu nhiều như vậy đâu." "Không phải, vậy các ngươi có thể đầu nhiều ít?" Khâu Hải vội vàng hỏi. Đỗ Tư Tuyết hơi câu khỏe miệng, có chút tiếc nuối mà nói, "Chỉ có thể cho ngươi 300 vạn. "Không phải, phía trước nói cũng không phải là cái này số, 300 vạn, ngươi làm ta đi nơi nào tìm sân vận động." Khâu Hải có chút sinh khí, "Như thế nào Thịnh Thị lớn như vậy công ty còn lật lọng đâu, này không phải lừa gạt sao? Không có tiền, tìm không thấy sân vận động, khai cái giấm buổi biểu diễn A. Phần 79. Đỗ Tư Tuyết Trấn An nói, "Khâu Tổng đừng nóng giận, tạm thời đừng nóng nảy, Thịnh Thị có bọn họ suy tính, biến hóa sẽ rất nhiều, ta phía trước còn gặp được quá hủy bỏ các loại hoạt động hoặc là đầu tư tin tức đâu. Chúng ta làm phía dưới người, quyền lên tiếng cũng không nhiều. Ta cũng là giúp ngươi cùng Thịnh Thị bên trong tranh thủ thật lâu, mới bắt được cái này số." Khâu Hải nhất thời không hé răng. Đỗ Tư Tuyết nói không sai, ở công ty lớn trước mặt, bọn họ không nhiều ít quyền lên tiếng, đều bị nắm cái mũi đi. Hiện tại bọn họ nói chỉ có thể cấp cái này số, chính là cái này số, căn bản không thể nơi hà. Đỗ Tư Tuyết tiếp tục nói, "Kỳ thật, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể giúp được ngươi." Khâu Hải hơi hơi vừa động, hỏi, "Biện pháp gì?" Đỗ Tư Tuyết đấy mắt hiện lên một đạo áng quang, thấp giọng nói, "Ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm, bảo quản dùng thấp nhất phí tổn, kiếm tối cao lợi nhuận." Khâu Hải vừa nghe, lập tức tâm động, "Đỗ tiểu thư cao kiến, ta nguyện chăm chú lắng nghe." Cúp điện thoại, Đỗ Tư Tuyết trong lòng buồn bực cuối cùng là tiêu, nàng là thật không nghĩ tới, kỷ tinh giã đều như vậy bị lãnh đãi, cục diện còn có thể xoay ngược lại. Trên mạng dư luận không chỉ có không làm hắn ném thể diện, ngược lại làm hắn lại trướng phấn. Càng khí chính là, Kỷ Hàn Mặc bên kia, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn không phải ghét nhất con của hắn ra tới hát rong sao. Như thế nào liền này đó đều nhịn. Đỗ Tư Tuyết không nghĩ ra, cũng không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi. Hiện tại, nàng lại có càng tốt biện pháp, có thể làm kỷ tinh dạ ăn đến đau khổ. Đến lúc đó liền tính là kỷ chi ý, chỉ sợ cũng cứu lại không được. Khâu Hải thực mau đem sân vận động phê xuống dưới. Mặt khác một lần nữa liên hệ nhà xưởng đem buổi biểu diễn quanh thân ấn đi xuống. Chân dung tập cùng ảnh âm DVD hàng mẫu ở 3 ngày sau gửi tới rồi công ty. Nguyên bản Khâu Hải không tính toán cấp kỷ tinh ra xem, ai ngờ hắn bản nhân nghe được tin tức vẫn là lại đây. Phải cho fans đồ vật, đối kỷ tinh giã tới nói, là quan trọng nhất. Hàng mẫu liền đặt lên bàn, kỷ tinh giã mở ra đóng gói, lấy ra một quyển chân dung tập. Hắn sờ lên trang giấy kia một khắc, mày nhăn lại, như thế nào như vậy mỏng. Phiên động trang giấy, phát ra rối tinh rối mù giòn vang. Hàng mẫu đều kém như vậy, thành phẩm chỉ biết càng kém. Đây là ngươi nói hợp tác thành ý. Kỷ tinh giã cười như không cười, hắn liền biết, Khâu Hải người này không đáng tin cậy, hắn làm được đồ vật, có thể có tốt. Khâu Hải xoa xoa mồ hôi trên trán, ta xem trên thị trường mình tinh chân dung đều như vậy, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Kỷ tinh giã cười lạnh nói, ta nhớ không lầm nói, ngươi không phải kéo đến Thịnh Thị đầu tư sao. Như thế nào sẽ ở sổ lưu niệm thượng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Kỷ tinh giã lại đem ảnh MDVD hộp hai, đồng dạng làm ẩu. Không hề khuynh hướng cảm xúc đang nói. Khâu Hải thở dài, tính, cũng giấu không được ngươi, này ta cũng là không có biện pháp nha, Thịnh thị bên kia đột nhiên nói chỉ có thể cho chúng ta đầu 300 vạn, này tài chính lập tức thiếu một nửa trở lên, ta chỉ có thể đem này đó tặng phẩm. Làm thiếu chút nữa. Kỷ Tinh Giã đôi mắt híp lại, nhưng ngươi đem chân dung tập một sách, định giá ở 399 nguyên, DVD định giá, càng kỳ quái hơn, muốn một chương 500 nguyên. Loại này rác rưởi giá trị sao? Khâu Hải nhíu mắt, vội vàng nói, quản nó có đáng giá hay không, dù sao fans khẳng định sẽ mua đơn, ta là cái thương nhân, thật không cầu hồi báo, khi ta làm từ thiện A. Đúng rồi, nếu đều mở ra, ta đây cũng đơn giản cùng ngươi nói rõ ràng đi, nguyên bản muốn định ở áo thể trung tâm sân vận động, hiện tại bởi vì tài chính không đủ, cũng không có biện pháp ở bên kia. Ta chỉ có thể dùng hiện có tài chính phê một cái sân vận động. Phía trước cùng ngươi nói sân khấu thiết bị cũng không có, bởi vì cao xứng thỉnh không dậy nổi, chỉ có thể dùng thấp xứng. Kỷ Tinh Giã không nghĩ lại nghe hắn nói, lạnh lùng lược hạ lời nói, kia này buổi biểu diễn ngươi mời người khác đi xuống đi. Hắn quăng ngã môn mà ra, Khâu Hải ở sau lưng kêu, uy Kỷ Tinh Giã. Ta lập tức liền đem vé vào cửa liên tiếp vứt ra đi, đến lúc đó ngươi fans khẳng định sẽ điên đoạt. Ngươi không đi sướng. Ai đi sướng? Chỉ cần vé vào cửa toàn bộ bán ra. Ngươi trốn không thoát đâu. Nếu không đi, ngươi không làm thất vọng ngươi fans sao? Đi đến ngoài cửa Kỷ Tinh Giã kéo kéo khoe miệng, nguyên lai ở đánh cái này chủ ý. Kia thật là ngượng ngùng, hắn sao có thể làm hắn như nguyện. Kỷ Tinh Giã ra tinh trần giải trí đại môn, kêu taxi đi sân vận động. Xuống xe, hắn ở một gian hẻo lánh vùng ngoại ô sân vận động cửa đứng yên. Nhìn quanh bốn phía, nơi này hoàn cảnh quả thực cùng trung tâm thành phố vô pháp so. Cũ xưa, hoàn cảnh kém. Muốn hắn fans hoa nhiều như vậy tiền tới nơi này xem buổi biểu diễn, còn muốn mua nhất thấp kém quanh thân, nghe kém cỏi nhất âm hưởng. Khâu Hải, cũng thật có ngươi. Liên ở hắn đến gần khi, sau lưng vang lên ô tô loa thanh. Kỷ Tinh Giã quay đầu lại, nhìn đến lưỡng đạo hình bóng quen thuộc xuống xe. Tỷ. Kỷ Tinh Giã có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn đến Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hai người. Tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Kỷ Chi Ý quơ quơ di động, đánh ngươi điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, hỏi ngươi trợ lý Tiểu Thạch mới biết được ngươi đã đến rồi nơi này. Tạ Ngộ ở Dê Thị thải cảnh khảo sát xong xuôi, tiết mục tổ cho bọn hắn kỳ nghỉ còn có không ít. Nàng ở Dê Thị không mặt khác sự, tự nhiên liền đã trở lại. Vừa đến thành phố A, nàng liền nhìn đến trên mạng mở hòm phiếu tin tức, vùng ngoại thành sân vận động. Nàng nhớ không lầm nói, nơi này rất sớm liền không cần. Ban tổ chức như thế nào sẽ chọn kém như vậy địa phương? Đánh Kỷ Tinh Giã điện thoại lại không tiếp, nàng hỏi rõ ràng sau dứt khoát tự mình lại đây, Tạ Ngộ là cùng nàng cùng đi đến. Kỷ Chi Ý tầm mắt quét tỏa ra bốn phía, trầm giọng nói, ta nhìn đến trên mạng mở hòm phiếu tin tức, chàng quán như thế nào sẽ tuyển ở chỗ này? Đã mở hòm phiếu. Khâu Hải động tác thật mau. Kia hắn cũng không thể chậm trễ nữa, tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Nói, Kỷ Tinh Giã ở cửa làm đăng ký, mang Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ vào bên trong. Chương 58 trả vé đi. Rác rưởi. Ba người vào sân vận động, Kỷ Tinh Giã ở trên đường đem sự tình ngọn nguồn đều cùng Kỷ Chi Ý nói. Nghe xong toàn bộ, Kỷ Chi Ý trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm. Từ tiệc cưới thương diễn hắc bài TA bắt đầu. Hiện tại, buổi biểu diễn sau lưng lại là Thịnh Thị đầu tư, phỏng chừng cùng Đỗ Tư Tuyết thoát không được căn hệ. Nếu thật là Đỗ Tư Tuyết ở bên trong âm thầm thao tác, kia nàng sau lưng người, vị trí nhất định không thấp. Sân vận động hàng năm không cần, thính phòng chỗ ngồi đều là dỉ xét loang lổ. Đơn sơ sân khấu, thiết bị cũ xưa, hoàn cảnh cũng kém. Kỷ Chi Ý nhìn đến sân khấu phía trên còn có một cái che kín cho bụi giàn giáo. Trung quanh là giá trụ cái này giàn giáo ống thép kết cấu. Bọn họ ở phía dưới vòng một vòng. Ba người trao đổi ánh mắt, đồng thời ở trong lòng thăng ra một cái kết luận, nơi này khả năng tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Tạ Ngộ tương đối lão luyện mà nắm lấy sân khấu thượng cương trụ, dùng sức quơ quơ, giàn giáo đã bị hắn động tác tác động đến rất nhỏ lay động. Ở chỗ này tổ chức buổi biểu diễn nhưng không an toàn, nay khối địa phương nếu là không tu chỉnh, người từ phía trên ngã xuống đều có khả năng. Tạ Ngộ trầm giọng nói. Kỷ Chi Ý nhướng mày, một chút cũng không ngoài ý muốn, liền này hoàn cảnh, có thể an toàn mới là lạ. Từ từ. Lúc này, Kỷ Chi Ý trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, nàng cẩn thận hồi ức, rốt cuộc bắt giữ tới rồi một cái tin tức, là nguyên thư cốt truyện xuất hiện một cái bối cảnh miêu tả. Nguyên thư chung, Thịnh Luân Vũ muốn tham gia một phát sóng trực tiếp âm nhạc tổng nghệ, đương khách quý giám khảo, kia đương tiết mục thu nơi sân tuyển ở trung tâm thành phố áo thể trung tâm. Có cái nhân viên công tác phun tào đạo diễn tuyển mà quá xa xỉ, áo thể thu một ngày tiền thuê liền phải 30 vạn. Lúc này, một cái khác nhân viên công tác nói, đừng đang ở phúc trung không biết phúc, nếu là tuyển vùng ngoại thành sân vận động ngươi đi sao. Bên kia trước 2 năm thời điểm, có cái ca sĩ tổ chức buổi biểu diễn, trực tiếp từ giàn giáo thượng rơi xuống, hai chân gãy xương, nằm nửa năm đâu, mặt sau bỏ lỡ rất nhiều tài nguyên, trực tiếp mai danh nhận tích, thật là tổn thất thảm trọng a. Kỷ Chi Ý phía sau lưng đột nhiên nổi lên từng trận lạnh lẽo. Lúc này, Kỷ Tinh Giã đi tới sân khấu phía sau cầu thang thượng, không biết như thế nào, hắn dưới chân một cái lảo đảo, nhất thời không bắt bẻ, thân hình khống chế không được mà hướng phía trước đánh tới. Kỷ Chi Ý cả kinh, tiểu Giã. Tạ Ngộ phản ứng thực mau, mấy cái bước nhanh tiến lên, kịp thời kéo lại Kỷ Tinh Giã. Kỷ Tinh Giã cảm giác phía sau một cổ mạnh mẽ xông tới, vừa mới còn mất khống chế thân thể bị lôi trở lại tại chỗ. Hắn an toàn, nhưng Tạ Ngộ lại dẫm vào trống rông ham đi xuống hố. Kỷ Chi Ý trái tim buộc chặt, mới vừa tùng khí lại nháy mắt để ra đi lên. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bậc thang xi măng bị ma lạ, mặt trên chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng kết cấu, vừa mới Kỷ Tinh Giã một chân dẫm đi xuống, hiển nhiên bất kham gánh nặng, lập tức ao ham đi xuống, lộ ra bên trong vật liệu thép bất bình, có đảo cắm gai nhọn. Tạ Ngộ chân phải dẫm tiến vào sau, sắc mặt hơi hơi căng thẳng. Kỷ Chi Ý vội vàng đỡ lấy hắn, ngón tay khẩn trương mà cầm nam nhân cánh tay, thanh âm ẩn ẩn run rẩy, "Tạ Ngộ." Tạ Ngộ mày không nhăn một chút, chậm rãi đem chân rút ra. Kỷ Tinh Giã trong lòng nhảy dựng, hắn nhìn đến Tạ Ngộ vớ thượng có một mạt vết máu. Tạ Ngộ hiển nhiên đã thân kinh bách chiến, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, liền nói, "Không có việc gì, bị thương ngoài da, không thương đến gân cốt. Kia cũng phải đi bệnh viện." Kỷ Chi Ý không có buông tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Kỷ Tinh Giã thuận thế đỡ lấy hắn một khắc cái cánh tay, thái độ cùng hắn tỉ tỉ giống nhau. Tạ Ngộ hai tay bị tỉ đệ hai bắt lấy, mặc danh bật cười, hắn tưởng nói điểm này tiểu thương thật không tính cái gì, nhà hắn liền có dược, tô lên là được, hoàn toàn không cần đại động can qua đi bệnh viện. Nhưng Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã không dung hắn cự tuyệt, đỡ hắn liền đi. Tới rồi bệnh viện, quả nhiên chỉ là bị thương ngoài da. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm Tạ Ngộ đánh ốn văn châm. Một hồi lăn lộn, tỉ đệ hai ăn ý mà nhẹ nhàng thở ra. Xong xuôi thủ tục, ba người từ khám bệnh thất ra tới. Mới vừa đi ra cửa khẩu, ba người ăn ý mà dừng bước. Kỷ Chi Ý nhìn về phía Tạ Ngộ, Tạ Ngộ nhìn về phía Kỷ Tinh Giã, Kỷ Tinh Giã nhìn về phía Kỷ Chi Ý. Trăm miệng một lời. Muốn hay không chủ cái viện. Khâu Hải đem vé vào cửa dự bán thông đạo quải sau khi rời khỏi đây, quả nhiên như hắn sở liệu, vé vào cửa đều bị fans một đoạt mà không. Chân dung tập cùng hạn lượng bản DVD cũng là, doanh số hảo đến kinh người. Khâu Hải không tin. Nhiều như vậy fans mua vé vào cửa, lại như vậy chờ mong nhiệt tình, Kỷ Tinh Giã còn có thể làm hắn fans thất vọng. Bên kia sân vận động là kém một chút, nhưng khai một hồi buổi biểu diễn hoàn toàn dư giả. Thật không biết Kỷ Tinh Giã tún cái gì. Liên tính hắn không nghĩ đi, hắn cũng có mặt khác biện pháp làm hắn lên đài. Dùng fans áp lực đi bức bách, còn không phải là thực tốt chủ ý sao. Đang ở Khâu Hải thỏa thuê đắc ý thời điểm, hắn nhảy ra di động, thình lình mà soát tới rồi hot xệ ớt. Này đó hot xệ ớt không hề dấu hiệu. Quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kỷ Tinh Giã khảo sát sân vận động ngoài ý muốn dẫm không bị thương. Sân vận động tồn tại an toàn vấn đề. Tinh Trần giải trí không làm. Buổi biểu diễn chẳng quan kém. Sản phẩm ngoại vi thủ công thô giáp thấp kém, phải bị cắt giao hẹ. Kết xù vé vào cửa không đáng giá phiếu giới. Này mấy cái mục từ lập tức bá bảng. Khâu Hải nhìn đến này đó báo đạo, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Thiên! Tại sao lại như vậy? Như thế nào toàn cho hấp thụ ánh sáng? Quan trọng nhất chính là Kỷ Tinh Giã ở đây trong quán bị thương. Khâu Hải rốt cuộc luống cuống, việc này nào lớn. Nếu không có chuyện này, hắn nói không chừng có thể đem dư luận bẻ trở lại, nhưng là hiện tại. Tưởng đều đừng nghĩ. Trang quán vé vào cửa trước mắt đã toàn bộ bán khánh. Náo ra như vậy ngoài ý muốn, fans không tạc. Khâu Hải không cần xem đều biết hiện tại fans toàn bộ đang mắng hắn. Trên mạng dư luận quả nhiên như Khâu Hải sở liệu, Kỷ Tinh Giã fans nhìn đến tin tức, toàn bộ nổ tung. Đặc biệt là Kỷ Tinh Giã ở ấy bộ thượng đã phát một chương ảnh chụp, bối cảnh là ở bệnh viện, hắn chân bị triền một tầng lại một tầng màu trắng băng gạc. Bên cạnh là xử lý quá miệng vết thương dính vết máu miếng đông. Quả thực nhìn thấy ghê người. Phật xem xong tâm đều nhéo. Phần 80. Dự bán liên tiếp ra tới thời điểm, ta liền cảm giác kỳ quái, như thế nào chàng quán tuyển tại như vậy xa xôi địa phương, hơn nữa cái kia chàng quán đã nhiều năm không cần, đã sớm đào thải. Ô ô đau lòng nhà ta Giã ca. Hắn rõ ràng chỉ nghĩ hảo hảo ca hát hồi quý fans, lại còn muốn tao ngộ này đó. Ha ha, lại là phá trang quán, lại là lạn quanh thân, Tinh Trần giải trí chỉ đem nghệ sĩ đương cây dụng tiền, loại này rác rưởi công ty còn có tồn tại ý nghĩa sao? Chạy nhanh cho ta đóng cửa đi. Nguyên lai quanh thân là tìm tiểu nhà máy làm A. Định giá còn như vậy quý, thật khi chúng ta là rau hẹ sao? Lui hàng. Làm ra loại này rác rưởi buổi biểu diễn, không xứng cho ta ra giã ca sướng. Vốn đang thật cao hứng có thể nghe buổi biểu diễn, liền tính phiếu giới lại cao cũng muốn cướp được tay, hiện tại. Ha ha. Ta chỉ nghĩ trả vé. Đại gia cùng nhau kêu. Trả vé trả vé. Tinh Trần Giải Trí trả vé. Vô số fans kêu muốn trả vé, bán phiếu ngôi cao khách phục đường dây nóng bị đánh tới bạo. Sản phẩm ngoại vi treo ở trên ọp phỉ CEO website liên tiếp, cũng nháy mắt trào ra vô số điều lui hàng xin. Cùng lúc đó, trừ bỏ Thịnh Thị âm nhạc công ty mặt khác loại nhỏ tài trợ thương cũng sôi nổi đánh tới điện thoại, dò hỏi này buổi biểu diễn còn có thể làm đi xuống sao. Khâu Hải tức khắc một trận sức đầu mẻ chán. Buổi biểu diễn là khẳng định làm không nổi nữa. Kỳ Chi Ý lại tìm tới chuyên nghiệp nhân sĩ đem sân vận động trong ngoài tất cả đều kiểm tra rồi một hồi. Bên trong phương tiện lao hóa tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, đã không thích hợp lại đi khai triển buổi biểu diễn. Khâu Hải nếu chính là muốn làm, ít nhất đến tiêu tiền đem vấn đề cấp giải quyết, nhưng là hiện tại mấu chốt là, hắn căn bản lấy không ra tiền đi tu bổ tràng quán lỗ hổng. Như vậy, chỉ có một kết cục. Kỳ Chi Ý đem này phân kiểm tra báo cáo treo đi ra ngoài, lại lần nữa hấp dẫn vô số fans tiến đến. Tinh Trần Giải Trí họp phi CEO hủy bù hạ chen đầy rậm rạp bình luận, trả vé đi. Rác rưởi. Bệnh viện tràn ngập nước sát trùng hương vị, hành lang tất cả đều là cảnh tượng vội vàng hộ sĩ cùng người bệnh người nhà. Này vô cớ mà xây dựng ra một loại khẩn trương lại bất an không khí. Kỳ Hàn Mặc xoa xoa bước nhanh đi tới trên trán sinh ra hãn, hắn nhìn đến trên mạng tin tức, trong lòng liền lộn bột một chút. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn liền đến thị bệnh viện tới. Vẫn luôn đi đến khu nằm viện cửa, hắn mới ngừng lại được. Mấy hào gian? Hắn hoàn toàn không biết. Kỳ Hàn Mặc do dự mà đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm gì phản ứng. Trùng hợp lúc này, từ thang máy đi ra một đạo thân ảnh. Kỳ Chi Ý nhìn đến Kỳ Hàn Mặc xuất hiện ở hành lang cuối khi, trên mặt đều là ngoài ý muốn. 3. Kỳ Chi Ý hồ nghi mà nhìn hắn, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Hàn Mặc méo méo lòng bàn tay, vẻ mặt trầm trọng, ngươi nói đi. Nga. Kỳ Chi Ý minh bạch, tới xem tiểu dã. Kỳ Hàn Mặc ngó nàng liếc mắt một cái, ý tứ nàng biết rõ cố hỏi. Kỳ Chi Ý con môi, cho hắn chỉ cái phương hướng, ở 908, ta và ngươi cùng nhau đi lên đi. Kỳ Hàn Mặc gật gật đầu, vùi đầu đi theo nàng phía sau, muốn hỏi một chút nàng tình huống, nhưng lại nhịn xuống. Tới rồi phòng bệnh, Kỳ Hàn Mặc vội vàng đi vào. Trên giường bệnh đưa lưng về phía cửa, ngồi một người cao lớn thân ảnh, Kỳ Hàn Mặc không nhìn kỹ, trực tiếp duỗi tay ôm lấy đối phương bả vai. Người Kỳ Hàn Mặc trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị, ngũ vị tạp trần, có rất nhiều nói, nhưng giờ khắc này, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn cùng Kỳ Tinh Giã thật lâu không có nói chuyện qua, lúc này đánh vỡ ngăn cách câu đầu tiên, lại là như vậy khó có thể mở miệng. Nếu không, trước Kỳ cái nhược, đánh cảm tình bài. Như vậy nghĩ, Kỳ Hàn Mặc dúi đầu vào nam nhân bả vai. Nam nhân cũng thực mau cho hắn đáp lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vô vô hàn bối. Kỳ Hàn Mặc trong lòng tức khắc vui vẻ. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Kỳ Hàn Mặc quay đầu, đột nhiên đối thượng Tạ Ngộ sâu thẳm tầm mắt. Kỳ Hàn Mặc cảm khái động dung biểu tình còn không có thu, lúc này cương ở trên mặt, rất có vài phần buồn cười. Kỳ Chi Ý che miệng lại, thiếu chút nữa không cười ra tới, nàng chậm gì gì đến gần. Ba, ngài tới thật không phải thời điểm, tiểu dã so với ta trước một bước đi xuống lầu, phỏng chừng lúc này đang ở ven đường chờ ta đâu. Kỳ Hàn Mặc một cổ xấu hổ buồn bực nháy mắt chắn ở ngực. Vậy ngươi kêu ta đi lên làm cái gì? Từ từ, tiểu dã không có việc gì sao? Hắn đã có thể đi rồi. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, vỗ vỗ Tạ Ngộ bả vai nói, tiểu dã không có việc gì, hắn không bị thương. Bởi vì vị này cứu nhà ngươi nhi tử. Cho nên kêu ngươi đi lên làm cái gì đâu? Đương nhiên là làm ngươi hảo hảo cảm tạ cứu ngươi nhi tử ân nhân cứu mạng. Kỳ Hàn Mặc bừng tỉnh, lộ ra thì ra là thế biểu tình, kia hắn thương thế. Ta vô Tạ Ngộ đang muốn giải thích. Lại bị Kỳ Chi Ý đánh gãy. Ba, hắn bị thương thực trọng. Kỳ Chi Ý vẻ mặt nghiêm túc. Tạ Ngộ. Kỳ Hàn Mặc tức khắc vẻ mặt phức tạp, rồi dám nói, như thế nào cái nghiêm trọng. Tuy rằng không có rất nghiêm trọng, nhưng thương gân động cốt 100 thiên, như thế nào cũng muốn hảo hảo tinh dưỡng. Hắn hiện tại chân cẳng không tiện, bên người cần phải có người chiếu cố, ở bên ngoài thỉnh người ta lại không yên tâm. Này không, ngài tới vừa lúc sau, ta cùng tiểu gia còn có việc gấp muốn làm, kia chiếu cố Tạ Ngộ nhiệm vụ liền giao cho ngài. Kỳ Chi Ý nói, vội vàng cầm lấy di động hướng cửa đi rồi. Kỳ Hàn Mặc. Hắn đời trước nhất định là thiếu nha đầu này. Đây là cô ý chỉnh hắn đi. Kỳ Hàn Mặc quay đầu nhìn về phía Tạ Ngộ, nội tâm không ngừng thôi miên. Hắn là Kỳ Tinh Giả ân nhân cứu mạng. Hắn là Kỳ Tinh Giả ân nhân cứu mạng. Sau đó Tạ Ngộ phát hiện, nguyên bản còn cao cao tại thượng đối hắn khinh thường nhìn lại Kỳ Hàn Mặc sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiểu Tạ đúng không? Muốn ăn quả táo sao? Ta cho ngươi tức cái. Kỳ Hàn Mặc hóa thân nhà bên hiền từ thúc thúc chiều đặt ở trên tủ đầu giường quả táo tìm kiếm tay. Tạ Ngộ. Nếu nói Kỷ Hàn Mặc nói cao một thước, như vậy Kỷ Chi Ý chính là ma cao một trượng. Có thể trị được Kỷ Hàn Mặc, chỉ sợ cũng chỉ có Kỷ Chi Ý. Chương 59 hoài nghi. Hiện tại có trên mạng dư luận công kích, Khâu Hải là hoàn toàn luống cuống. Hắn không có cách nào, đem điện thoại đánh cho Đỗ Tư Tuyết, "Uy, Đỗ tiểu thư, này buổi biểu diễn ta khả năng làm không nổi nữa." Đỗ Tư Tuyết mày hung hăng ninh ở bên nhau, hot sẽ ập nàng sớm thấy được, không nghĩ tới sẽ ra như vậy ngoài ý muốn. Nàng vốn định lợi dụng kia gian sân vận động, làm Kỷ Tinh Giãn nếm thử đau khổ, hiện tại ngược lại bị hắn cấp lợi dụng lên. Làm sao bây giờ không đi xuống? Ngươi đi tốn chút tiền đem có vấn đề tu chỉnh hảo, không phải được rồi. Đỗ Tư Tuyết nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Khâu Hải đâu ra như vậy nhiều tiền, Thịnh Thị đầu tư tài chính chỉ là dựng sân khấu cùng thuê thiết bị liền rất khẩn trương, còn muốn thỉnh vũ đạo diễn viên hòa thuận vui vẻ đội, hắn nào có tiền a? Ta không có tiền. Hơn nữa Kỷ Tinh Giã vốn dĩ liền không thế nào nguyện ý khai cái này buổi biểu diễn. Khâu Hải lẩm bẩm mà nói. Đỗ Tư Tuyết mắt trợn trắng, ngươi không phải nói hắn đáp ứng sao? Hiện tại không muốn, vậy ngươi lấy hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng buộc hắn a? Khâu Hải hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi. Cũng không biết muốn hay không nói cho nàng, Kỷ Tinh Giã kỳ thật cũng chưa thiêm hiệp ước, thái độ ba phải cái nào cũng được, vẫn luôn treo hắn. Tất cả đều là Khâu Hải chính mình một đầu não nhiệt, làm nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản là có thể kiếm tiền hảo chu tính, hiện tại toàn biến thành cục diện rối rắm. Đỗ Tư Tuyết có chút không kiên nhẫn, Thịnh Thị có thể cho ngươi, đều cho ngươi, ta có thể giúp ngươi, cũng đều giúp, dư lại sự, chính ngươi giải quyết. Khâu Hải lập tức tiết khí, mặt ủ mày hê nói, cùng ngươi nói thật đi, Kỷ Tinh Giã không cùng ta ký hợp đồng, ta căn bản uy hiếp không được hắn. Hiện tại fans náo sự, càng không thể dùng fans đi bức bách hắn. Hắn hiện tại quả thực là vác đá nện vào chân mình. Đỗ Tư Tuyết huyệt thái dương thình thịch nhảy. Hơn nửa ngày nói không ra lời. Khâu Hải còn muốn nói cái gì khi, Đỗ Tư Tuyết đột nhiên bang một tiếng treo. Hắn lại đánh qua đi khi, đối diện tất cả đều là manh âm, bị kéo đen. Khâu Hải trên mặt hiện lên khó có thể tin, cái gì? Nay liên qua cầu rút ván. Lúc này, hắn cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một đạo dáng người cao gầy khí chất thanh lanh thân ảnh. Kỷ, Kỷ Tổng. Khâu Hải theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Kỷ chi ý câu môi. Lại gặp mặt, Khâu Tổng. Lần này, tâm sự buổi biểu diễn chuyện này đi. Khâu Hải mạc danh chân mềm, ngã ngồi ở trên sofa. Kỷ Chi Ý dùng chân câu cái ghế dựa ngồi ở trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Khâu Hải tầm mắt căn bản không dám cùng Chi đối diện, hắn cảm giác giờ phút này chính mình giống như là phạm nhân, ở Kỷ Chi Ý trước mặt, không chỗ che giấu. Phép kêu đã nửa ngày Khâu Tổng, trả vé sao? Kỷ Chi Ý không biết từ nơi nào lấy tới một quyển sách. Bang mà một chút, chịu ở bàn làm việc thượng. Đem Khâu Hải sợ tới mức bả vai một tủng, phản ứng đến chính mình biểu hiện đến có điểm túng, trên mặt hắn có ti xấu hổ buồn bực, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, lui, lui cái gì? Không lùi. Kỷ Tinh Giã thu ta 200 vạn lên sân khấu phí, hắn cần thiết lên sân khấu. Khâu Hải cân não vừa chuyển, đem chuyện này lấy ra tới nói. Kỷ Chi Ý cười cười, muốn tính sổ đúng không? Kia vừa lúc nha, chúng ta tính tính bái. Ngươi lấy Kỷ Tinh Giã ảnh chụp cùng video đi bán, có trải qua Kỷ Tinh Giã trao quyền sao? Mấy thứ này từ Kỷ Tinh Giã giải ước bắt đầu, sở hữu bản quyền liền toàn về Kỷ Tinh Giã bản nhân sở hữu, những người khác tự mình in ấn buôn bán, đều là trái pháp luật hành vi. Khâu Hải một nghẹn, muốn vì chính mình biện giải cái gì, chỉ nghe Kỷ Chi Ý lại nói. Huống chi, ngươi dùng rẻ tiền tài chất đi làm quanh thân, lại định giá như vậy cao, căn bản không phù hợp quy định. Hiện tại fans kêu muốn lui hàng. Ngươi đến bây giờ còn không có xử lý, như thế nào? Còn muốn dùng cái này phát tài? Kỷ Chi Ý vô vô cái bàn, ngươi dựa vào tổn hại Kỷ Tinh Giã quyền lợi vì chính mình nưu lợi, liền ngươi làm này đó, ta hỏi ngươi muốn 200 vạn tổn thất phí đều là thiếu. Còn có, tiệc cưới thượng về tiểu giã Hắc Liêu, cũng cùng ngươi thoát không được can hệ đi. Khâu Hải tức khắc nói không ra lời. Đỗ Tư Tuyết cùng này Kỷ gia tỷ đệ có điểm thù riêng, hắn có thể đoán được Đỗ Tư Tuyết sẽ đối phó Kỷ Tinh Giã, quả nhiên ngày đó liền có dư luận tin tức phóng ra. Nghiêm túc giảng, hắn đây là cùng Đỗ Tư Tuyết thông đồng làm bậy, càng đừng nói, hắn còn phải dùng thấp nhất phí tổn đi áp bức Kỷ Tinh Giã trên người giá trị. Mặc kệ nào một kiện, Kỷ Chi Ý muốn hắn bồi thường lên, đều không phải kẻ hèn 200 vạn là có thể giải quyết sự tình. Chẳng lẽ Kỷ Chi Ý là tra được cái gì? Khâu Hải lập tức trở nên khẩn trương lên. Kỷ Chi Ý kiến hắn này phúc túng dạng, liền biết sự tình sau lưng đại khái chân tướng. Khâu Tổng, ta cũng bất quá chia làm khó ngươi, nếu ngươi hiện tại trong lòng hiểu rõ, kia kế tiếp muốn như thế nào làm, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kỷ Chi Ý hạ cái kết luận nói. Khâu Hải hít sâu một hơi, đồi bại mà rũ rũ đầu, ta hiểu được. Ta sẽ đem trên mạng vé vào cửa trả lại cho đại gia, quanh thân cũng cấp lui, sở hữu khoản tiền toàn bộ trả lại cho đại gia, hơn nữa, hướng Kỷ Tinh Dạ xin lỗi. Kỷ Chi Ý vừa lòng gật gật đầu, nếu phải xin lỗi, kia không bằng lại đến điểm thành ý. Khâu Hải. Kỷ Chi Ý gợi lên khóe môi, nhắc nhở hắn, Kỷ Tinh Dạ hiện tại còn nằm ở phòng bệnh trên giường đâu. Khâu Hải trầm trầm khí, nhịn đau nói, hành đi, các ngươi muốn nhiều ít. Kỷ Chi Ý nhướng mày, nếu là Khâu Tổng thành ý, đương nhiên là Khâu Tổng nói tính. Khâu Hải khẽ cắn môi, tính, đem chuyện này giải quyết xong hết mọi chuyện, Tổng hảo quá đem người cấp đắc tội, về sau ở trong vòng đều hôn không đi xuống đi. Ta lại ra 50 vạn, cấp Kỷ Tinh Dã nhận lỗi. Kỷ Chi Ý trong lòng có điểm không hài lòng, nhưng biết đây là Khâu Hải có thể lấy ra tới lớn nhất con số, hành, vậy cảm ơn người nhận lỗi. Khâu Hải cho nàng ký chi phiếu, chạy nhanh đem Kỷ Chi Ý tặng đi ra ngoài, liền sợ nàng nhiều đãi một giây liền sẽ đổi ý dường như. Cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân, hắn nhìn đến Kỷ Chi Ý ra tới, liền cùng nàng cùng nhau đi xuống lầu. Khâu Hải rủi rủi mắt, là nhìn lầm rồi sao? Hắn như thế nào cảm giác vừa mới cái kia cao cao gầy gầy nam nhân, như vậy giống Kỷ Tinh Dã đâu? Phần 81. Kỷ Tinh Dã không phải bị thương ở trên giường bệnh nằm sao? Khâu Hải. Tổng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng lại không thể nói tới. Cùng lúc đó, đang giúp Kỷ Tinh Dã nằm ở trên giường bệnh tạ ngộ, mép giường là một mầm cắt xong rồi quả táo khối, hắn lúc này đã bị Kỷ Hàn mặc thỏa đáng mà an bài ở trên giường, trên người là mềm mại chăn. Cùng với hắn tràn ngập từ ái quan tâm. Tiểu tạ A, có hay không nơi nào không thoải mái? Nếu là muốn thượng vê nút cờ, thúc thúc có thể bồi ngươi cùng đi. Tạ ngộ che miệng ho nhẹ, trên mặt có chút không được tự nhiên, hắn uyển chuyển từ chối, không cần. Ta có thể chính mình đi. Kỳ Hàn Mặc lập tức nói, đừng khách khí, đều là hẳn là. Tạ Ngộ cúi đầu, từ trên tủ đầu giường lấy ra di động, chuẩn bị xem một lát tin tức. Kỳ Hàn Mặc không nghĩ trường hợp lãnh rớt, dứt khoát bắt đầu nói chuyện thiếm, tiểu tạ A, nhà ngươi vài người. Tạ Ngộ nắm di động tay một đốn, hắn môi mỏng nhấp nhấp, chậm rãi phun ra hai chữ, không có. Nga, xin lỗi. Kỳ Hàn Mặc trong lòng không cấm đối người thanh niên này có chút mặt khác ý vị, cô nhi, không bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Còn có thể tại trong vòng hôn ra như vậy cao địa vị. Như vậy tưởng tượng, Kỷ Chi Ý ánh mắt cũng không tính quá kém. Kế tiếp còn muốn đóng phim. Kỳ Hàn Mặc hỏi. Tạ Ngộ gật đầu, đúng vậy, ta sẽ vẫn luôn chụp được đi. Kỳ Hàn Mặc ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, không tồi, sự nghiệp tâm rất mạnh, không phải cái loại này vì danh lợi hôn nhật tử. Nhà ngươi ở thành phố A sao? Ở tại bên kia. Đúng vậy, ở Kim Tiểu Lộ vùng. Nghe vậy, Kỳ Hàn Mặc trong mắt chuyển động, không tồi không tồi. Tài lực cũng có thể. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi đóng phim thủ lao đóng phim thế nào? Tạ Ngộ thuận miệng nói cái con số, Kỳ Hàn Mặc hơi kinh hãi, hắn sợ là trước đây đối cái này ngành sản xuất có điểm bản khắc ấn tượng, này chụp một bộ diễn thủ lao đóng phim, nhưng không thể so hắn làm một cái đại hạng mục tới kém A. Cho chuyện, Kỳ Hàn Mặc đại khái thăm dò hắn của cải cùng thực lực. Tài lực có thể, nhân phẩm nói, từ hắn cứu Kỳ Tinh Dã chuyện này tới xem, giống như cũng không tồi. Tổng kết trở lên. Kỷ Chi Ý chọn bạn trai ánh mắt, còn tính có thể. Tới rồi buổi tối, Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Dã cuối cùng đã trở lại. Nàng nhìn đến Kỷ Hàn Mặc còn lưu tại phòng bệnh, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Từ Kỷ Tinh Dã vào cửa phòng bắt đầu, chung quanh không khí liền trở nên có chút cứng đờ, Kỷ Hàn Mặc tưởng đối hắn nói điểm cái gì, lại chậm chạp trương không được miệng. Kỷ Chi Ý thật sự xem không dưới hắn này phúc biệt lưu bộ dáng, tìm lấy cớ đem hắn đuổi trở về. Kỷ Hàn Mặc vừa đi, Tạ Ngộ xốc lên chăn xuống giường, các ngươi đều làm tốt. Đúng vậy, này một chuyến vất vả ngươi. Kỷ Chi Ý có chút xin lỗi mà nói. Tạ Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, không ngại. Đứng ở một bên Kỷ Tinh Dã nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Kỷ Chi Ý, hơi hơi thở dài, cuối cùng vẫn là chiều Tạ Ngộ nói, lần này cảm tạ. Ở Kỷ Chi Ý dưới áp lực, Khâu Hải động tác thực mau mà an bài đi xuống. Liên hệ ngôi cao, cấp fans làm trả vé, lại đem lui hàng xin toàn bộ phê duyệt thông qua. Mặt khác ở họp phỉ CEO ấy bổ thượng cấp Kỷ Tinh Dã xin lỗi. Lần này. Hắn là tổn thất thảm trọng, ném danh dự cùng tiền tài, xem như ăn một lần buồn đầu mệt. Về sau hắn lại muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, đều phải ước lượng. Mặt khác, sân vận động sự tình, cũng cho Kỷ Chi Ý một cái cảnh giác. Nếu Đỗ Tư Tuyết sẽ lợi dụng này đó biên biên rắc rắc cốt chuyện đi hại người khác, có thể nói là giết người không thấy máu, khó lòng phòng bị. Thịnh thị bên kia tin tức, Kỷ Chi Ý làm người đi hỏi thăm. Đầu tư Tinh Trần giải trí người phụ trách là Thịnh thị thắng lợi âm nhạc công ty chủ quản. Cái kia chủ quản hơn 30 tuổi, có chút quyền lợi, nhưng rốt cuộc không phải công ty trung tâm nhân vật, quyền hạn cũng không nhiều. Đỗ Tư Tuyết sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Kỷ Chi Ý đoán không ra, nàng tổng cảm giác hiện tại Đỗ Tư Tuyết không đơn giản như vậy. Thời gian nhoáng lên, tiết mục tổ cấp kỳ nghỉ kết thúc, đại gia nhận được đạo diễn tổ thông chi, chạy về thu hiện trường. Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã tới hiện trường khi, chỉ còn lại có Thịnh Gia huynh muội không tới. Cuối cùng ở tiết mục tổ ô tô đã đến phía trước, bọn họ mới khoan thai tới muộn. Thịnh Thanh Quả thẻ lưới, ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm, nếu không phải ta 312 phải đưa chúng ta cũng sẽ không tới đã trễ thế này. Không có việc gì, nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Kỳ Chi Yên an ủi nàng. Thịnh Thanh Quả một bên sửa sang lại chạy loạn đầu tóc, một bên tiếp tục phun tào nàng 33, đều do ta ba, đột nhiên muốn tới bên này đi công tác, kết quả sửa sang lại hành lý còn như vậy chậm, bị hắn lãng phí thật dài thời gian. Kỳ Chi Ý cười gật gật đầu, công ty lão tổng sẽ đi công tác, thực bình thường. Mới không bình thường đâu, trước kia hắn nhưng không như vậy nhiều hội nghị, gần nhất luôn đi ra ngoài mở họp, hoặc là chính là đi công tác, phiền đã chết. Thịnh Thanh Quả đô đô miệng, có chút bất mãn, cuối tuần làm hắn mang ta cùng mụ mụ đi ra ngoài đánh gôn cũng chưa thời gian. Kỳ Chi Ý cười cười, không để ở trong lòng. Lần này tới địa phương vẫn như cũ là Dê Thị, lần trước phục khắc đầy hán toàn tịch bị đánh gãy, nhiệm vụ lần này sẽ một lần nữa điều chỉnh. Đại gia ngồi trên tiết mục tổ xe buýt, đi hướng tân nhiệm vụ địa điểm. Trên xe, mọi người đều lấy ra di động, chạy nhanh soát một lát, bằng không chờ xuống xe, liền không cơ hội chơi. Kỳ Chi Ý mở ra di động, tùy tiện phiên phiên tin tức, lúc này, có cái giải trí phóng viên cùng chụp bài TI nhảy ra tới. Là Đỗ Tư Tuyết. Nàng ở Dê Thị sân bay rơi xuống đất ảnh chụp. Mặt trên viết Đỗ Tư Tuyết đem ở Dê Thị có cái hoạt động muốn tham gia. Kỳ Chi Ý vốn dĩ cũng không có để ý. Nhưng là đầu ngón tay xẹt qua ảnh chụp khi, đột nhiên một đốn. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, đem ảnh chụp phóng đại ra tới. Chỉ thấy sân bay ồn ào bối cảnh, có cái mơ hồ thân ảnh, đối phương khí chàng cường đại, bưng nhất phái thành công nhân sĩ vĩ nạn tư thế. Là Thịnh Vinh Uy. Kỳ Chi Ý siết chặt di động, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chương 60 trùng hợp. Thịnh Vinh Uy. Ở trong chuyện gốc, hắn cùng Thịnh Phu Nhân cảm tình thực hảo, là một cái sự nghiệp thành công lại cố gia hảo nam nhân. Mặt khác cũng không có miêu tả quá nhiều. Người như vậy, sẽ xuất quỹ sao? Kỳ Chi Ý ở trong lòng họa thượng dấu chấm hỏi, xen vào không thể quá tin tưởng nguyên thư cốt truyện, hiện tại lại nhiều Đỗ Tư Tuyết cái này không xác định nhân tố, khó nói. Xe buýt ở trên đường khai hơn 2 giờ, cuối cùng ở một cái thôn trang nhỏ rừng. Bên này đã rời xa nội thành, địa hình thực hẻo lánh, xa xa không có đệ nhất kỳ cẩm tú thôn như vậy phồn hoa. Ngẩng đầu là dày đặc rừng cây cùng núi non, tối hôm qua hạ quá vũ. Ở nông thôn tiểu đạo ướt hoạt lầy lội, nhân viên công tác cho đại gia đã phát phòng hòa tùng đi mưa. Đại gia đi bộ vào thôn xóm, trong thôn người đối tiết mục tổ đã đến thực nhiệt tình, trên mặt đất phô một tầng hơi mỏng thảm đỏ. Có người biên vòng hoa, trực tiếp khấu đến bọn họ trên đầu, còn có người phủng trên núi ngắt lấy lá trà cùng trái cây, hướng bọn họ trong lòng ngực tác. Lại là hoan nên nghi thức lại là lễ vật, đem bọn họ làm đến ngượng ngùng. Mấy người nghĩ nghĩ, từ dương hành lý lấy ra chưa khui đồ vật đương đáp lễ đưa cho các thôn dân. Đều là đại gia mang bánh quy bánh mì kẹo linh tinh đồ ăn vặt, các thôn dân thu được đồ vật, trên mặt đều rào rạt ra thuần phát lại hạnh phúc tươi cười. Nơi này xa xôi, sinh hoạt điều kiện còn so ra kém nào đó xa xôi thành thị trấn nhỏ. Một đường đi qua đi, đại gia cách sống còn thực nguyên sinh thái, nấu cơm dùng nồi to bếp, từng nhà đều sẽ dưỡng chút gia cầm, thiếu thành thị ồn ào náo động ồn ào, nơi này an tĩnh đến làm người cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng. Đạo diễn cho đại gia an bài một gian tiểu viện tử, bên trong có 2 gian phòng ngủ. Nam nữ tách ra trụ. Vì thế 4 cái nữ sinh lại tễ đến một cái nhà ở. Dàn xếp hảo hành lý, đạo diễn công bố này kỳ nhiệm vụ, hoan nghênh đại gia đi vào Lạc Tây thôn, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ đều sẽ ở chỗ này tiến hành, kéo dài thượng kỳ nhiệm vụ, phục khắc danh đồ ăn, chúng ta này kỳ làm một ít phân đoạn điều chỉnh. Đồng dạng, vẫn là làm nhiệm vụ thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, bất quá, nhiệm vụ lần này cùng bản địa nông sản phẩm có quan hệ. Đạo diễn lời này vừa ra, đại gia đại khái có thể đoán được sẽ là cái dạng gì nhiệm vụ, hoặc là đi trồng trọt hái rau, hoặc là đi bán đồ ăn. Quả nhiên, đạo diễn tiếp theo câu chính là, Lạc Tây thôn phụ cận vùng đều là gieo trồng khoai tây, bởi vì sản lượng rất nhiều, cho nên dẫn tới giá cả càng ngày càng thấp, thậm chí có rất nhiều khoai tây trực tiếp lạn ở trong đất. Nhiệm vụ lần này cũng là vì hiệp trợ Lạc Tây thôn ngưng lại khoai tây tiêu thụ, kế tiếp, sẽ an bài phòng phát sóng trực tiếp, cho đại gia ở trên mạng mang hóa. Tiếp theo. Nhân viên công tác lại lần nữa cho đại gia đã phát nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ tạp. Kỳ Chi Ý chịu đến nguyên liệu nấu ăn tạp là bách điểu triều phượng, phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn có chỉnh gà, thịt heo, bột mì, chân giò hun khói, hành gừng, rượu gia vị trở. Nguyên liệu nấu ăn thu hoạch phương thức, cùng mang hóa bán khoai tây móc nối. Giá cả từ thấp đến cao, bán ra 1 vạn nguyên có thể đổi hành gừng, bán ra 2 vạn có thể đổi rượu gia vị, lấy này loại suy, cuối cùng vượt qua 6 vạn sau, có thể bắt được chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Lệnh đến nhiệm vụ đại gia bắt đầu nóng lòng muốn thử, tiết mục tổ dựng phòng phát sóng trực tiếp rất đơn giản thô bạo, liền trực tiếp đáp ở gieo trồng khoai tây trong đất. Có 4 gian nhà kho nhỏ, một chương bàn ghế cùng thu thiết bị. Phía sau là liên miên không dứt khoai tây điển. Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã chọn cái lều ngồi xuống, bên người là nhân viên công tác từ trong đất đào ra một sọt sọt khoai tây. Một bên Thịnh Thanh Quả vô vô ngực, còn hảo không phải muốn chúng ta chính mình đào, bằng không nhiệm vụ này khó khăn cũng quá lớn. Kỳ Chi Ý từ sọt chọn mấy cái khoai tây mang lên bàn, lúc này, phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Có tiết mục tổ lưu lượng, phát sóng trực tiếp 1-2, liền có 10 mấy vạn vong hưu phía sau tiếp trước mà chen vào tới, video bị tạp đến một đốn. Chờ giảm sốc hảo, Kỳ Chi Ý cùng đại gia chào hỏi, hiện trường không khí thực hảo. Này khoai tây như thế nào định giá A? Tống Diệc Can đem khoai tây một đám bài khai, này đó khoai tây phẩm tướng hoàn chỉnh, lại đại lại no đủ, nhìn liền mới mẻ. Có vong hưu ở làn đạn thượng soát phát biểu ngôn luận, 2 khối 1 cân A Tống ca. Không phải A, hiện tại trướng giới, 3 khối 1 cân. Không đúng, rõ ràng là 4 khối. Bởi vì các nơi giá cả đều có bất đồng, tiết mục tổ hỏi địa phương cư dân, cuối cùng định rồi 1 khối 1 cân. Cái này giá cả vừa ra tới, làn đạn liền hô, lương tâm giới A. Hơn nữa thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Ta muốn mua. 4 tổ khách quý, 4 cái phòng phát sóng trực tiếp, liên tiếp vung ra tới, đã bị cướp sạch. Nhiệm vụ này làm thực thuận lợi, nhưng tới rồi mặt sau liền không thoải mái. Phụ trách đào khoai tây nhân viên công tác lo liệu không hết quá nhiều việc, đạo diễn phóng lời nói, đã quét sạch liên tiếp khách quý tổ, hiện tại thỉnh rời bước đến mặt sau, trợ giúp nhân viên công tác cùng nhau đào khoai tây. Vừa dứt lời, Thịnh Thanh Quả khóc không ra nước mắt mà phun tảo, ta liền biết không đơn giản như vậy. Kỳ Chi Ý liên tiếp đã sớm quét sạch, nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi ngoài ruộng. Lúc này, nàng tầm mắt lơ đãng đảo qua bờ ruộng, đột nhiên thấy được một đám người, trong đó đi ở trung gian tinh tế thân ảnh làm nàng định trụ ánh mắt. Kỳ Chi Ý phản ứng bị màn ảnh bắt giữ đến, màn ảnh cũng theo nàng tầm mắt, đánh. Làn đạn lập tức thấy được kia đạo thân ảnh. Từ từ, ta như thế nào giống như thấy được Đỗ Tư Tuyết? Nơi nào? Bờ ruộng đám kia người, đi ở trung gian cái kia. Thật đúng là. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này a. Các vong hưu đối nàng nghị luận sôi nổi, có người nhảy ra Đỗ Tư Tuyết hành trình, cho đại gia giải hoặc, nàng ở chụp công lích phim phóng sự. Liên ở cái này trong thôn chụp. Em kia thật đúng là xảo a. Nên không phải là biết tiết mục tổ ở chỗ này quay chụp, cố ý chọn nơi này cọ nhiệt độ đi. Lấy này tỷ tắc phong, có thể hợp lý hoài nghi chính là như vậy. Vong hưu còn tưởng chào phúng bài câu, Đỗ Tư Tuyết fans liền nhảy ra ngoài. Các ngươi có bệnh đi. Cả ngày liền dựa phán đoán bịa đặt sao. Nhà của chúng ta Tư Tuyết lần này là thật đánh thật mà cấp lạc tây thôn quên khoản, nơi này không ngừng khoai tây bán không ra đi, còn có rất nhiều lưu thủ nhi đồng, những cái đó nhi đồng trong nhà nghèo, còn không có tiền đi ra ngoài đọc sách, chỉ có nhà ta Tư người Tuyết mị thiện tâm, quên tiền lại quên thư, cho bọn hắn có một cái tốt đẹp tương lai. Các ngươi trừ bỏ sẽ ở trên mạng bức, có quên quá khoản sao. Phần 82. Không có tiền cũng đừng bức. Nhìn quái ghê tởm người. Đỗ Tư Tuyết fans một hồi phát ra, bộ phận vong hưu tức khắc nghỉ ngơi phun tảo tâm tư. Không thể không nói, Đỗ Tư Tuyết tái nhậm trước sau, xây dựng làm từ thiện nhân thiết, hút rất nhiều phấn, còn vãn hồi rồi không ít đại chúng duyên. Nàng hiện tại tiếp hoạt động biến nhiều lên, bất quá, đều thoát ly không được từ thiện công ích. Bởi vì này đó, đều là nàng dựa vàng thật bạc trắng tạp ra tới. Đây là ưu thế, đồng dạng cũng là khuyết điểm, nàng sau này đều thoát khỏi không được nhân thiết như vậy, phải tốn càng nhiều tiền đi làm từ thiện. Nhưng là hiện tại, nàng mỗi ngày trừ bỏ tiêu tiền, căn bản không có mặt khác tổng nghệ hoặc là phim ảnh tài nguyên tìm tới nàng, Thịnh Vinh Uy cho nàng tiền, đều mau bị nàng hoác không có. Lần trước quan tuyên tự chế kịch nhớ mãi không quên muốn tới sang năm mới chính thức bắt đầu quay, nàng hiện tại có nửa năm không sóng kỳ, thời gian này, nếu có thể làm nàng tiếp đương tổng nghệ, có cho hấp thụ ánh sáng, có nhiệt độ, liền càng tốt. Tiếp tổng nghệ tài nguyên, trước mắt còn không thể dựa Thịnh Vinh Uy giúp nàng, cây to đón gió. Đặc biệt là có Kỳ Chi Ý này viên bom hẹn giờ ở, nàng không thể làm được quá mức hỏa. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể chính mình tìm cơ hội. Đỗ Tư Tuyết từ bờ ruộng thượng đi tới, ở bọn họ trước mặt đứng yên, phi thường tự nhiên mà chào hỏi, đã lâu không thấy A đại gia. Thịnh Thanh Quả bĩu môi, đương không thấy được giống nhau, chuyển qua tầm mắt, nàng chiều bên người Kỳ Chi Ý nhỏ giọng phun tào nói, người nào A, như thế nào còn có mặt mũi tới chào hỏi, không thấy được chúng ta không chào đón nàng sao. Hiện trường khách quý thờ ơ quét nàng liếc mắt một cái, liền lại từng người không lưng đào nổi lên khoai tây. Cuối cùng đạo diễn không nghĩ không khí quá cương, bò lên trên bờ ruộng, khách sáo mà cùng nàng chào hỏi, hỏi nàng gần nhất tình hình gần đây. Đỗ Tư Tuyết cười trả lời, thuận tiện đem đề tài quang chọn tốt hướng chính mình trên người dẫn. Liêu xong, Đỗ Tư Tuyết hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đạo diễn cười huyền chuyển từ chối, hỗ trợ liền tính, chúng ta bên này nhân thủ đủ. Đỗ Tư Tuyết như suy tư gì gật gật đầu, sau đó quay đầu chiều phía sau nhiếp ảnh ra nói, nếu không chúng ta cũng đào điểm khoai tây đi, chờ lát nữa mang về cấp trong thôn hải tử, cho bọn hắn làm khoai tây chiên ăn. Nhiếp ảnh đoàn đội không ý kiến, dù sao là công lích phim phóng sự, chụp cùng làm công lích có quan hệ bất luận cái gì sự tình, đều là thực tốt tuyên truyền. Vì thế, Đỗ Tư Tuyết mang theo đoàn đội xuống đất, liền ở tiết mục tổ đóng quân cách đó không xa bắt đầu đào nổi lên khoai tây. Màn ảnh sẽ lơ đãng quét đến nàng, cho nàng kiếm đủ đề tài cùng cho hấp thụ ánh sáng. Một ngày liền ở bận rộn chung đi qua. Đại gia nhéo phiếm toan bả vai trở về tiểu viện tử. Kỳ Chi Ý trở về trong phòng, Thịnh Thanh Quả quay đầu lại nhìn mắt bên ngoài, lại nhịn không được phun tào, gia hỏa này chính là lại đây cọ nhiệt độ đi, gương mặt kia liền mau dán tiết mục tổ. Bên ngoài rào che tường, Đỗ Tư Tuyết mang theo đoàn đội vừa vặn đi ngang qua. Kỳ Chi Ý thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm, đại gia bắt được hôm nay nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị đêm nay bữa tối. Bởi vì đều là món chính, vội đến buổi tối 9 giờ, mới ăn thượng cơm. Ăn xong rồi cơm, phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa. Kỳ Chi Ý bắt được chính mình di động, nhìn đến Lâm Anna vào buổi chiều 2 điểm thời điểm đã phát tin tức cho nàng. Lâm Anna, Kỳ Tổng, Thịnh Vinh Uy đúng là dê thị, ở tại trung tâm thành phố lâu đài cổ khách sạn lớn. Bất quá, Đỗ Tư Tuyết ở tại tới gần vùng ngoại thành khách sạn, hai người cũng không có giao thoa, Thịnh Vinh Uy xuống máy bay liền ở khách sạn dàn xếp hảo, lúc sau đi dê thị tài chính phong sẽ, vội đến buổi chiều 6 giờ mới trở về khách sạn. Đỗ Tư Tuyết là buổi sáng 8 giờ đi Lạc Tây Thôn. Kỳ Chi Ý nhìn đến này đó tin tức, nhất thời lại nổi lên hoang mang, chẳng lẽ nàng suy đoán là sai, này chỉ là trùng hợp mà thôi. Đi xuống phiên, còn có Lâm Anna tin tức. Bất quá, ta còn có một cái khác trọng đại phát hiện. Đỗ Tư Tuyết xuống phi cơ sau, có một vị nam sĩ lái xe tới đón nàng đi khách sạn. Cái này nam sĩ thân phận bối cảnh ta tra được. Chính là phía trước tưởng đầu tư Tinh Trần Giải Trí tổ chức buổi biểu diễn, Thịnh Thị Kỳ Hạ âm nhạc công ty. Thắng lợi âm nhạc CEO, Cố Berlin. Cái này Cố Berlin là cùng Thịnh Vinh Uy cùng nhau lại đây mở họp, hắn đưa Đỗ Tư Tuyết đi khách sạn sau, ở khách sạn trong phòng đãi một trận mới ra tới. Cố Berlin. Chẳng lẽ là hắn cùng Đỗ Tư Tuyết ở bên nhau? Chương 61 tấm 1. Cố Berlin cụ thể tư liệu, Lâm Anna phát đến nàng di động. Kỳ Chi Ý cớ lực mở văn kiện, nhìn kỹ lên, này Cố Berlin so Đỗ Tư Tuyết đại 5 tuổi, xem ảnh chụp, lớn lên cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, khí chất lạnh lùng. Hắn đã từng là Thịnh Vinh Uy đắc lực thủ hạ, sau lại thăng chức, lên làm thắng lợi âm nhạc CEO. Nhưng thật ra tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu thật là Cố Berlin nói, ở đầu tư quyết sách thượng, liền tuyệt đối có quyền lên tiếng. Như vậy đầu tư Tinh Trần Giải Trí đào hố sự tình, liền nói được thông. Bất quá. Đối phương là Đỗ Tư Tuyết, Kỳ Chi Ý trong lòng vẫn là lưu có một tia hoài nghi. Rốt cuộc, quá dễ dàng tra được, ngược lại có chút không chân thật. Cố Berlin bên kia. Lâm Anna thỉnh họa phạ giặt thì còn ở tiếp tục theo vào, có tin tức sẽ lập tức phản hồi lại đây. Kỳ Chi Ý thu hồi di động, bên người mấy nữ sinh đã tắm xong từ phòng tắm vòi sen ra tới, Kỳ Chi Ý cầm lấy trong tầm tay quần áo, đi bên trong. Ngày hôm sau, đạo diễn tổ tuyên bố nhiệm vụ vẫn là đảo khoai tây, cùng nhân viên công tác cùng địa phương thôn dân cùng nhau đóng gói giao hàng. Bởi vì 4 tổ khách quý đều đem liên tiếp quét sạch, cơ hồ bán đi bọn họ lần này toàn bộ thu hoạch, kế tiếp giao hàng biến thành trọng trách. Bất quá. Khách quý không phải đơn thuần mà đào khoai tây, đạo diễn cấp nhiệm vụ là mỗi đào 10 cân khoai tây liền có thể đổi một cái nguyên liệu nấu ăn. 10 cân khoai tây ít nhất có 4-5 chục cái, đại gia một bên đào một bên phun tảo, Tống Diệc Can khổ ba ba mà gào, đáng giận, đạo diễn chính là cố ý đi, làm loại này thể lực sống cho chúng ta, mấy trăm cân việc, này muốn đào tới khi nào a? Chơi ạ, ta mệt mỏi quá a. Đạo diễn liền ở bên cạnh, vừa nghe liền cười nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a. Làm như vậy điểm sống liền mệt mỏi. Nơi này thôn dân mỗi ngày đều phải làm so các ngươi nhiều gấp 10 lần lượng đâu. Được rồi, ta đã biết đạo diễn, chúng ta này liền làm. Hung hăng làm. Tống Diệc Gan không muốn nghe hắn lải nhải, chạy nhanh ngăn lại hắn thao thao bất tuyệt. Đào khoai tây tuy rằng vất vả, nhưng nhìn đến chính mình lao động thành quả bị trang túi một đám mã đến chỉnh chỉnh tề tề thời điểm, cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Quả nhiên A, lao động nhất quang vinh. Thịnh Thanh Quả bất đắc dĩ. Một bên đào một bên sướng nổi lên gần nhất thực tẩy não nhi đồng ca dao, bất quá, cái này là nàng cải biên đào khoai tây phiên bản. Ở nho nhỏ đồng ruộng bên trong đào nha đào nha đào, loại nho nhỏ hạt giống, lớn lên đại khoai tây nha. Sướng đến không quá áp vần, thực mau đã bị Thịnh Luân Vũ ghét bỏ mà bĩu môi phun tào. Đại gia không khí chính nhẹ nhàng sung sướng khi, bờ ruộng thượng lại tới nữa một đám khách không mời mà đến. Thịnh Thanh Quả mày một ninh, thiếu chút nữa tưởng đem trong tay khoai tây tạp qua đi, như thế nào lại tới. Kỳ Chi ý động tác không đình, cũng không có ngồi dậy, bất quá, nàng có thể nghe được từ nơi không xa truyền đến tiếng bước chân, cùng với Đỗ Tư Tuyết dây tiếp theo liền vang lên mềm nhẹ tiếng nói, đạo diễn, buổi sáng hảo a, ta lại tới nữa, ngày hôm qua cấp bọn nhỏ tạc khoai điều, bọn họ nhưng thích ăn, hôm nay ở làm điểm khoai tây nghiền cho bọn hắn. Đỗ Tư Tuyết giơ lên tươi cười, nguyên khí tràn đầy mà nói. Đạo diễn chiều nàng gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Đỗ Tư Tuyết mang theo đoàn đội ở tiết mục tổ phụ cận bắt đầu tiếp tục đào khoai tây. Nàng tuyển vị trí, hảo xảo bất xảo, liền ở tiết mục phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, có vài cái phân cảnh đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Đỗ Tư Tuyết vừa xuất hiện, làn đạn liền xuất hiện nàng fans. Nhanh như chớp cầu vồng thí, tam câu không rời người Mỹ thiện tâm. Một ngày lao động thực mau kết thúc, đại gia lanh cho tới hôm nay nguyên liệu nấu ăn, tiếp tục trở về khai làm. Đỗ Tư Tuyết từ bọn họ viện môn khẩu trải qua, nhân viên công tác dẫn theo hai đại túi khoai tây theo ở phía sau. Nàng tầm mắt đảo qua bên trong, nhìn mắt Kỷ Chi Ý phương hướng, lại thực mau thu trở về. Tới rồi quay chụp công lích phiến thôn dân trong nhà, Đỗ Tư Tuyết từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận khoai tây, đi phòng bếp bận rộn. Cấp trong phòng bọn nhỏ làm khoai tây nghiền, lại cùng bọn họ hô động viên, một ngày quay chụp mới kết thúc. Đỗ Tư Tuyết xoa xoa phiếm toan cánh tay cùng sau eo, có chút mệt mỏi phun ra một hơi. Kéo ra một cái đầu gỗ ghế dài ngồi xuống, nàng từ trong bao nhảy ra di động, nhìn đến ấy bộ thượng fans lại trướng. Đề tài cũng từ cọ nhiệt độ biến thành cấp nghèo khó vùng núi lưu thủ nhi đồng tự mình làm mỹ vị khoai điều. Nàng hình tượng ở chậm rãi quay lại, Đỗ Tư Tuyết trong lòng vui vẻ, quả nhiên, làm từ thiện, là nhất kéo đại chúng duyên. Lúc này, di động lại nhảy ra một cái tân tin tức. Cố Berlin, buổi tối ra tới, hồi nội thành, ta lại đây tiếp ngươi. Đỗ Tư Tuyết vội vàng hồi phục qua đi, hảo. Quay chụp kết thúc, kế tiếp đều không cần Đỗ Tư Tuyết làm cái gì, nơi này tiểu hài tử. Sẽ có nhân viên công tác đổi bọn họ chơi. Đỗ Tư Tuyết chỉ cần ở quay chụp thời điểm, cùng bọn họ hô động, hiện tại, nàng đứng dậy thu thập hảo tự mình bao, sau đó chờ cố Berlin tới đón nàng. Hai cái giờ sau, cố Berlin xe chậm rãi xuất hiện ở thôn ngoại. Đỗ Tư Tuyết thu được hắn tin tức, liền ở chỗ này đợi, hiện tại nhìn đến xe tới, nàng chạy nhanh đi qua. Cửa xe đóng lại, cố Berlin quay đầu nhìn về phía nàng, đi trước người bên kia. Đỗ Tư Tuyết gật gật đầu, hảo. Xe khởi động. Chậm rãi biến mất ở đặc sệt như mực trong bóng đêm. Trong viện, đại gia vội xong rồi món trinh chế tác, mệt đến nằm xoài trên ghế dựa, một chút cũng không nghĩ lên. Kỳ Chi Ý nghe đại gia phun tảo tiết mục tổ, một bên ăn cơm, ăn xong sau, cùng bọn họ cùng nhau cầm chén đũa thu thập sạch sẽ, liền trở về trong phòng. Di động có Lâm Anna phát tới tin tức. Kỳ Tổng, Đỗ Tư Tuyết hồi nội thành, là cố Berlin tự mình tiếp nàng. Ngài nói, bọn họ sẽ là cái loại này quan hệ sao? Không thật chú ý sự. Đều khó mà nói. Kỳ Chi Ý về quá khứ, nhìn nhìn lại. Bất quá, làm Kỳ Chi Ý thực ngoài ý muốn chính là, Đỗ Tư Tuyết cùng cố Berlin hồi nội thành một màn, vừa lúc bị đi ngang qua phạ phạ giặt tỉ chụp được tới. Ở nửa giờ sau, Kỳ Chi Ý ở trên mạng thấy được tương quan tin nóng. Kinh! Đỗ Tư Tuyết hư hư thực thực cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Đỗ Tư Tuyết cùng nam nhân cộng tiến khách sạn. Đỗ Tư Tuyết cùng thần bí nam nhân hẹn hò. Ảnh chụp là Đỗ Tư Tuyết ngồi ở ô tô. Ghế điều khiển là cố Berlin bóng dáng. Nam nhân buông xuống đầu, từ trên xe xuống dưới, cấp phó giá Đỗ Tư Tuyết tự mình mở cửa xe. Tiếp theo, hai người cử chỉ thân mật mà vào khách sạn. Tình huống như thế nào? Đỗ Tư Tuyết nhanh như vậy liền luyến ái sao? Không phải mới vừa tái nhậm chức sao? Không trước làm sự nghiệp. Xem nam nhân bóng dáng cùng dáng vẻ, giống như rất tuấn tú bộ dáng, Đỗ Tư Tuyết có điểm ánh mắt. Rốt cuộc có phải hay không yêu đường A? Nhà trai lại là cái gì thân phận? Nên không phải là bảng cái gì phú hào đi. Sách, còn không ra làm sáng tỏ. Nên không phải là cùng đã kết hôn nam sĩ yêu đương đi. Đỗ Tư Tuyết gần nhất hot sẽ ập thật nhiều à, đại gia sẽ không quên nàng đã từng đã làm sự tình đi. Vì cái gì điểm đen nghệ sĩ còn có thể tiếp tục nhảy nhót, giới giải trí không mặt khác nữ minh tinh sao. Đúng vậy, hảo phiền, nơi nơi là này tỉ marketing, nàng rốt cuộc có cái gì tốt. Thâm cơ lại ác độc, phấn ai đều sẽ không phấn nàng. Cái gì tình yêu? Phỏng chừng chính là đi ra ngoài chơi, ước kia cái gì ghê tởm đã chết. Vong hưu đối này tin nóng, các loại nghi kỵ hoài nghi, Đỗ Tư Tuyết fans ở bình luận khu không ngừng khống bình. Fans đối thần tượng nói ái, cũng không có quá để ý, nếu Đỗ Tư Tuyết có thể tìm được cái nàng đau nàng bạn trai, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá hiện tại trên mạng nghi kỵ càng ngày càng nhiều, này đối Đỗ Tư Tuyết sẽ thực bất lợi. Nàng fan club hội trưởng lén liên hệ Đỗ Tư Tuyết đoàn đội, sốt ruột hỏi tình huống. Bất quá, fan sầu lo không bao lâu, liền có giải đáp. Đỗ Tư Tuyết về, làm đại gia đợi lâu, vốn dĩ tưởng chờ sự nghiệp ổn định sau lại quan tuyên, không nghĩ tới hôm nay đã bị chụp tới rồi, vậy được rồi, ta đây liền không cất giấu, không sai. Ta luyến ái. Đối tượng là hắn, thắng lợi âm nhạc cố Berlin, ta cố tiên sinh, tình yêu. Vậy bổ vừa ra, bên kia cũng thực mau đáp lại. Phần 83. Thắng lợi âm nhạc cố Berlin về, ta Đỗ tiểu thư, tình yêu. Xứng đồ là hai người thân mật dựa vào cùng nhau chụp ảnh chung. Tới thật sự a. Ta đi, thật sự yêu đương. Cái này xoái ca hảo xoái a. Vẫn là âm nhạc công ty lão tổng. Có tiền lại xoái, này Đỗ Tư Tuyết là đi rồi cái gì cất chó vận a. Vốn dĩ tưởng tin tức giả, không nghĩ tới không chờ đến Đỗ Tư Tuyết làm sáng tỏ, lại chờ tới rồi nàng tình yêu thật chủ y. Cốt truyện này xoay ngược lại đúng là có điểm huyền huyễn. Không ít vong hữu tỏ vẻ khiếp sợ, các fan tắc vui vẻ mà đưa lên chúc phúc. Ô ô Tư Tuyết thế nhưng luyến ái. Chúc mừng. Chúc mừng Tư Tuyết cùng Cố Tổng. Chúc thật lâu. Nhưng mà quan tuyên tin tức ra tới không bao lâu, có rất nhiều vong hữu đưa ra một cái mấu chốt vấn đề. Cho nên, Đỗ Tư Tuyết là dựa vào cố Berlin quan hệ mới tái nhậm chức. Lấy Đỗ Tư Tuyết tâm cơ, có thể hợp lý hoài nghi, nàng tái nhậm chức khẳng định cùng cố Berlin thoát không được quan hệ. Thậm chí, vô cùng có khả năng là Đỗ chủ động câu dẫn. Chậc chậc chậc, dựa nam nhân đi quan hệ, như là nàng tác phong. Hắc Liêu tới thực mau, lập tức phủ qua quan tuyên tình yêu bản thân nhiệt độ. Kỳ chi ý phiên này đó hot sẽ ấp, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều. Nay liên quan tuyên. Chẳng lẽ Đỗ Tư Tuyết thật là cùng cố Berlin ở bên nhau? Không trong chốc lát, cố Berlin ra mặt làm sáng tỏ. Thắng lợi âm nhạc cố Berlin về, thỉnh đại gia không cần vô cơ suy đoán, ta cùng Tư Tuyết là cho nhau hấp dẫn, tự do yêu đương, không pha bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Nàng ở giới giải trí phát triển, là nàng chính mình nỗ lực, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thỉnh đại gia lý trí thảo luận, ngăn chặn lời đồn sinh ra, cảm ơn. Nay vậy bổ ra tới, vẫn là tranh luận không ngừng. Này hai người rốt cuộc như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Không thể không nói, lần này quan tuyên, lại cấp Đỗ Tư Tuyết mang đến nhiệt độ. Đối nàng hiện tại phát triển ngược lại sẽ có ưu thế. Về sau, chỉ cần Đỗ Tư Tuyết ra tới marketing cùng bạn trai cảm tình, nàng sẽ có quần quận không ngừng cho hấp thụ ánh sáng. Nói không chừng chờ hai người cảm tình ổn định sau, nàng còn có thể mượn cơ hội nhận được tài nguyên. Tới rồi sau nửa đêm, này hot sẽ ập mới hàng đi xuống. Lúc này, Lâm Anna phát tới tin tức. Hiện tại cố Berlin rời đi Đỗ Tư Tuyết khách sạn, hai người ở trong phòng chung sống hơn 4 giờ, lúc sau cố Berlin trợ lý tới đón cố Berlin liền cùng trợ lý đi Thịnh Vinh Uy bên kia. Kỳ chi ý, hảo, ta đã biết. Cố Berlin đem xe khai vào lâu đài cổ khách sạn lớn ngầm Gaza. Đi theo trợ lý từ trên ghế phụ xuống dưới, cùng hắn cùng nhau vào thang máy. Sương môn chậm rãi đóng lại, sáng đến độ có thể soi bóng người kính mặt ấn ra hai người thân ảnh. Đứng ở cố Berlin bên người trợ lý. Ăn mặc rộng thùng thình kiểu nam đồ lao động áo khoác, dáng người cao gầy gầy trường, trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lúc này, hơi hơi cúi đầu. Nơi này không ai, có thể không cần trang. Cố Berlin đột nhiên mở miệng nói. Bên người trợ lý hơi hơi vừa động, ngẩng đầu lên tới. Cùng cao lớn thân hình không hợp chính là, mũ phía dưới lộ ra một trường quá mức nhu hòa mặt. Ở vào nhà phía trước, ta chính là ngươi trợ lý. Cố Berlin nhướng mày, hành, vậy ngươi tiếp tục. Lúc này, cửa thang máy đinh mà một tiếng khai. Trợ lý dẫn đầu đi ra ngoài, bước chân mại thật sự đại, thân hình cùng đi đường khí chất cơ hồ cùng nam nhân không thể nghi ngờ. Cố Berlin nhẹ a một tiếng, không hổ là diễn viên, sắm vai nam tính, cũng là dễ như trở bàn tay. Tổng thống phòng xếp môn bị Thịnh Vinh Uy từ bên trong mở ra, hắn nhìn đến trợ lý khi, ánh mắt sáng lên. Theo ở phía sau cố Berlin chiều hắn cung kính mà hô thanh, Thịnh Đồng. Hảo, hôm nay vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi. Cố Berlin hơi hơi không lưng, làm hai người cẩu thả quan hệ tấm mục, lúc này hắn nhiệm vụ hoàn thành. Liền xoay người rời đi nơi này. Chương 62 Liên Hợp. Vào phòng, Đỗ Tư Tuyết rỡ xuống trên người ngụy trang. Thời trong quần áo cất giấu lót vai cùng thêm thô vòng eo giả thể, lộ ra nàng nguyên bản thước tha mảnh khảnh dáng người. Nàng thay trong nhà dép lê, không có nội tăng cao giày thể thao, nàng cả người lùn một đầu. Yêu đương vụng trộm làm được này phân thượng, nàng là thật sự hoa tâm tư. Thịnh Vinh Uy có thân phận địa vị. Lại nhiều năm marketing ái thê nhân thiết, nếu hắn bị cho hấp thụ ánh sáng xuất quỹ, trộm dưỡng tình nhân, đối hắn bản nhân hình tượng, cùng với hắn sau lưng thịnh thị, sẽ là một lần trọng đại đả kích. Nhưng cố tình Đỗ Tư Tuyết là công chúng nhân vật, thường thường sẽ bại lộ ở màn ảnh phía dưới. Này đối hai người tới nói, thật sự không có cảm giác an toàn. Đưa ra cùng cố Berlin quan tuyên tình yêu, là Thịnh Vinh Uy. Có cố Berlin đương tấm mộc, hai người gặp mặt sẽ càng phương tiện. Hiện giờ, hơn nữa nàng như vậy ngụy trang, người bình thường căn bản không có khả năng liên tưởng đến trên người nàng. Đỗ Tư Tuyết không thể không bội phục nam nhân ở yêu đương vụng trộm phương diện năng lực, thật sự là cao. Hai người ở trong phòng ôn tồn gần nửa ngày, tới rồi buổi sáng 10 điểm, Đỗ Tư Tuyết mới từ trong phòng ra tới. Vẫn là ngày hôm qua kia phó đả phẫn, tới đón nàng người là cố Berlin. Lái xe trở lại nàng nguyên lai khách sạn, lại lần nữa ra tới, đó là ăn mặc váy dài Đỗ Tư Tuyết, cố Berlin lại tự mình lái xe đem nàng đưa về Lạc Tây Thôn. Lạc Tây Thôn phụ cận tụ tập một đống nghe tin tới rồi pạ pạ giặt ti, nhìn đến Đỗ Tư Tuyết cùng cố Berlin hai người hiện thân, chạy nhanh đuổi theo. Bắt đầu dò hỏi hai người tình yêu tình huống. Đỗ Tư Tuyết cười nhất nhất trả lời bọn họ vấn đề. Pạ pạ giặt ti nhóm hỏi đến vừa lòng đáp án, thỏa mãn mà khiêng ca mê ra rời đi. Đỗ Tư Tuyết hơi hơi cầu môi, không nghĩ tới quan tuyên tình yêu, làm nàng có nhiều như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Nói không chừng về sau còn có thể lợi dụng cố Berlin lại tiếp điểm tài nguyên. Tâm tư nhịn không được sinh động, này trong chốc lát công phu, nàng liền ở trong lòng đánh lên luyến tổng chủ ý. Cố Berlin hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Bất quá này đó, đều có thể về sau ở suy xét. Đỗ Tư Tuyết nghĩ, tâm tình sung sướng mà vào trong thôn. Hôm nay nhiệm vụ, vẫn như cũ là đảo khoai tây đóng gói giao hàng. Nội dung tuy rằng có chút buồn thẻ, nhưng nhìn đến đóng gói thành quả bị từng cái phát đi, hơn nữa có người xem thu được hóa sau, đối tiết mục tổ mạnh mẽ khen ngợi, làm đại gia nhiệt tình mười phần. Đỗ Tư Tuyết vào trong thôn, trước cùng nhau quay chụp công lích phiến bọn nhỏ hô động một lát, tiếp theo, lại đi ngoài ruộng. Mỗi ngày tới cọ nhiệt độ, Thịnh Thanh Quả đối nàng không có một chút hảo cảm, chỉ có ghét bỏ. Nàng thật sự không nghĩ ra, cố Berlin như thế nào sẽ cùng Đỗ Tư Tuyết loại này nữ nhân ở bên nhau. Cố Berlin đã từng là Thịnh Vinh Uy trợ lý, có tài hoa, có năng lực. Này hai người rốt cuộc là như thế nào nhận thức đâu. Quá khó hiểu. Thịnh Thanh Quả một bên căm giận đào khoai tây, một bên nhỏ giọng nói thầm, hàm hồ ở trong miệng, hai nghe cũng nghe không rõ ràng lắm. Chỉ có bên người Kỷ Chi Ý đại khái có thể nghe được nàng phun tào. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết trùng hợp đi ngang qua, mang theo làn gió thơm từng trận. Thịnh Thanh Quả cái mũi vừa nhíu, đột nhiên đánh cái hắt xì, nàng hoán lại đây, xoa xoa cái mũi, lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Tư Tuyết. Không có việc gì phun như vậy hương nước hoa cổ lỗ bền làm cái gì. Như thế nào phẩm vị cùng ta ba một cái dạng, xú đã chết. Kỷ Chi Ý động tác một đốn, tầm mắt nhìn về phía Thịnh Thanh Quả, nàng đóng thai nghe, hạ giọng nói, trên người nàng mùi hương cùng ngươi ba ba giống nhau. Thịnh Thanh Quả nghe vậy, lại dùng sức ngửi ngửi trong không khí tàn lưu mùi hương, nàng cũng tắt đi thai nghe, gật gật đầu, vẻ mặt chắc chắn mà nói, có thể nói, giống nhau như lúc. Ta ba ngày thường liền ái xịt nước hoa, trong đó một khoản cấp đại sư nước hoa cổ lỗ bền là hắn yêu nhất, ta mỗi lần đều ghét bỏ đến không được, hương vị thật sự quá vọt, khả năng trung niên nhân phẩm vị không giống nhau đi, dù sao ta là không tiếp thu được. Sau lại hắn ở trong nhà liền dùng thiếu, sẽ chỉ ở ra cửa sau phun một ít. Thịnh Thanh Quả bĩu môi nói, này Đỗ Tư Tuyết phẩm vị cũng là đủ kỳ quái, cư nhiên sẽ phun nam sĩ nước hoa. Vẫn là hương vị như vậy hướng nước hoa cổ lỗ bền. Này mùi vị chính là tắm rửa xong trên người vẫn là sẽ lưu. Kỷ Chi Ý đáy mắt chuyển thâm, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, đồng thời trong lòng thăng ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu Đỗ Tư Tuyết sắc thật là cùng Thịnh Vinh Uy ở bên nhau, nhưng là hiện tại lại quan tuyên hỏa cố Berlin tình yêu. Chẳng lẽ Thịnh Vinh Uy không ngại sao? Nữ nhân bắt cá hai tay, cấp nam nhân đội nón xanh, là cái nam nhân đều sẽ khí tạc trình độ. Lấy Thịnh Vinh Uy thủ đoạn, như thế nào còn khả năng làm Đỗ Tư Tuyết ở trong vòng hôn? Như vậy nếu Đỗ Tư Tuyết cùng cố Berlin là giả đâu? Là dùng để hiểm hộ hai người quan hệ thủ thuật che mắt đâu? Từ đầu đến cuối, Kỷ Chi Ý trong lòng liền không có buông đối nàng hoài nghi. Cái này ý tưởng nếu là thành lập, Đỗ Tư Tuyết chính là phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba. Buổi sáng thời gian thoảng qua, tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi. Kỷ Tinh Giã đem đảo khoai tây đổi nguyên liệu nấu ăn lấy tiến phòng bếp gian. Cùng đại gia cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Lúc này, có nhân viên công tác đem hắn di động cầm lại đây. Giã ca, ngươi di động buổi sáng vang đã lâu, không biết có phải hay không có cái gì quan trọng sự, ngươi chạy nhanh xử lý một chút đi. Kỷ Tinh Giã nói thanh tạ, tiếp nhận di động, xoay người vào phòng. Kỷ Chi Ý kiến hắn rời đi, buông trong tay đồ vật giã theo qua đi. Kỷ Tinh Giã vào nhà sau, trở về điện thoại cấp Tiểu Thạch. Tiểu Thạch cũng cùng hắn cùng nhau giải ước, không ở Tinh Trần giải trí, hiện tại vẫn là hắn trợ lý. Tiểu Thạch đem sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói hạ. Kỷ Chi Ý tiến vào, vừa lúc nghe được Kỷ Tinh Giã nói thanh, ta đã biết. Liền cắt đứt điện thoại. Là công tác thượng sự. Kỷ Chi Ý quan tâm hỏi. Kỷ Tinh Dã nhếch môi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có công ty muốn thêm ta. Kỷ Tinh Dã từ Tinh Trần Giải Trí giải ước sau, liền có rất nhiều công ty tới tìm hắn, nhưng đều bị Kỷ Tinh Dã huyển chuyển từ chối. Không quá thích hợp. Bởi vì này đó công ty hy vọng hắn sau này đi lộ tuyến trọng điểm đặt ở diễn kịch thượng, đương diễn viên. Đối hắn ca hát sự nghiệp không có hợp lý cụ thể quy hoạch. Kỷ Tinh Dã rất rõ ràng chính mình về sau phải đi lộ, đó chính là đương ca sĩ. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không bài xích diễn kịch, nếu có tốt kịch bản, thích hợp chính mình kịch bản, hắn sẽ đi đóng phim, cấp fans kinh hỉ. Bất quá, phát triển chủ yếu lộ tuyến, vẫn là đương ca sĩ. Nếu diễn kịch ý nghĩa ở chỗ truyền đạt cốt truyện nào đó tư tưởng. Như vậy ca hát, chính là truyền lại năng lượng, đem ca khúc biểu đạt ý cảnh cùng hàm nghĩa cảm nhiễm đến đại gia trong lòng, do đó có được vô cùng vô tận lực lượng. Đây là một kiện đối Kỷ Tinh Dã tới nói, rất có ý nghĩa sự. Cho nên, hắn đối tương lai công ty quản lý chờ mong, càng thiên hướng với âm nhạc công ty. Mà hiện tại, liền có một nhà âm nhạc công ty tìm tới mua tới. Nhà ai công ty? Kỷ Chi Ý hỏi. Kỷ Tinh Dã trầm giọng, thắng lợi âm nhạc. Kỷ Chi Ý đẹp lông mày nhẹ dương, lại là nó, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Ngươi tính toán như thế nào làm? Kỷ Tinh Dã cúi đầu, nhìn đến Tiểu Thạch phát tới liên hệ phương thức, đương nhiên là trực tiếp từ chối đối phương. Quốc nội đại hình âm nhạc công ty lại không ngừng thắng lợi một nhà. Kỷ Tinh Dã liên hệ thắng lợi âm nhạc người phụ trách, đem chính mình không nghĩ hợp tác ý nguyện trực tiếp cùng đối phương mở ra nói. Đối phương tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn là tôn trọng Kỷ Tinh Dã lựa chọn, hai bên ý kiến đạt thành nhất trí mới treo điện thoại. Nay cắm xuống khúc qua đi, tỷ đệ hai tiếp tục ở trong tiết mục làm nhiệm vụ. Bữa tối đã bị đại gia làm tốt đẩy ra tới. Kỷ Chi Ý ăn xong cơm chiều, cùng Thịnh Thanh Quả các nàng cầm chén đũa cấp giặt sạch. Nàng chân trước mới từ phòng bếp ra tới, đứng ở cửa Thịnh Luân Vũ ngăn cản nàng, đem điện thoại đưa tới nàng trước mắt. Kỷ Chi Ý ngươi từ từ, ngươi đệ đệ lại lên hot xe ấp. Thịnh Luân Vũ phiên xong người bù, mày gắt gao nhăn lại. Như thế nào lại là cùng Thịnh Thị có quan hệ? Phía trước Kỷ Tinh Dã thiếu chút nữa bị Tinh Trần Giải Trí buổi biểu diễn cấp hố sự, hắn có điều nghe thấy. Hắn tốt xấu hôn vòng, biết bên trong một ít loanh quanh lòng vòng. Buổi biểu diễn lại là lạn quanh thân, lại là phá sân vận động. Người ngoài không biết, chỉ cho là Tinh Trần Giải Trí không làm, nhưng Thịnh Luân Vũ hỏi thăm tin tức, mới biết được, chuyện này xét đến cùng là thắng lợi âm nhạc không phúc hậu, đầu tư liền đầu như vậy điểm tiền, này không phải chơi người chơi sao. Phần 84. Phía trước, hắn tưởng thắng lợi bên trong quản lý tầng có cái gì suy tính. Nhưng là ngày hôm qua cái kia quan tuyên hot sẽ ở sau, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, việc này củng cố Berlin thoát không được căn hệ. Nói đúng ra, là củng cố Berlin bạn gái Đỗ Tư Tuyết, thoát không được căn hệ. Hiện tại này hot sẽ ấp. Thịnh Luân Vũ đôi mắt nhíu lại, tám phần là bọn họ cố ý làm ra tới, Kỷ Chi Ý ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta đi thắng lợi âm nhạc tìm bọn họ. Kỷ Chi Ý ngăn lại hắn, ngươi từ từ. Nàng cớ lắc mở mấy bố, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỷ Tinh Dã chơi đại bài, cự thêm thắng lợi âm nhạc. Kỷ Tinh Dã tự cho mình rất cao, tuyên bố thắng lợi âm nhạc không xứng với hắn. Quốc nội một đường âm nhạc công ty bị nhục nhã. Kỷ Tinh Dã cự thêm thắng lợi âm nhạc tin tức lan truyền nhanh chóng, tin tức là một vòng tròn nội âm nhạc người phát ra tới, người này thường xuyên chia sẻ âm nhạc vòng bên trong tin tức. Tin tức chuẩn xác, bị rất nhiều fans ủng hộ tín nhiệm. Hiện tại Kỷ Tinh Dã chơi đại bài tin tức ra tới, đã bị những người này nhận định, một đám ở bình luận khu chọn thứ tìm tra. Ta đi, như vậy như bức A, thắng liên tiếp lợi âm nhạc đều trướng mắt. Kia quốc nội còn có nhà ai âm nhạc công ty dám thu A. Phát hỏa liền các loại bức sự tới, ngươi như ngươi sao không lên trời đâu. Vẫn là giống như trước đây, hảo sẽ trang bức A. Này đó dư luận thế tới rào rạt, tiếp theo, làm Kỷ Chi Ý càng ngoài ý muốn chính là, lại có mặt khác tin tức ra tới. Ở thành phố A không ngừng thắng lợi âm nhạc một nhà âm nhạc công ty, còn có một nhà khác chỉ ở sau hắn Trăm Thịnh âm nhạc. Lúc này, Trăm Thịnh âm nhạc đột nhiên phát ra tiếng, kia Trăm Thịnh cũng không xứng, mỉm cười. Cái này mỉm cười dùng rượu, rất có âm dương quái khí ý tứ. Thắng lợi cùng Trăm Thịnh, bởi vì hài âm một chữ, thường xuyên bị fans gọi là huynh đệ công ty, thắng lợi là ca ca, Trăm Thịnh là đệ đệ. Nhưng kỳ thật hai nhà công ty không có quan hệ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có hợp tác. Hiện tại Trăm Thịnh đứng ra phát ra tiếng, rõ ràng cùng thắng lợi là một cái trên thuyền. Tiếp theo, lại liên tiếp toát ra mặt khác mấy nhà âm nhạc công ty, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng không xứng. Kỷ Chi Ý mày nhăn lại, này đó âm nhạc công ty ở liên thủ phong, giết ngươi. Hơn nữa là trắng trợn táo bạo cái loại này. Kỷ Tinh Dã trên mặt nhìn không ra biểu tình, đáy mắt một mảnh hờ hững. Xem ra mời ngươi ký hợp đồng là giả, bọn họ chỉ là yêu cầu một cái lời dẫn, chân chính mục đích là lợi dụng bọn họ ở thành phố A quyền thế, liên hợp mặt khác âm nhạc công ty cùng nhau chống lại ngươi. Một khi chống lại thành công, có thắng lợi âm nhạc che ở phía trước, ngươi lại tìm mặt khác công ty, liền khó khăn. Kỳ Chi Y đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, đầu tiên là buổi biểu diễn, hiện tại lại là liên hợp chống lại. Đỗ Tư Tuyết, ngươi rốt cuộc còn muốn ra nhiều ít chiêu. Chương 63 phát hiện. Thịnh Luân Vũ tưởng giúp bọn hắn trực tiếp liên hệ thắng lợi âm nhạc, chết hot xe ấp, phát thanh minh. Nhưng bị Kỳ Chi Y cản lại, Thịnh Luân Vũ ra mặt, cố Berlin khả năng sẽ xem ở mặt mũi của hắn thượng, giả ý thoái nhượng. Nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, về sau bọn họ còn muốn làm cái gì, vẫn như cũ khó lòng phòng bị. Không bằng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kỳ Chi Ý tứ tắc một lát, nàng đầu ngón tay giật giật, hoa khai thông tin lục giao diện. Đang muốn bắt thông nào đó số điện thoại khi, ai ngờ, thông chi lan thình lình nhảy ra một cái mới nhất tin tức. Kỳ Chi Ý đồng tử ngẩn ra. Trong lòng xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nhưng là, tựa hồ lại tại dự kiến bên trong. Nếu là lại không ra tay, hắn liền thật sự cùng Kỳ Tinh Giã càng lúc càng xa. Lúc này, hot xe ấp. Kỳ Hàn Mặc khí phách kêu gọi. Kỳ thị tập đoàn Kỳ Hàn Mặc về thắng lợi âm nhạc lần trước chướng còn không có cùng các ngươi tính, các ngươi đảo trước trả đũa. Đầu tư buổi biểu diễn cũng chỉ chịu ra 300 vạn. Đây là các ngươi hợp tác thành ý. Kỳ Tinh Giã cự tuyệt các ngươi, cũng là các ngươi xứng đáng. Vừa mới còn ở âm dương quái khí cùng phong nói không xứng âm nhạc công ty lập tức cứng đờ. Vong hữu. Kỳ Hàn Mặc một hồi phát ra, đem toàn bộ cục diện đảo loạn. Tiếp theo, trên mạng liền xuất hiện thắng lợi âm nhạc đầu tư buổi biểu diễn đại diện tích bài PA. Ở tinh trần giải trí tuân ra các loại hắc liêu khi, Vong Hưu chỉ hiểu biết đến mặt ngoài, cũng không rõ ràng bên trong tình huống, hiện tại đã biết chuyện này, quay đầu phun tào nổi lên thắng lợi âm nhạc. Hiện tại thắng lợi âm nhạc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị mọi người phun tào. Cùng phong mặt khác âm nhạc công ty tức khắc không có chủ ý. Thịnh thị không dễ chọc, nhưng Kỳ thị cũng không kém, hiện tại Kỳ Hàn Mặc tự mình ra tới kêu gọi, bọn họ làm sao dám đắc tội. Không trong chốc lát, Trăm Thịnh âm nhạc liền mạo phao. Trăm Thịnh âm nhạc V, hiểu lầm một hồi, nào có cái gì xứng không xứng, thật muốn so đo lên, xác thật là chúng ta không xứng với. Rơi lệ. Phản chiến nhanh như vậy, quả nhiên là tợ lặt tiệp huynh đệ. Về sau đừng kêu Trăm Thịnh, dứt khoát sửa tên kêu Tường Đầu Thảo đi. Những người khác thấy Trăm Thịnh cái thứ nhất chiến đội, chạy nhanh đi theo phát biểu lập trường, sôi nổi tỏ vẻ là hiểu lầm một hồi, căn bản không có sự, đều là truyền thông loạn viết, lung tung dẫn đường. Một hồi cho khôi hài ở Kỳ Hàn Mặc ra mặt sau, chung kết, bình ổn. Nếu Kỳ Hàn Mặc có thể sớm một chút ra mặt, có lẽ Kỳ Tinh Giã từ lúc bắt đầu liền không cần tao ngộ này đó. Kỳ Hàn Mặc dựa vào ra ghế, nặng nề thở dài. Hiện tại hối hận là vô dụng. Bất quá, hắn cũng biết, liền tính hắn có tâm giúp kia tiểu tử cũng sẽ không hiếm lạ. Nhưng lần này, hắn là từ nội tâm lấy một cái phụ thân thân phận đã phát này với bồ, vì giữ gìn hắn hài tử. Kỳ Hàn Mặc xoa xoa giữa mày, hy vọng hiện tại vãn hồi còn kịp. Kỳ Tinh Giã xem xong di động, cái gì cũng chưa nói, xoay người trở về trong phòng. Trên mạng dư luận, thắng lợi âm nhạc đã phát điều thanh minh, miễn cưỡng vãn hồi rồi một ít mặt mũi. Đỗ Tư Tuyết dầu dĩ buông di động, trong lòng đổ chứ một hơi. Vì cái gì trong mộng hết thảy tất cả đều chết đi, vì cái gì mặc kệ nàng như thế nào làm, Kỳ Tinh Giã sẽ không xui xẻo, ngược lại càng ngày càng hỏa. Mà nàng, lại đi bước một đi hướng cực đoan. Đỗ Tư Tuyết siết chặt lòng bàn tay, đáy mắt có cảm xúc thong thả sẽ qua. Lúc này, di động chấn động thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Là người đại diện Triệu Duyệt điện báo. Uy, Tư Tuyết, có tổng nghệ tìm tới ngươi. Nghe vậy, Đỗ Tư Tuyết ánh mắt sáng lên. Quả nhiên người không có khả năng vẫn luôn xui xẻo nghẹn khuất đi xuống, nay không, liền có tổng nghệ tìm tới nàng sao. Hơn nữa vẫn là nhìn chúng nàng làm từ thiện thân phận, mời nàng tham gia một công ích tổng nghệ. Là dê đài truyền hình thành phố tự chế tiết mục, mời khách quý, đều là có mức độ nổi tiếng nhị tam tuyến minh tinh, này gia vị đội hình, như thế nào chụp đều sẽ không kém. Đỗ Tư Tuyết nhìn đối phương phát lại đây tư liệu, tiết mục nội dung thực phong phú. Tiết mục này liền kém cuối cùng một vị khách quý không có đúng chỗ, cho nên chậm chạp không có phát sóng. Hiện tại chỉ cần Đỗ Tư Tuyết quyết định đi, tiết mục lập tức là có thể khai. Nàng càng xem càng vừa lòng, sau đó chạy nhanh cùng đài truyền hình liên hệ, trực tiếp ký xuống tổng nghệ hợp đồng. Gõ định rồi tiết mục, Đỗ Tư Tuyết cuối cùng dương mi thổ khí. Tiếp theo, nàng suốt đêm thu thập hành lý, đào 3 ngày khoai tây, nàng đã sớm chịu đủ nơi này. Thu xong đồ vật, nàng ở trên di động cùng quay chụp đoàn đội nói thanh, liền không chút nào lưu luyến mà rời đi nơi này. Ngày hôm sau thu tiết mục, toàn viên tiếp tục tụ tập ở ngoài ruộng đào khoai tây. Thịnh Thanh Quả không thấy được Đỗ Tư Tuyết lại đây cọ màn ảnh, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Có chán ghét ra hòa ở, nàng cả người đều cùng tạc mau giống nhau, phi thường khó chịu. Hiện tại không có Đỗ Tư Tuyết, nàng liền chung quanh không khí đều cảm thấy biến mới mẻ. Kỳ Chi Ý chiều nàng tới gần, hạ giọng nói, Thanh Quả. Thịnh Thanh Quả khẽ ừ một tiếng, hỏi, làm sao vậy? Kỳ Chi Ý cúi đầu, một bên phiên ngoài ruộng khoai tây mầm, một bên dùng nói chuyện phiếm ngự khi nói, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi là cái dạng gì người? Ta ba nha. Thịnh Thanh Quả đô đô miệng, kỳ thật hắn không đại gia tưởng tượng như vậy hảo, hắn trong lén lút tật xấu một đồng lớn, cũng theo ta mẹ có thể chịu được, tự đại, còn có điểm trang. Kỳ Chi Ý giống như tùy ý gật gật đầu, ta ba cũng là, tự đại, sẽ trang. Thịnh Thanh Quả bật cười, như là tìm được liên minh giống nhau, lại phun tào nổi lên Thịnh Vinh Uy. Kỳ Chi Ý cũng đi theo nàng thuận miệng phun tào vài câu Kỷ Hàn Mặc. Đang xem phát sóng trực tiếp Kỷ Hàn Mặc mạc danh cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Hắn không cần mặt mũi sao? Lấy hắn cùng Thịnh Vinh Uy tên kia tương đối. Tên kia là thật sự trang hảo sao? Cái gì ái thê? Căn bản chính là giả. Hắn cũng chỉ biết mặt ngoài hống hống lao bà. Thật là tức chết rồi. Kỷ Hàn Mặc bĩu môi, hắn nơi nào tự đại, nơi nào trang. Hắn rất nhiều xem như. Kia gọi là gì tới? A đối, ngạo kiều. Hắn vẫn là cái thực đáng yêu lão nhân hảo đi. Ý thức được chính mình ở nhi nữ trong lòng hình tượng càng ngày càng kém Kỷ Hàn Mặc, trong lòng buồn bực khó tiêu. Đỗ Tư Tuyết thuận lợi tiến vào tiết mục tổ, tiết mục quay chụp địa điểm ở nông thôn tiểu học, kế tiếp một tháng, nàng đều phải đại ở chỗ này, cùng đám hải tử này ở bên nhau. Nơi này điều kiện so Lạc Tây thôn còn kém, Đỗ Tư Tuyết trong lòng đối nơi này thực mâu thuẫn, nhưng vì cho hấp thụ ánh sáng cùng nhân khí, nàng vẫn là nhịn xuống. Kế tiếp, Đỗ Tư Tuyết ban ngày cực cực khổ khổ thu tiết mục, buổi tối cô Berlin sẽ đến tiếp nàng hồi nội thành. Mỗi đến lúc này, Đỗ Tư Tuyết liền ở trong lòng đem Thịnh Vinh Uy qua lại mắng 800 biến. Nàng ban ngày mệt chết mệt sống, buổi tối còn không thể hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn đi hầu hạ lao già thúi này. Nhưng mỗi lần hầu hạ xong, Thịnh Vinh Uy liền sẽ giống đậu sủng vật dường như, ném cho nàng một số tiền. Có tiền, nàng tâm tình liền sẽ biến hảo. Nàng mỗi ngày ở bị đè nén cùng vui sướng chi gian qua lại tra tấn, cảm giác này tựa như ma túy giống nhau làm nàng nghiện, muốn ngừng mà không được. Đỗ Tư Tuyết cho rằng nàng ngụy trang biểu hiện đến thiên ý gì vô phùng, hơn nữa cô Berlin cái này tấm mục ở, Kỳ Chi Ý khẳng định sẽ không lại hoài nghi nàng cái gì. Nhưng nàng không biết chính là, nàng sở hữu động tác vẫn như cũ ở người nào đó giám thị dưới. Lúc này, Kỳ Chi Ý còn đang nghe Lâm Anna hội báo. Kỳ Tổng, hôm nay Đỗ Tư Tuyết hành trình vẫn là ban ngày lục tiết mục. Cố Berlin tới đón nàng hồi nội thành nghỉ ngơi, tới rồi sau nửa đêm, cố Berlin cùng trợ lý rời đi khách sạn. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, mấy ngày nay mỗi ngày đều là như thế này, đối Kỳ Chi Ý tới nói, đã không có gì mới mẻ cảm. Lúc này, Lâm Anna lại bổ sung đã phát mấy chương ảnh chụp lại đây, mấy ngày hôm trước ánh sáng cùng góc độ không tốt, nhưng là hôm nay ta tìm được một cái thực tốt góc độ, đây là ta chụp đến ảnh chụp, Kỳ Tổng, ngài xem. Từ Kỳ Chi Ý thượng tiết mục tới nay, thường xuyên sẽ gặp được pạ giặt tỉ chụp lén linh tinh, Lâm Anna giúp nàng xử lý nhiều chuyện như vậy, đã chậm rãi rèn luyện ra một bộ chính mình theo dõi kỹ xảo. Hiện tại chính là làm nàng đổi nghề đi làm phóng viên giải trí, đều là có thể trực tiếp thượng cương trình độ. Kỳ Chi Ý phiên ảnh chụp, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Nàng hoa rất giao diện, chuẩn bị tắt đi khung trang. Lúc này, một cái ảnh chụp góc độ đột nhiên hiện lên khoe mắt dư quang, làm nàng đột nhiên dừng lại. Nàng lập tức điểm hồi hoại trang. Lại lần nữa cờ lực mở này bức ảnh. Phóng đại ảnh chụp đến lộ ra chi tiết. Kỳ Chi Ý nhìn chằm chằm ảnh chụp nào đó chi tiết, sâu thẳm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lâm Anna hồi lâu không chờ đến Kỳ Chi Ý đáp lại, nhỏ giọng hỏi, "Kỳ tổng." Điện thoại kia đầu chậm rãi truyền đến Kỳ Chi Ý lạnh trầm thanh âm, "Anna, ngươi không cảm thấy cố Berlin bên người trợ lý lên sân khấu suất quá cao sao?" Lâm Anna làm ra giải thích, "Nhưng cái này trợ lý mỗi ngày đều sẽ tới khách sạn tiếp cố Berlin rời đi." Cố Berlin cùng Thịnh Vinh Uy ở dê thị sự tình còn không có xong, này hai người vẫn luôn lưu tại bên này, vội vàng gặp khách hàng, tham gia các loại hội nghị, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Kỳ Chi Ý nói sang chuyện khác, lại nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, vì cái gì cố Berlin chưa bao giờ lưu đêm. Lâm Anna sửng sốt, sau đó nói ra chính mình phỏng đoán, này, có thể là này hai người chi gian tình thú. Kỳ Chi Ý ánh mắt định ở trên ảnh chụp hơi hơi lộ ra nhu hòa cầm đường cong. Cười lạnh nói, chúng ta đều bị Đỗ Tư Tuyết cấp lửa. Tiếp theo, Lâm Anna nghe xong Kỳ Chi Ý phỏng đoán, chậm rãi mở to hai mắt nhìn, nàng đấy mắt tràn đầy kinh ngạc, cuối cùng buột miệng thốt ra, hảo tạc nước. Phần 85. Khiếp sợ qua đi, Lâm Anna vội vàng hỏi, Kỳ Tổng, kia kế tiếp như thế nào làm? Kỳ Chi Ý nắm di động, giải quyết dứt khoát nói, vạch trần. Âu thức kiến trúc biệt thự, Thịnh phu nhân mặc hảo trang phục, vừa lòng mà ở gương to trước chiếu. Nàng đề thượng giá trị liên thành cá sấu bao ra, chuẩn bị phó ước phu nhân các thái thái ước hảo mạt trực cục. Lúc này, quản gia cầm một phong chuyển phát nhanh đi tới nàng trước mặt. Phu nhân, có người chuyển phát nhanh. Thịnh phu nhân mày nhăn lại, ai sẽ cho nàng gửi chuyển phát nhanh a? Nàng nghi hoặc mà tiếp nhận chuyển phát nhanh phong, nhìn đến mặt trên địa chỉ là nào đó xa xôi sơn thôn gửi tới, số điện thoại bị bảo hộ, nhìn không ra nguyên bản con số. Gửi kiện người chỉ có một đơn giản kỳ tự. Thịnh phu nhân đột nhiên nheo mắt, đến từ nữ nhân giác quan thứ 6, làm nàng trực giác không phải cái gì chuyện tốt. Nàng bước chân vội vàng vào phòng, đem cửa phòng khóa lại, nàng mới mở ra cái này chuyển phát nhanh. Đảo ra tới, bên trong là một đống ảnh chụp. Kẹp ở bên trong một trương tờ giấy bỗng nhiên phiêu xuống dưới. Thịnh phu nhân nhặt lên tới vừa thấy, đồng tử tức khắc bánh xúc. Sẽ không, tại sao lại như vậy? Này nhất định không phải thật sự. Là có người vu hãm. Thịnh phu nhân đầy mặt không tin, trên tay nàng run lên, tờ giấy cùng ảnh chụp xôn xao rơi xuống đất, trên bàn sách hỗn độn một mảnh. Chương 64 chào gian. Thịnh phu nhân nhìn đến tờ giấy viết Thịnh Vinh Uy xuất quỹ. Là một chữ cũng không tin. Này đó chụp lén tới ảnh chụp, cũng căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng khiếp sợ lại phẫn nộ cảm xúc hoán lại tới sau, Thịnh phu nhân trong lòng giống chát căn châm dường như. Ngẫm lại đều không thoải mái. Nàng nhịn không được hoài nghi, vạn nhất này mặt trên nói đều là thật sự đâu. Thịnh phu nhân nghĩ đến Thịnh Vinh Uy đã đi công tác hơn phân nửa tháng, hắn cùng chính mình báo bị quá, sẽ ở dê thị đãi hơn một tháng. Đây là trước kia cũng không từng có quá. Thịnh Vinh Uy trước kia sẽ đi công tác, nhưng không có ở bên ngoài đãi lâu như vậy quá. Thịnh phu nhân trong lòng căng thẳng, chậm rãi ở trong lòng hoài nghi lên. Nàng lại nghĩ tới ngày thường, Thịnh Vinh Uy đối nàng biểu đạt tràn đầy tình yêu, như thế nào cũng không có biện pháp đem xuất quỹ hai chữ cùng hắn liên hệ thượng. Thịnh phu nhân liền ở tin tưởng cùng không tin chi gian qua lại rối rắm. Lúc này, nàng hận không thể hiện tại bay đến dê thị, tìm Thịnh Vinh Uy giáp mặt giằng co. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, không thể xúc động. Thịnh phu nhân tầm mắt vừa chuyển, dừng ở chuyển phát nhanh đơn thượng. Nàng từ trong bao nhảy ra di động, bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Luân Trạch, ngươi làm người giúp ta trả cái số điện thoại. Nhận được Thịnh phu nhân điện thoại là ở Trạng Vạng. Lạc Tây thôn Hoàng Hôn thực mỹ, có đạm kim sắc ánh chiều tà dừng ở núi non phía chân trời phía trên, phảng phất mạ lên một cái viền vàng. Kỳ Chi Ý ngẩng đầu, nhìn này phân thuộc về thiên nhiên tặng thiên nhiên cảnh đẹp. Dáng màu chiếu rọi ở nàng nửa bên sơn mặt, hình dáng trở nên dị thường nhu hòa. Uy, Thịnh phu nhân. Kỳ Chi Ý chuyển được điện thoại kia một khắc, thậm chí không chờ đối phương chủ động mở miệng, liền vạch trần đối phương thân phận. Thịnh phu nhân nắm di động, ngữ khí có chút kinh ngạc, ngươi biết là ta. Kỳ Chi Ý câu môi, như vậy đại tin nóng gửi đến ngài trong nhà, ngài không có khả năng thờ ơ, từ thành phố A tới điện thoại, đại khái suất là ngài. Thịnh phu nhân hít sâu một hơi, Kỳ tiểu thư, ngươi giảng lời này, có chứng cứ sao? Chứng cứ? Kỳ Chi Ý nhìn về phía phương xa, đôi mắt ở hoàng hôn chiếu xuống hơi hơi nheo lại, này chỉ sợ yêu cầu ngài tự mình đi tìm, có rảnh tới dê thị sao? Chúng ta gặp mặt liêu. Liên tính Kỳ Chi Ý không nói, này dê thị nàng cũng là muốn đi một chuyến. Hảo! Ta lại đây! Cùng Thịnh phu nhân ước hảo thời gian, hai bên treo điện thoại. Kỳ Chi Ý đôi tay cắm vào áo trên trong túi. Một bên tản bộ một bên hồi tiểu viện tử. Tới rồi ngày hôm sau, Thịnh phu nhân đúng hẹn tới rồi dê thị. Nàng lần này đi ra ngoài, không có kinh động bất luận kẻ nào, cùng quản gia công đạo, cũng chỉ nói là đi phủ cận sơn tuyển hội sở ở một đêm. Nàng tới rồi quán cà phê, nhìn đến ngồi ở trong một góc Kỳ Chi Ý. Kỳ Chi Ý đứng dậy, tới khai ghế dựa, mỉm cười tiếp đón nàng nhập tòa. Thịnh phu nhân lặng lẽ đánh giá nàng, thấy nàng khí chất thanh lãnh, ưu nhã thong dong, chỉ liếc mắt một cái, liền làm nhân tâm sinh hảo cảm. Khó trách tiểu nhi tử ở trong tiết mục đối nàng đại hiến ân cần. Thịnh phu nhân ngồi xuống sau, kéo về chạy thiên suy nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi biết nhiều ít. Lúc này, người phục vụ bưng tới cà phê cùng đồ ngọt. Kỳ Chi Ý lấy thìa rào rào, mí môi, vừa uống vừa liêu đi, thịnh phu nhân. Trong không khí tràn ngập cà phê cùng sữa bò hương thuần túy Úc khí vị, vốn nên là làm nhân tâm sinh hảo cảm hương vị. Giờ phút này, thịnh phu nhân lại càng ngày càng khí. Nàng tu bổ tinh xảo lông mày hung hăng ninh ở cùng nhau. Kỳ Chi Ý đem chính mình suy đoán toàn bộ nói cho nàng nghe xong. Thật lâu sau, thịnh phu nhân cắn răng nói, này xuất sinh. Vọng ta ngày thường đối hắn tốt như vậy, hắn chính là đối với ta như vậy. Kỳ Chi Ý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ thịnh phu nhân sẽ không tin. Hiện tại xem ra, nàng đối đãi cảm tình thượng, vẫn là thanh tỉnh. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định cho hấp thụ ánh sáng này đối cậu nam nữ. Ta còn muốn Thịnh Vinh Uy này cậu nam nhân mình không rời nhà. Thịnh phu nhân đem Thịnh Vinh Uy mắng một hồi phát tiết cảm xúc, hoán lại tới sau, nàng lại hỏi, ta đêm nay liền hành động sao? Kỳ Chi Ý gật đầu, đúng vậy, bất quá tại đây phía trước, ta còn phải dẫn dắt rời đi một người. Thịnh phu nhân nghe nàng nói xong, phụ họa gật gật đầu. Cố Berlin nhận được Kỳ Chi Ý điện thoại, phi thường ngoài ý muốn. Ở xuất phát trước, hắn còn ở không ngừng ở trong lòng suy tư, Kỷ Chi Ý đột nhiên tìm hắn, rốt cuộc có chuyện gì? Xuống xe trước, hắn giơ tay sửa sang lại cà vạt cùng đồng hồ, xác định dáng vẻ chọn không ra tật xấu sau, mới chậm rãi bước vào nhà ăn. Cố Berlin gõ gõ cửa, phòng môn bị người từ mở ra, phía sau cửa lộ ra một trương tinh xảo tuyệt luân mặt. Cố tổng tới. Kỷ Chi Ý cong môi, tươi cười thanh thiện, chỉ là không đạt đáy mắt. Cố Berlin đảo qua nàng một đôi thanh lãnh sâu thẳm con ngươi, tới rồi nơi này, hắn vẫn là tưởng không rõ, Kỷ Chi Ý rốt cuộc tìm hắn tới làm cái gì. Tổng sẽ không còn muốn tính lần trước chứng đi. Nhưng lần trước sự bị Kỷ Hàn mặc như vậy một chỗ lẫn, cuối cùng tổn thất thảm trọng chính là bọn họ thắng lợi âm nhạc, liền Thịnh Thị đều bị liên lụy, danh dự tổn thất không ít. Nếu là Kỷ Chi Ý tiếp tục nắm chuyện này không bỏ, chỉ sợ hôm nay sẽ không thiện bãi cam hưu. Đi đến chỗ ngồi, bất quá vài bước, cố Berlin cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, cố Berlin tưởng lại nhiều, đều không thể đoán được Kỷ Chi Ý chân chính mục đích. Cố tổng ngồi. Kỷ Chi Ý giơ tay, ý bảo hắn tùy ý ngồi, không cần câu nệ. Cố Berlin ngồi xuống sau, nhìn về phía nàng, Kỷ tiểu thư, ngươi đột nhiên ước ta, rốt cuộc có chuyện gì? Kỷ Chi Ý cười cười, đem thực đơn đẩy cho hắn, cố tổng gấp cái gì, trước gọi món ăn đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng nói như vậy, cố Berlin chỉ có thể vững vàng, mở ra thực đơn, hắn câu vài đạo đồ ăn, Kỷ Chi Ý khai bình rượu vang đỏ, hướng hắn cái ly đổ nửa ly. Kỷ Chi Ý bưng lên rượu vang đỏ, cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ, cố tổng, ta kính ngươi. Cố Berlin đối thượng nàng tầm mắt, trong không khí tựa hồ ấp ủ nào đó khẩn trương không khí. Kỷ Chi Ý lắc nhẹ ly trung thâm sắc chất lỏng, trước nhấp một ngụm. Cố Berlin mới ngửa đầu đem nửa ly rượu vang đỏ uống hết. Kỷ Chi Ý cười nói, cố tổng hảo tự lượng. Nói, nàng lại cấp cố Berlin đảo mãn một ly. Không trong chốc lát, điểm đồ ăn lần lượt thượng bàn. Trong lúc này, Kỷ Chi Ý không mặn không nhạt mà cùng hắn nói chuyện phiếm, đề tài nói đông nói tây, tìm không thấy trọng điểm, phảng phất thật sự chỉ là cùng hắn ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm mà thôi. Trong lúc nhất thời, cố Berlin càng thêm sờ không chuẩn nàng dụng ý, hắn lại uống lên nửa ly rượu vang đỏ, rốt cuộc có điểm thiếu kiên nhẫn. Kỷ tiểu thư, ngươi ước ta ra tới, sẽ không thật sự chỉ là ăn bữa cơm đơn giản như vậy đi. Kỷ Chi Ý thiết bò bít tết, nhướng mày nhìn hắn một cái, đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ sao? Dừng một chút, tựa hồ ý thức được cố Berlin băn khoăn, giọng nói của nàng thoải mái mà nói, cố tổng, ta tưởng ngươi cũng minh bạch, làm thương nhân, chú ý dĩ hòa vi quý, sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt, này bữa cơm có thể ăn xong, chúng ta liền tính huề nhau. Lời này cố Berlin có điểm không quá tin, hắn gặp qua Kỷ Chi Ý thủ đoạn, nàng cũng không phải là sẽ có hại tính tình, càng sẽ không lại đây giảng hòa. Cố Berlin tổng cảm giác có điểm không quá thích hợp, nhưng lại không thể nói tới. Lúc này, Kỷ Chi Ý quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, này gian phòng, không phải phong bế thước, có hai phiến cửa sổ. Lúc này cửa sổ nửa khai, có thể thấy bên ngoài sắc trời dần dần trở tối, nhánh cây ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng run rẩy cánh lá, hết thể tựa hồ tràn ngập thoải mái cùng thích ý. Cố Berlin theo tầm mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện đối diện đường cái, giống như có người ảnh nhanh chóng đi qua. Lại nhìn kỹ khi, lại không thấy bóng dáng. Kỷ Chi Ý cúi đầu nhấm nháp mỹ thực, cố Berlin miễn cưỡng ăn trong chén đồ ăn. Kỳ thật còn đang suy nghĩ Kỷ Chi Ý dụng ý. Lúc này, cố Berlin di động đột nhiên vang lên. Là trợ lý điện báo. Cố Berlin kháp, nhưng thực mau liền có một cái hẹ chặt vào được. Hắn cúi đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt biến đổi. Ngẩng đầu lại đi xem Kỷ Chi Ý cười ngâm ngâm mặt, chỉ nghe đối phương nói, làm sao vậy cố tổng, ta trên mặt có cái gì sao? Như vậy trừng mắt ta làm cái gì? Cố Berlin đem hot xệ ợp liên tiếp điểm khai, dơ lên nàng trước mặt, đáy mắt đen tối không rõ, Kỷ tiểu thư. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kỷ Chi Ý nhìn mắt màn hình di động, không vội không táo mà cười nói, phạm phạ giặt tì loạn chụp đồ vật, vong hưu xem cái náo nhiệt mà thôi, cố tổng còn sẽ để ý này đó sao? Cố Berlin lúc này cũng mê hoặc, này Kỷ Chi Ý rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đem hắn đi tìm tới, chính là vì cùng hắn chế tạo thái tiếng sao? Không sai, hắn hiện tại cùng Kỷ Chi Ý ăn cơm, bị phạm phạ giặt tì chụp tới rồi. Hiện tại trên mạng bắt đầu truyền hắn cùng Kỷ Chi Ý thái tiếng. Cố Berlin cùng Kỷ Chi Ý cộng tiến bữa tối. Mục Từ ở trên mạng cuốn lên sóng gió, ăn dưa vong hữu ngửi được dưa liêu, lại bắt đầu hưng phấn. Nhưng là, làm cố Berlin càng thêm ngoại ý muốn chính là, phạm phạ giặt tỷ cư nhiên đem hắc liêu làm Kỷ Chi Ý trên người giải. Tiếp theo, Mục Từ một người tiếp một người nhảy ra tới. Kỷ Chi Ý lén ước cố Berlin ra tới. Kỷ Chi Ý đoạt Đỗ Tư Tuyết bạn trai. Kỷ Chi Ý là phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba. Cố Berlin nhìn đến này đó Mục Từ. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng, đây là ngươi làm. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bôi đen chính ngươi, đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Kỳ Chi Ý phe phẩy rượu vang đỏ ly, đột nhiên cười khẽ thanh, điều thứ nhất hot sẽ ấp là ta mua, nhưng là mặt sau này đó, cũng không phải là ta. Cố Berlin sửng sốt. Kỳ Chi Ý câu môi, đoán được. Không sai, là Đỗ Tư Tuyết. Quả nhiên à, nàng không có khả năng buông tha bất luận cái gì một cái có thể bôi đen ta hắc liêu. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Berlin thật sâu mà nhìn nàng một cái, đồng thời trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại tuân ra tới hát hót xệ ở sắc thật là Đỗ Tư Tuyết mua, nàng vừa thấy đến trên mạng xuất hiện Kỳ Chi Ý cùng cố Berlin hót xệ ở, nội tâm liền ngao ngoe rục dịch. Nàng biết, này hai người khẳng định không có ái muội, đi ra ngoài ăn cơm, phỏng chừng là công sự linh tinh. Nhưng là tốt như vậy cơ hội, nàng sao có thể buông tha. Đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen, chỉ cần có thể làm xú Kỳ Chi Ý, nàng có thể không tiếc hết thể đại giới. Vì thế, nàng chạy nhanh tiêu tiền mua 3-4 điều hót xệ ở. Đưa Kỳ Chi Ý lên đầu đề. Hơn nữa, cố Berlin là nàng người, đến lúc đó làm hắn ra mặt làm chứng, chính miệng chú ý Kỳ Chi Ý câu dẫn nam nhân, chen chân làm tiểu tam hắc liêu, Kỳ Chi Ý chính là trường 100 há mồm, cũng chạy không được. Cái nồi này nàng bối định rồi. Đỗ Tư Tuyết càng nghĩ càng hưng phấn, nàng phảng phất đã dự kiến tới rồi Kỳ Chi Ý bị vong hưu tức giận mắng phỉ nhổ danh trường hợp. Bên này, liền ở cố Berlin không ngừng phỏng đoán khi, Kỳ Chi Ý đột nhiên từ trong bao nhảy ra một bộ chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp thiết bị tới. Nàng không nhanh không chậm mà nói, nếu hot sẽ ở thượng, hắc liêu cũng có, ta đây hiện tại muốn làm sáng tỏ một chút. Cố Berlin thấy nàng khai phát sóng trực tiếp, không biết như thế nào, nhắm mắt. Phần 86. Phát sóng trực tiếp mở ra, Kỳ Chi Ý xuất hiện ở màn ảnh phía dưới. Có vô số an dưa vong hưu vọt vào, bọn họ đối trên mạng hắc liêu các có các phỏng đoán, nhưng càng nhiều người vẫn là muốn nghe xem Kỳ Chi Ý bản nhân cách nói. Bởi vì bọn họ không tin, Kỳ Chi hiểu ngầm nhìn chúng cố Berlin. Kỳ Chi Ý nhìn đến động tác nhất trí làn đạn, cười nói, cảm ơn đại gia tín nhiệm, không sai, ta cùng cố tổng, chỉ là ước ra tới ăn bữa cơm, tâm sự công sự mà thôi. Đến nỗi ta đoạt người khác bạn trai. Ngượng ngùng, ta thật đúng là trướng mắt. Huống chi, chen chân đương tiểu tam người, cũng không phải là ta, mà là có khác người ở. Lời này có ý tứ gì a? Vong Hữu còn không có phản ứng lại đây, ngồi ở đối diện cố Berlin đột nhiên phản ứng lại đây, hắn đột nhiên ngẩn ra, trên mặt rõ ràng xuất hiện hoảng loạn. Kỳ Chi Ý cười khẽ, ở trên di động thao tác vài cái, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên bị thiết. Biến thành một khắc bức họa mặt. Từ từ, như thế nào đột nhiên biến thành khách sạn phòng. Thoạt nhìn thực xa hoa bộ dáng. Đây là nơi nào nha? Như thế nào còn có phát sóng trực tiếp phân cảnh A? Kỳ Chi Ý rốt cuộc đang làm gì? Đang ở vong hưu cảm thấy lẫn lộn thời điểm, phân cảnh phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Mấy cái cao lớn cường tráng bảo tiêu xông vào tầm mắt, oanh mà một chút. Bọn họ đem khách sạn cửa phòng cấp phá khai. Hình ảnh chợt lóe, Vong Hưu còn không có phản ứng lại đây, đã bị trước mắt hình ảnh cấp kích thích tới rồi. Phát sóng trực tiếp bối cảnh âm, chậm rãi vang lên Kỳ Chi Ý từ từ tiếng nói. Cho nên nói, rốt cuộc ai là tiểu tam đâu? Chương 65 lui vòng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh, Đỗ Tư Tuyết nhu nhược không có xương mà leo lên ở một người nam nhân trên người, hai người quần áo bất chỉnh, đang chuẩn bị hướng phòng ngủ trên giường lớn đi. Trường hợp tạc nước đến làm người ra đầu tê dại. Thịnh phu nhân chính mắt thấy một màn này, cho dù trong lòng có điều đoán trước, nhưng giờ khắc này, nói không khổ sở là không có khả năng. Bất quá, nàng càng có rất nhiều phẫn nộ. Ngoài cửa đột nhiên một đám người xông vào, căn bản không cho phòng trong hai người phản ứng cơ hội. Thịnh phu nhân xông thẳng hướng mà đi đến Thịnh Vinh Uy trước mặt, hung hăng quăng nam nhân một cái tát. Thịnh Vinh Uy bị thình lình xẻ ra bàn tay đánh ốc, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thịnh phu nhân cười lạnh, Thịnh Vinh Uy. Đây là ngươi đối ta nói một dạ đến giả, quyết chí không thay đổi. Nhớ tới đã từng nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nhu tình mật ý, Thịnh phu nhân hiện tại chỉ cảm thấy châm trọng. Thịnh Vinh Uy một trương uy nghiêm mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là cảm thấy sỉ nhục vẫn là phẫn nộ, tóm lại, trên mặt biểu tình thực xuất sắc. Đỗ Tư Tuyết đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, quấn chặt trên người áo sơ mi, tránh ở Thịnh Vinh Uy phía sau. Nàng tầm mắt thình lình quét tới rồi mặt sau người quay phim, cả khuôn mặt bỗng dưng trắng bệch. Kia, đó là cái gì? Đỗ Tư Tuyết thất thanh hô. Thịnh phu nhân ánh mắt liếc hướng nàng, ngươi nói đi. Như vậy đại cả mạ giặt ngươi nhìn không tới sao. Ta ở phát sóng trực tiếp đâu. Cái gì? Đỗ Tư Tuyết trong lòng cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Lúc này, đang xem Kỳ Chi Ý phát sóng trực tiếp Vong Hữu. Ta đi. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Đồng. Ta thích mẹ. Hảo cay đôi mắt ta. Đỗ Tư Tuyết hảo tao. Xem phun ra đều. Trên mạng hắc liêu chính là nàng phóng đi. Thật ghê tởm a. Bịa đặt người khác đương tiểu tam, kỳ thật chính mình chính là tiểu tam.